Chương 387, đây cho ta làm lấy ở đâu? Chương 387, đây cho ta làm lấy ở đâu? Thần đình tuần sát ti đại tướng quân Tần Chiến, nguyên bản đối diện tinh đồ bố trí tuần sát nhiệm vụ. Đang nghe Lâm Thanh Huyền truyền lệnh về sau, lúc này liền để xuống ở trong tay tất cả sự vật, vị này lấy thiết huyết lấy xương tướng quân căn bản cũng không có mảy may do dự, trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh. Truyền ta tướng lệnh, triệu bốn vị phó tướng lập tức đến trung quân chướng nghị sự. Bất quá phút chốc, bốn vị thân mang huyền giáp phó tướng liền bước vào trong chướng, áo giáp va chạm âm thanh tại đây yên tĩnh trong đại chướng lộ ra vô cùng rõ ràng. Tướng quân, không biết khẩn cấp triệu tập chúng ta, cần làm chuyện gì? Tần Chiến không nói nhảm, trực tiếp đem Lâm Thanh Huyền mệnh lệnh thuật lại một lần. Thần đình chi chủ ba vị cao đồ đang tại tìm từng cái tên tà tu, nội các đại thượng thư có lệnh, để ta tuần sát ti toàn lực hiệp trợ, các ngươi làm sao nhìn? Trái phó tướng Chu Liệt tính tình so sánh gấp, nghe xong sự tình trải qua về sau, liền lần đầu tiên liền đứng dậy. Đại tướng quân, đây còn có cái gì dễ nói? Ba vị thiếu chủ sự tình, đó không phải là chúng ta sự tình sao? Mặt tướng nguyện xuất dưới trướng tướng sĩ lập tức xuất phát, quét ngang toàn bộ vũ trụ, không tin còn tìm không thấy cái kia tà tu. Tại trái phó tướng sau khi nói xong, một bên khác phải phó tướng Tô Mị Nhi khó được không cùng hắn làm trái lại, đồng dạng ngựa khí kiên định nói ra. Lần này ta ủng hộ Chu phó tướng. Ba vị thiếu chủ thân phận tôn quý, chúng ta nếu là có thể vì đó phân ưu, cái kia chính là thiên đại cơ duyên. Cho nên mặt tướng đề nghị, chúng ta chia binh bốn đường, từ chúng ta bốn vị phó tướng tự mình dẫn đầu toàn bộ quân sĩ phân bốn phương tám hướng tuần sát toàn bộ vũ trụ, lại từ đại tướng quân tọa trấn trung tâm, tùy thời tiếp ứng. Còn lại hai vị phó tướng tại nghe xong sau cũng không nhịn được nhao nhao phụ họa, trong chướng bầu không khí cũng trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Bọn họ đều là từ Long Quốc thời đại liền đi theo Vương Thần lão nhân, tự nhiên rõ ràng Tiêu Dật Sơn ba người tại thần đỉnh phất lượng, nói câu khuyết đại tử, bọn hắn thậm chí có thể nói là tương lai thần đỉnh người cầm lái. Đừng nói chỉ là hỗ trợ tìm người, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, bọn hắn cũng sẽ không mập mờ. Tốt. Tần Chiến vô bàn trà, lập tức một mặt hưng phấn nói ra. Vậy liền theo Tô phó tướng kế sách làm. Truyền ta tướng lệnh, tuần sát ti sở thuộc ngàn vạn vạn tướng sĩ, lập tức chuẩn bị chờ lệnh, phàm phát hiện hư hư thực thực tà tu giả, lập tức báo cáo. Theo mệnh lệnh từng tầng truyền đạt xuống dưới, tuần sát ti nhóm tinh hạm giống như thủy triều đã tuôn ra thần đỉnh trung tâm, vô số thần niệm như đèn pha quét qua vũ trụ các ngóc ngách. Mà động tĩnh này, tự nhiên không gạt được cái khác trưởng quản quân đội đại tướng quân. Dù sao đại quân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kéo ra ngoài linh lợi cũng là tốt, vạn nhất thật có thể hỗ trợ tìm được vị kia tà tu, vậy thì đối với bọn họ đến nói, khẳng định sẽ có thiên đại chỗ tốt. Lại nói, tìm không thấy cũng không quan hệ, nhưng là người khác nếu là đều đi tìm, duy chỉ có ngươi không đi tìm, vậy coi như cái gì? Cái kia chẳng phải chờ lấy để cho người ta cho ngươi mặc tiểu hài sao? Thần đình bên trong ngoại trừ bình thường tuần sát toàn bộ vũ trụ tuần sát quân đoàn bên ngoài, còn có chấn thủ thần đình tứ phương tứ đại quân đoàn. Lúc này tất cả quân đoàn ai cũng không cam lòng yếu thế. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, thần đình tứ đại quân đoàn ngàn vạn vạn đại quân toàn bộ xuất động, tinh hạm hào quang chiếu sáng toàn bộ đại vũ trụ. Các quân giữa còn khai thông thời gian thực tần số truyền tin, một khi phát hiện khả nghi manh mối, lập tức cộng hưởng tin tức, hình thành một tấm kín không kẽ hở thiên võng. Động tĩnh này thật sự là quá lớn. Liền ngay cả một chút thần đình bên trong không hỏi thế sự cường giả, cũng đều thu vào tin tức. Đồng thời cũng ngay đầu tiên liền đem tin tức truyền về phía sau mình gia tộc hoặc là thế lực, không có dư thừa nói nhảm, liền một câu: toàn lực hỗ trợ tìm kiếm, đây là thiên đại kỳ ngộ, chỉ cần bắt được liền có thể một bước lên trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều đã bị kinh động, phải biết rất nhiều thế giới bị thần đỉnh thu phục về sau, những thế giới kia cường giả liền gia nhập thần đỉnh. Những cường giả kia phía sau đại biểu cho từng cái thế giới hoặc là siêu cấp thế lực. Hiện tại theo bọn hắn tin tức truyền trở về, từng cái thế giới hoặc là từng cái thế lực đều ngay đầu tiên liền hành động lên. Lúc ấy Tiêu Dật Sơn ba người đang đứng tại một chỗ bỏ hoang thế giới bên trong, nhìn phía xa không ngừng lướt qua tinh hạm, trên mặt tràn đầy vô ngữ. Chu Hạo càng là gãi gãi đầu một mặt kinh ngạc nói ra: đây có phải hay không có chút quá khoa trương? Sư tôn biết có thể hay không không cao hứng a? Hẳn là sẽ không đi, chủ yếu là chúng ta xác thực cũng tận lực, thật sự là tìm không thấy người kia, nghĩ đến sư tôn cũng biết lý giải chúng ta a. Tiêu Dật Sơn nghe được Lãnh Ngưng Nguyệt nói về sau, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, Lãnh sư muội nói đúng, sư tôn sẽ lý giải chúng ta, hiện tại náo động lên như vậy đại động tĩnh. Nếu là cái kia tà tu còn ở lại chỗ này phương vũ trụ bên trong, tất nhiên sẽ hoảng, khả năng liền sẽ lộ ra chân ngựa. Không tệ, chúng ta vững vàng chờ lấy là được, lấy thần đình lực lượng, ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới đối phương. Hư vô vũ trụ đã nháo lật trời. Thế nhưng là vương thần cũng không có lần đầu tiên lựa chọn đúng tay. Mà bị tìm kiếm lý nhị tổ đâu, nhưng là một mực co đầu rút cổ tại không gian tường kép nơi hẻo lánh. Nhìn bên ngoài từng đội thần đình tinh hạm gào thét mà qua, ngay cả thần vương cảnh cường giả thần niệm đều đảo qua hắn ẩn thân vị trí. Tuy nhiên lại sửng sốt không có phát hiện hắn, chỗ này bị hắn dùng chuyển thừa bí thuật ẩn nấp tọa độ không gian, sắc thực phi thường bí ẩn. Hắc hắc, may mắn lao tử thông minh, bằng không lúc này khả năng liền xong. Lý Nhị Cầu vô ngực, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong khoảng thời gian này cũng đã tính toán tốt, chờ trận này danh tiếng qua, hắn tìm cái không ai tiểu thế giới, dựa vào hiện tại lực lượng an ổn làm cái thổ hoàng đế, cưới mấy phòng nàng dâu, rốt cuộc không làm cái gì thôn phệ sinh linh mánh khỏe. Thật sự là quá dọa người, không đáng. Thực lực mạnh cỡ nào mới tính cường đâu? Hắn cảm giác hắn hiện tại thực lực là đủ rồi, không cần lại qua loại này nơm nớp lo sợ sinh sống. Hắn muốn thay đổi triệt để, một lần nữa là người, làm một cái người tốt. Nhưng lại tại hắn ngầm hạ quyết định lúc, một luồng vô pháp kháng cự lực hút đột nhiên từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như là có một chỉ vô hình bàn tay lớn nắm lấy hắn thần hồn. Hắn muốn phản kháng, tuy nhiên lại phát hiện thể nội tà sát chi lực như là châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không nổi lên được đến. Ta thảo, đây là cái gì tình huống a? Lý Nhị Cầu lúc ấy liền dọa sợ, hắn liều mạng thôi động thể nội lực lượng, muốn ổn định thân hình, nhưng thân thể lại giống gây mất dây chơi diều, không bị khống chế hướng phía sau bay đi. Không gian tường kép tại trước mắt hắn bặm mẹo, phá toái, những cái kia nguyên bản có thể che đậy tất cả dò xét hàng rào, giờ phút này yếu ớt giống tầng giấy cửa sổ. Ngáy mắt sau đó, trời đất quay cuồng. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, đứng bước gót chân lúc, lại phát hoảng sợ phát hiện, hắn đã xuất hiện ở một tòa to lớn cung điện. Chỉ thấy trong cung điện, ngồi xếp bằng rất nhiều người, trong đó tuyệt đại đa số đều là chẳng hán, từng cái lưng hùm vai gấu, xem xét chính là loại kia rất dã man không dễ chọc tồn tại. Mấu chốt là, những người này chẳng những nhìn không dễ chọc, trên thân phát ra khí tức cũng rất khủng bố, để hắn đều cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Ta thảo, tình huống gì à? Chỉ chớp mắt công phu, đây mẹ hắn cho ta làm lấy ở đâu? Đây là nguyên lai phiến vũ trụ kia sao? Chương 388, kinh hãi chương 388, kinh hãi lúc này bản cổ thần điện bên trong, một đám thân thể cường tráng vô tộc đang một mặt hiếu kỳ nhìn Lý Nhị Cầu. Mặc dù đám người đều không có cố ý phóng thích bản thân khí tức, thế nhưng là thân ở ánh mắt mọi người bên dưới Lý Nhị Cầu, vẫn là không nhịn được toàn thân phát run. Không có cách nào, người của vô tộc, đặc biệt là 12 tổ vu, dù là không có thi triển tổ vu chân thân, hắn hình thể cũng phải so những người khác khổng lồ rất nhiều. Chỉ từ ngoại hình bên trên, liền có thể cho người ta một loại rất cường đại áp lực. Lại nói thực lực phương diện, trải qua nhiều năm như vậy tu hành, 12 tổ vu đã sớm đột phá đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, cũng liền tương đương với hư vô vũ trụ bên trong thần vương cảnh đỉnh phong. Lại thêm bọn hắn tu luyện còn đều là vương thần cho bọn hắn cung cấp công pháp, những năm này đến nay, vương thần cũng thường xuyên cho bọn hắn giảng đạo. Bọn hắn thực lực, trên cơ bản cũng có thể làm đến cùng giai vô địch. Nói cách khác, mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ không kém Lý Nhị Cầu thực lực. Lại thêm bên cạnh còn có hai cái đồng dạng là thánh nhân cảnh đỉnh phong Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử. Nói cách khác, ánh sáng đồng cảnh giới người, liền có 10 cái này cũng chưa tính cái khác những cái kia vu tộc đại vu đâu. Phải biết, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, những cái kia vu tộc đại vu đồng dạng tiến bộ kinh người, trên cơ bản đều đột phá đến thánh nhân cảnh. Nói cách khác, riêng này bản cổ thần điện bên trong, thánh nhân cảnh cường giả liền có gần 20 vị. Cố lực lượng này, nếu để cho Hồng Hoang bên trong những người khác biết, đoán chừng phải đem bọn hắn hủ chết. Đặc biệt là Hồng Hoang thế giới bên trong mấy vị thiên đạo thánh nhân, hiện tại còn đang vì phong thần lượng tiếp tính kế tính tới tính lui đâu, há không biết vu tộc còn ẩn giấu đi cường đại như thế thực lực. Cái kia, đại, mọi người tốt. Lý Nhị Cầu lắp bắp cùng đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó mới đưa ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ngồi ở chủ vị vương thần. Hắn mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhưng là đầu óc cũng không ngốc. Xung quanh người mặc dù đều rất mạnh, nhưng là còn không có mạnh đến có thể để cho hắn không hề có lực hoàn thủ tình trạng. Lý Nhị Cầu, ngươi có biết tội của ngươi không a? Vương thần ánh mắt rất bình tĩnh, âm thanh cũng rất ôn hòa, thế nhưng là nghe vào Lý Nhị Cầu trong tai, lại để hắn toàn thân run lên. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp liền phủ phục trên mặt đất, vội vàng hướng phía vương thần đập lên đầu. Tiểu nhân biết tội, không nên tham niệm truyền thừa lực lượng, giết hại sinh linh, lại càng không nên mưu toàn đối kháng thần đỉnh. Hắn giờ phút này nơi nào còn dám có nửa phần may mắn, trước mắt vị này nhìn như phổ thông thanh sam nam tử, trong lúc giơ tay nhấc chân bộc lộ uy áp, so với hắn truyền thừa ký ức trong kia vị thôn phệ vũ trụ kinh khủng tồn tại còn kinh khủng hơn ức vạn lần không chỉ. Chỉ là bị đối phương ánh mắt nhìn chăm chú lên, hắn đã cảm thấy thần hồn đều muốn bị tách ra. Người coi như trung thực, đứng lên mà nói a. A. Không. Không cần tiền bối, ta như vậy liền rất tốt. Lên. Đùa gì thế, hắn làm sao dám a? Chớ nhìn hắn trước kia chỉ là một cái người bình thường, chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới càng thêm hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn. Bởi vì hắn biết, hắn càng biểu hiện hèn mọn, hắn mạng sống cơ hội mới càng lớn. Nhìn thấy một màn này về sau, vương thần cũng là có chút dở khóc dở cười. Biết hắn có chút nhát gan, nhưng là cũng không nghĩ đến sẽ như vậy nhát gan à, thật sự là uổng công cái kia một thân nửa bức thần hoàng cảnh tu vi. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới mình trước kia. Người bình thường loại kia thâm căn cố đế tư tưởng, đúng là cần thời gian đi cải biến, đây không phải có thực lực liền có thể tiếp lấy cải biến. Mình sở dĩ cải biến so sánh nhanh, đó là bởi vì mình ngay từ đầu chính là tại một cái so sánh mở ra thế giới, cho dù là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người, hắn tư tưởng cũng là so sánh mở ra. Mà Lý Nhị Cầu khác biệt, hắn từ nhỏ sống ở địa phương là một cái phi thường phong kiến thế giới, người bình thường từ lúc vừa ra đời liền có một cái thâm căn cố đế tư tưởng. Đó chính là bọn họ người bình thường tất cả đều là người đương quyền nô lệ, sinh tử đều là người khác nói tính, một cái làm không tốt, còn dễ dàng bị liên lụy tiểu tộc. Cũng chính bởi vì có dạng này tư tưởng quay phá, dù là hắn bây giờ có được siêu cường thực lực, vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Đây để vương thần trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên xử lý hắn như thế nào. Kỳ thực vương thần ngay từ đầu cũng không muốn giết hắn, bởi vì tu sĩ thế giới chính là như vậy, cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thực lực đến hắn loại tình trạng này, nhìn vấn đề đã sớm không còn là đúng và sai, chính cùng ta, lại nói, nào có cái gì chân chính đúng và sai, chính cùng ta đâu. Bất quá là kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu thôi. Hắn cảnh giới đã sớm siêu thoát hết thảy, tựa như là một người khi nhìn đến một đám kiến đánh nhau đồng dạng. Mặc kệ một cái cường đại kiến giết bao nhiêu cái khác kiến, hắn đều khó có khả năng trực tiếp đúng tay giúp cái khác kiến báo thủ. Bởi vậy, hắn đối với Lý Nhị Cầu thái độ, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới trực tiếp đem chém giết. Bản tôn để ngươi lên, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm nhiều. Vương thần sau khi nói xong, liền trực tiếp đối nó phất phất tay. Lập tức, một đạo vô hình lực lượng trực tiếp liền đem đối phương cho bọc lại. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, coi hắn kịp phản ứng sau mới khiếp sợ phát hiện, hắn đã đứng lên đến. Một màn này thật quá dọa người. Lý Nhị Cầu thân là nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, vậy mà không biết mới vừa bao trùm hắn đó là cái gì lực lượng. Loại lực lượng kia quá mức siêu nhiên, đây tuyệt đối là tầng cấp cao hơn lực lượng, để hắn ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Tại loại này lực lượng trước mặt, hắn cảm giác mình sinh tử đã hoàn toàn không thuộc về mình tất cả đều thoát ly khống chế. Tạ tiên bối. Vương Thần nhìn Lý Nhị Cầu bộ kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng, lập tức liền trực tiếp mở miệng đối nó nói ra. Ngươi đạt được cái kia phân truyền thừa, bản tôn đều biết, chính là trước kỷ nguyên một phần ma đạo truyền thừa, xác thực có chỗ độc đáo của nó, nhưng là tu luyện lên cũng mười phần hung hiểm. Ngươi cái kia phân truyền thừa nguyên chủ nhân năm đó chính là nhớ mưu toan thôn vệ toàn bộ vũ trụ bản nguyên, cuối cùng mới rơi vào thần hồn câu diệt hạ trạng, ngươi có hay không như thế ý nghĩ? Lý Nhị Cầu nghe vậy, đầu lắc như đánh trống trầu đồng dạng. Không dám. Tiểu nhân tuyệt không này tâm. Ban đầu chỉ là muốn tìm an ổn địa phương sống sót, mới động ý niệm không chính đáng, thật không có nghĩ tới hủy thiên diệt địa a. Hắn nói đến chỗ kích động lúc, âm thanh đều mang tới giọng nghẹn nào. Tiền bối ngài không biết, tiểu nhân trước kia tại trung đẳng bị diện, ngay cả bữa cơm no đều không kịp ăn, cha mẹ chết sớm, bị người khi dễ đã quen. Đạt được truyền thừa về sau, liền nghĩ rốt cuộc không ai có thể khi dễ ta, chưa từng có thật nghĩ tới hại người a. Lời này ngược lại không tất cả đều là lời nói dối. Hắn thực chất bên trong nhát gan, vốn là đấy chăn tầng sinh hoạt mài đi ra, nếu không có truyền thừa lực lượng lôi cuốn lấy tham nghiệm, có lẽ thật có thể an phận làm cái tán tu a. Ngươi thoại bản vị tin tưởng, thế nhưng là ngươi cuối cùng thôn phệ qua không ít sinh linh, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bản tôn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như hoàn thành tốt, có thể chống đỡ tiêu ngươi phạm phải sai lầm, ngươi có bằng lòng hay không? A, tiền bối ngài không giết ta a. Chương 389, thiết địa phủ. Chương 389, thiết địa phủ. Ha ha, làm sao? Ngươi hy vọng ta đem ngươi giết sao? Ngươi nếu là không muốn sống ta ngược lại thật ra cũng có thể hỗ trợ. Không có. Tạ tiền bối ân không giết, tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định hoàn thành. Vương Thần nhìn đối phương cái kia ngu ngơ bộ dáng, khóe miệng cũng nhịn không được nở một nụ cười. Thực lực đến hắn loại tình trạng này, theo lý thuyết nội tâm đã sớm tâm như chỉ thủy, có thể gây nên hắn chú ý sự tình thật đúng là không nhiều lắm. Từ một điểm này đến nói, có thể chiếm được Vương Thần cười một tiếng, cũng coi là Lý Nhị Cầu bản sự. Ngươi thôn vệ sinh linh vô số, tạo thành vô tận sát nghiệt, hiện tại bản tôn cho ngươi một cái đền bù mình sai lầm cơ hội. Đền bù sai lầm? Lý Nhị Cầu ngẩn người, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Tiền bối, cái kia, tiểu nhân chỉ biết thôn vệ, cái khác cái gì cũng không hiểu, tiền bối có cái gì phân phó liền trực tiếp nói cho tiểu nhân a. Vương Thần không trách hắn, loại này trung thực tính cách, nói thật vẫn tương đối làm người khác ưa thích. Bản tôn muốn ngươi thành lập một chỗ địa phủ chuyên môn thu nhận trong nhân thế vong hồn. Kỳ thực đây cũng là Vương Thần nhìn thấy hắn sau lâm thời nhớ tới đến. Dù sao đối phương tu luyện là thôn vệ loại công pháp, chẳng những có thể thôn vệ người sống, còn có thể thôn vệ linh hồn. Tại nguyên bản hồng hoang thế giới bên trong, hậu thổ sứ mệnh chính là thành lập địa phủ, dùng cái này đến hoàn thiện toàn bộ hồng hoang đại thế giới. Nhưng là bây giờ hậu thổ đi theo hắn tu luyện về sau, hiện tại đều thành thánh, căn bản cũng không có đi thành lập địa phủ, cái này cũng liền đưa đến, cho tới bây giờ, hồng hoang bên trong còn không có địa phủ xuất hiện. Mà tại nhìn thấy Lý Nhị Cầu về sau, Vương Thần liền nghĩ đem cái nhiệm vụ này giao cho đối phương. Cũng coi là vì không giết đối phương tìm cái lý do a. Địa phủ. Lý Nhị Cầu lông mày đều vận thành lũ cục, đây từ với hắn mà nói, quá mức xa lạ, nghe đều không nghe qua. Cái kia, tiền bối, địa phủ lại là cái gì đồ vật? Người bình thường có sinh lão bệnh tử, linh hồn muốn nên quy về luân hồi, nhưng hôm nay thế gian trật tự hỗn loạn, rất nhiều vong hồn trôi dạt khắp nơi, còn có rất nhiều cường giả sau khi chết linh hồn không tiêu tan, đoạt xá trọng sinh, quay đến các thế giới gà chó không yên. Vương Thần nói rất chậm, cũng rất kỹ càng, chính là sợ hắn nghe không rõ. Ngươi lấy tà sát chi lực thôn vệ thần hồn, bây giờ liền lấy bản thân thần hồn làm dẫn, thành lập địa phủ, dẫn vong hồn vào luân hồi, định em dương trật tự, dùng cái này hoàn lại sát nghiệt. Lý Nhị Cầu nghe được là một mặt một bước, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Thu nhận vong hồn, định em dương trật tự. Những này từ với hắn mà nói, so với hắn cái kia trong truyền thừa thôn vệ chi thuật còn muốn tối nghĩa. Hắn đời này am hiểu nhất chính là trốn cùng trốn, lớn nhất nguyện vọng chính là hảo hảo sống sót, nào hiểu cái gì trật tự xây dựng. Nhìn hắn bộ kia chân tay luôn cuốn bộ dáng, Vương Thần cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Đây Lý Nhị Cầu trung quy là tầng dưới chót xuất thân, lịch duyệt quá nhỏ bé, trong mắt chỉ dừng lại ở sống sót cùng hảo hảo sống sót. Đối với loại này liên quan đến thế gian vận chuyển sự tình, xác thực khó có thể lý giải được. Thôi, bản tôn tại giúp ngươi một thanh a. Vương Thần sau khi nói xong, liền giơ tay lên hướng phía Lý Nhị Cầu cong ngón đúng ra. Chỉ thấy một đạo nhu hòa kim quang trực tiếp rơi vào Lý Nhị Cầu mi tâm. Trong chốc lát, Lý Nhị Cầu liền cảm giác có vô số tin tức giống như thủy triều tràn vào đầu óc hắn, liên quan tới địa phủ cơ cấu, luân hồi phát tắc, âm sai chức trách, phán quan chấp trưởng, thậm chí ngay cả lại hạ cầu, vong xuyên hạ, thập điện diêm la thiết trí, đều vô cùng rõ ràng, phản phất hắn tự mình trải qua đồng dạng. Lý Nhị Cầu toàn thân chấn động, con mắt càng mở càng lớn, trên mặt mở mịt từ từ bị khiếp sợ thay thế. Nguyên lai người sau khi chết còn có như vậy chỗ. Nguyên lai linh hồn cũng có thể có trật tự có thể nói. Vực này hùng vĩ tư tưởng, viễn siêu hắn tưởng tượng. Đây quả thực là. Hắn chấn kinh đến đều có chút nói không ra lời, chỉ cảm thấy hắn lúc trước nắm giữ thôn vệ chi thuật so sánh cùng nhau, đơn giản chính là con nít danh á rõ chưa. Có lòng tin hay không hoàn thành địa phủ thành lập. Nghe được Vương Thần nói về sau, Lý Nhị Cầu dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là lần đầu tiên lộ ra ngoại trừ sợ hãi cùng nhát gan bên ngoài thân sắc. Sau đó, hắn mang theo vài phần hưng phấn cùng kính sợ hướng Vương Thần nói ra: "Tiền bối, tiểu nhân minh bạch. Tiền bối là muốn cho tiểu nhân chấp trưởng âm dương, để vong hồn ai về chỗ nấy, lại không làm hại thế gian." "Không tệ. Bất quá việc này to lớn, ngươi cần từng bước một đến, chúng ta hiện tại vị trí địa phương tên là Hồng Hoang thế giới, đây là một cái tự thành một thể thế giới, nhân quả dây dưa thịnh nhất, vong hồn chi loạn cũng nổi bật nhất, ngươi liền trước tiên ở nơi này, đem địa phủ giá đỡ dựng lên tới đi. Chờ Hồng Hoang địa phủ vận chuyển không ngại, ngươi lại trở về hư vô vũ trụ, ý dạng hỏa hồ lô, đem nơi đó vong hồn trật tự cũng hợp quy tắc tốt." Nghe được Vương Thần đều giúp hắn kế hoạch tốt về sau, Lý Nhị Cầu cũng ngẩng thẳng sống lưng, đối với Vương Thần thật sâu vái chào, ngựa khí trước đó chưa từng có kiên định nói: "Xin tiền bối yên tâm, tiểu nhân nhất định không có nhục sứ mệnh, nhất định phải đem địa phủ này xây xong, để vong hồn có nơi hội tụ, để thế gian đến an bình, chắc chắn sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng." Giờ phút này hắn, mặc dù vẫn là bộ kia không đáng chú ý bộ dáng, nhưng là trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần chưa bao giờ có hào quang. Có lẽ ngay cả chính hắn đều không ý thức được, Vương Thần lần này an bài, không chỉ có cho hắn một cái chuộc tội cơ hội, càng là bị hắn một cái chân chính có thể đứng ở thế thân phận. Hắn về sau cũng không còn là trốn ở trong bóng tối tà tu, mà là chấp trưởng âm dương trật tự địa phủ chi chủ. Vương Thần nhìn hắn biến hóa, khoe miệng cũng là hơi dương lên. Thân là một cái người bình thường, có thể được đến trước kỷ nguyên truyền thừa cường đại, bản thân cái này chính là một phần đại khí vận. Tại Vương Thần trong mắt, đối phương khí vận mạnh, cho dù là đặt ở toàn bộ hư vô vũ trụ, vậy cũng là số một số hai tồn tại. Loại này người, không có khả năng tình nguyện bình thường, chỉ cần cho thứ nhất một cơ hội, nhất định sẽ thuận gió hóa long. "Đi thôi, lấy ngươi thực lực hoàn toàn không có vấn đề, đừng để ta thất vọng." "Tiền bối yên tâm, tuyệt đối sẽ không để tiền bối thất vọng." Lý Nhị Cầu sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người nhanh chân đi ra bản cổ thần điện, hắn bóng lưng nhìn lại còn lộ ra mấy phần trước tất cả kiên quyết màu. Mới vừa Vương Thần cùng Lý Nhị Cầu lúc nói chuyện, những người khác chỉ là nghe, cũng không có chen vào nói. Phải biết, Vương Thần mặc dù bình thường đối bọn hắn đều rất tốt, cũng chưa từng có phát giận, nhưng là Vương Thần tại trước mặt bọn hắn vẫn là có rất cường đại uy nghiêm. Vương Thần không hỏi bọn hắn lúc, bọn hắn là không dám tùy tiện chen vào nói. Bây giờ thấy Lý Nhị Cầu đã rời đi, hiện trường đám người cũng bắt đầu nhao nhao mở miệng. "Thúc thúc, thành lập địa phủ loại sự tình này, ngài giao cho chúng ta là được, làm gì giao cho người khác đâu?" "Đúng vậy a thúc thúc, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, hay nói lấy chúng ta thực lực mà nói, thành lập địa phủ đây không phải là dễ như trở bàn tay sự tình sao?" "Thúc thúc, nếu không chúng ta cũng đi hỗ trợ đi, nhiều người lực lượng lớn, có chúng ta hỗ trợ nói, cũng có thể càng nhanh đem địa phủ xây dựng tốt." Nhìn thấy vu tộc đám người phản ứng về sau, Vương Thần như thế nào lại không biết trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào đâu. Đây là quá nhàn, muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Một đám thiết hàng hàm, ý tưởng gì đều viết lên mặt. Chương 390, một bàn tay chương 390, một bàn tay các ngươi ra ngoài làm gì? Lấy các ngươi hiện tại thực lực đã sớm bao trùm Hồng Hoang phía trên, khi dễ người có ý tứ sao? Các ngươi đều cho ta hảo hảo tu luyện, bởi vì không được bao lâu, có một trận đại nguy cơ đánh đến nơi, bằng các ngươi hiện tại thực lực, còn chưa đáng kể. Cái gì? Đại nguy cơ? Chúng ta thực lực còn chưa đáng kể? Cái kia phải là cái gì nguy cơ a? Vương Thần nói để hiện trường tất cả người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là người của vu tộc, trên mặt tất cả đều là không thể tin bộ dáng. Hiện tại bọn hắn toàn cũng cảm giác mình cường đáng sợ, chính là Hồng Quân hiện tại đều không bị bọn hắn để ở trong mắt, còn có cái gì nguy cơ có thể uy hiếp được bọn hắn đâu? Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Vương Thần nói đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. "Sư tôn, ngài nói đại nguy cơ là cái gì? Bằng vào chúng ta thực lực chẳng lẽ còn không ngăn cản được sao?" Hồng Vân làm cho này cái thế giới Vương Thần thu người đệ tử thứ nhất, ở tại trên thân đầu nhập tâm huyết nhiều nhất. Đương nhiên, hiệu quả cũng rất rõ ràng, hắn cũng không có cô phụ Vương Thần kỳ vọng, thực lực so hiện trường những người khác muốn mạnh hơn một mảng lớn. Đã đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá thần hoàng cảnh, nói lên đến so Lý Nhị Cầu còn phải mạnh hơn một chút. Đặt ở Hồng Hoang thế giới bên trong, cái kia chính là nửa bước tiên đạo cảnh, cùng hiện tại Hồng Quân đồng dạng. Nguyên bản Hồng Quân hợp đạo về sau, sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong đột phá thiên đạo cảnh. Thế nhưng là, bởi vì Vương Thần xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch, nguyên bản Vũ Yêu lượng kiếp cũng không có phát sinh, Phong Thần lượng kiếp càng là trước thời hạn. Hồng Quân vẫn muốn đem Hồng Hoang thế giới thời gian tuyến lật về quỹ đạo, thế nhưng là cố gắng nửa ngày phát hiện không có gì dùng. Cứ như vậy, hoàn toàn trì hoãn hắn hợp đạo tốc độ, dẫn đến hiện tại hắn còn không có hoàn toàn hợp đạo thành công, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ có nửa bước thiên đạo cảnh. Nếu thật là treo lên đến, hắn hiện tại tuyệt đối không phải là Hồng Vân đối thủ. Thực lực mạnh, lòng tự tin tự nhiên cũng liền bành trướng. Bây giờ nghe Vương Thần nói bọn hắn thực lực không đáng chú ý, cái kia tâm lý khẳng định cũng có chút khư phục, đây cũng là rất bình thường sự tình. Thực lực đề thăng quá nhanh, để cho các ngươi đều có chút bành trướng, thật sự cho rằng các ngươi hiện tại thực lực rất mạnh sao? Chỉ là thánh nhân cảnh liền bắt đầu tung bay. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, khi nguy cơ phủ xuống thời giờ, cho dù là đại đạo cảnh, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Cái gì? Đại đạo cảnh? Cái này sao có thể? Nếu quả thật thần dạng này, vậy chúng ta chỉ là thánh nhân cảnh tính là gì? Vương Thần nói, giống như đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp đem hiện trường tất cả người đều cho đập bối rối. Vô luận là Hồng Vân vẫn là Trấn Nguyên Tử, cũng hoặc là cái kia một đám tứ chi phát triển vũ tộc, đang nghe Vương Thần nói về sau, đều ngây người ngay tại chỗ. Đừng bảo là đạt đại đạo cảnh, chính là thiên đạo cảnh, bọn hắn còn không có đạt đến đâu. Phải biết, tu vi càng đi về phía sau, để thăng lên liền càng khó khăn. Dù là có Vương Thần cho bọn hắn thiên vị, muốn đột phá đến thiên đạo cảnh, cũng cần một cái không ngắn thời gian, khả năng mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm không chỉ. Chớ đừng nói chi là đại đạo cảnh, bọn hắn cho tới bây giờ đều không hy vọng xa vời qua, có một ngày bọn hắn sẽ trở thành liền đại đạo cảnh. Hào hào tu luyện đi, cũng không thể chuyện gì đều dựa vào ta đi, ta cũng hy vọng khi nguy cơ hàng lâm thời điểm, các ngươi đều có thể trở thành đảm đương một phía cường giả. Là thúc thúc. Sư tôn. Tại Vương Thần cho Vu tộc cùng Hồng Vân đám người rót canh gà thời điểm, một bên khác, Hồng Hoang thế giới bên trong Cửu Vũ chi địa, đột nhiên nên đón một cái lạ lẫm thân ảnh, chính là từ bản cổ thần điện mà đến Lý Nhị Cầu. Thân là nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, hắn thần niệm sao mà khủng bố, từ bản cổ thần điện sau khi ra ngoài, hắn dùng rất ngắn thời gian, đã tìm được một cái phi thường thích hợp thành lập địa phủ địa phương. Chỉ bất quá, Lý Nhị Cầu vừa mới hiện thân, liền được Cửu Vũ chi địa chủ nhân phát hiện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không có che giấu mình, nếu như hắn muốn cố ý che giấu mình nói, đoán chừng toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, ngoại trừ Vương Thần, hẳn là không người có thể phát hiện hắn tung tích. Tại Lý Nhị Cầu ánh mắt bên trong, chỉ thấy Cửu Vũ chi địa, chứng khí tràn ngập, màu máu dòng sông uốn lượn chảy xuôi, trong nước sông chìm nổi lấy vô số oan hồn, chính là Hồng Hoang nổi danh U Minh biển máu. Lúc này, một đạo thân ảnh đạp không mà đến, hắc bào phần phật, chính là đây Cửu Vũ chi địa chủ nhân Minh Hà lão tổ. Hắn chấp trưởng biển máu, tại Cửu Vũ chi địa kinh doanh vô số năm, sớm đã là đây vương khu vực vua không ai, chính là thiên đạo thánh nhân đến, cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hiện tại ngược lại tốt, lại có người dám ở chưa hắn đồng ý dưới, tự tiện xông vào nơi đây, đây không phải liền là điển hình không có đem hắn để vào mắt sao? Đây nếu để cho Hồng Hoang thế giới bên trong những người khác biết, đây không phải liền là thỏa đáng đánh hắn mặt sao? Sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn, chỉ thấy hắn hai mắt ngưng tụ, hai cỗ tản ra khí thế khủng bố trường kiếm, trong nháy mắt trôi nổi tại sau lưng, khí thế dọa người. Cái gì người, dám lén xông vào Cửu Vũ chi địa, chẳng lẽ không biết đây là lao tổ ta địa bàn sao? Thật sự là thật lớn lá gan. Minh Hà lao tổ âm thanh giống như hồng trung, chấn động đến xung quanh biển máu bên trong oan hồn đều run lẩy bẩy. Tiểu tử, nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách lao tổ ta không khách khí. Lý Nhị Cầu hai mắt nhíu lại, nhìn trước mắt vị này râu tóc bạc trắng, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả, lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Hắn mới từ Vương Thần nơi đó được địa phủ bản kế hoạch, đang kìm nén một luồng kình muốn làm chút chuyện, cái nào dung hạ được người bên cạnh ở trước mặt mình tự cao tự đại. Ngươi địa bàn. Lý Nhị Cầu cười nhạo một tiếng, thay đổi trước kia cái kia nhát gan sợ phiền phức tính cách, trong lời nói nhiều một tia bá đạo. Bản tôn muốn tại đây thành lập địa phủ, thu nhận tam giới vong hồn, đây Cửu Vũ chi địa, về sau chính là địa phủ căn cơ sở tại, ngươi như thất thời, liền thối lui, nếu không. Chỉ bất quá. Lý Nhị Cầu lời còn chưa dứt, liền được Minh Hà lão tổ cắt đứt. Hôn vọng. Chỉ là một cái không biết lai lịch giả tu, cũng dám ở lão tổ trước mặt nói mạnh miệng. Hôm nay liền để ngươi biết, Cửu Vũ chi địa quy củ. Dứt lời, phía sau hắn hai thanh tràn ngập sát khí trường kiếm liền bỗng nhiên bắn về phía Lý Nhị Cầu, trường kiếm mang theo xé rách thần hồn hung lệ chi khí, chính là hắn bạn sinh pháp bảo nguyên đồ, A Tị. Đối mặt dạng này công kích, Lý Nhị Cầu thậm chí ngay cả mí mắt đều không khiên một chút, chỉ là tùy ý giơ tay lên một cái. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng tại biển máu phía trên. Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy hoa mắt, trên gương mặt liền truyền đến đau đớn một hồi, phản phất bị một tòa núi lớn đối diện đụng lên đồng dạng. Cả người hắn giống như là gây mất dây chơi diều bay ngược ra ngoài, sau đó hung hăng nện vào trong biển máu. Liền ngay cả nguyên đồ, A Tị song kiếm cũng đã mất đi khống chế, phốc phốc một tiếng tiến vào trong biển máu. A. Minh Hà lão tổ từ biển máu bên trong rẽ rủa lấy bò lên đi ra, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nửa bên mặt càng là sưng lên thật cao, răng đều đung lòng mấy quả. Hắn đầy mắt kinh hãi nhìn qua Lý Nhị Cầu, toàn thân ngăn không được mà run rẩy. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn căn bản không thấy rõ đối phương động tác, chỉ cảm thấy một luồng vô pháp kháng cự lực lượng đánh tới, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự cùng tốc độ, ở trước mặt đối phương như là giấy đồng dạng. Thánh, thánh nhân, không, không đúng. Này khí tức, so thánh nhân còn mạnh hơn rất nhiều. Chương 391, Vạn Linh Quỷ Lệ chương 391, Vạn Linh Quỷ Lệ một bước. Lúc này Minh Hà lão tổ âm thanh đều đang phát run. Phải biết, hắn sống vô số năm, gặp qua Hồng Quân giảng đạo, cũng cảm thụ qua Thiên Đạo Thánh Nhân uy áp, nhưng trước mắt này người khí tức lại so với cái kia thánh nhân còn kinh khủng hơn vô số lần, trong lúc mơ hồ vậy mà lộ ra một luồng áp đảo hồng hoang pháp tắc phía trên uy nghiêm. Lý Nhị Cầu chậm rãi đi tới Minh Hà lão tổ bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, sau đó ngự khí bình đạm nói ra: "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy đây Cửu Vũ chi địa là ngươi địa bàn sao?" Minh Hà lão tổ lúc này cũng kịp phản ứng, mình đây là đá trúng thiết bản, mà lại là khối có thể đem hắn nện đến thịt nát xương tan thiết bản. Hắn vội vàng từ biển máu bên trong leo ra, không lo được lao trên mặt vết máu, lập tức liền bắt đầu đối với Lý Nhị Cầu không mình hành lễ, thái độ cung kính đến không thể lại cung kính. Tiền bối bất giận, là vạn bối có mắt không trọng, không biết tiền bối giá lâm, xông tới tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Hắn tâm lý ruột đều nhanh hối tiếc, sớm biết đối phương là bậc này lại năng, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám cản trở a. Lý Nhị Cầu nhìn hắn bộ kia sợ dạng, thật cũng không lại làm khó. Hắn muốn thành lập địa phủ, hiện tại thiếu nhất chính là người, mà người trước mắt này liền phi thường thích hợp. Chẳng những thực lực bản thân không tệ, thủ hạ còn có toàn bộ A Tu La tộc, tuyệt đối là thích hợp nhất châu ngựa. Bản tôn muốn tại đây thành lập địa phủ, ngươi như nguyện ý quy thuận, liền có thể lưu tại địa phủ nhậm chức, chấp trưởng biển máu, quản thúc oan hồn. Lý Nhị Cầu không nói nhảm, mà là trực tiếp đối nó nói ra. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn, cũng không phải không thể, bản tôn chắc chắn sẽ không ngăn ngươi. Mặc dù Lý Nhị Cầu ngoài miệng nói rất khinh xảo, nhưng là hắn trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức nguy hiểm, lại trực tiếp đã rơi vào Minh Hà lão tổ trong mắt. Minh Hà lão tổ đầu tiên là dùng mình một cái, bất quá lập tức liền phản ứng lại, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phải biết, có thể để cho bậc này đại năng tự mình thành lập thế lực, há có thể là phàm tục. Có thể ở trong đó nhậm chức, nói không chừng có thể được hắn chỉ điểm, so với chính mình trông coi đây Cửu Uchi địa mạnh hơn nhiều. Nguyện ý, văn bối nguyện ý quy thuận. Minh Hà lão tổ đội vàng tỏ thái độ, tựa như sợ Lý Nhị Cầu đổi ý đồng dạng. Tiền bối phàm là có bất kỳ phân công, văn bối muôn lần chết không chối từ. Nghe nói như thế về sau, Lý Nhị Cầu cũng mạn ý gật gật đầu, sau đó quay người nhìn phía Cửu Uchi địa chỗ sâu nhất. Rất tốt, vậy ngươi liền trước theo bản tôn đến, nhìn xem địa phủ này nên như thế nào tuyển chỉ. Minh Hà lão tổ đội vàng đuổi theo, nhìn Lý Nhị Cầu bóng lưng, trong lòng lại là kính sợ lại là may mắn. Hôm nay mặc dù chịu một bàn tay, kém chút cát, nhưng là trái lại ngẫm lại, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại may mắn. Lý Nhị Cầu tuyển Cửu Uchi địa chỗ sâu nhất một mảnh hỗn độn nhai với tư cách địa phủ căn cơ. Chỉ thấy hắn giơ tay lên vung lên, năm đó từ trong truyền thừa tập được không gian bí thuật liền đống nhiên triển khai, hỗn độn nhai ầm vang nứt ra, lộ ra phía dưới một mảnh rộng lớn hư không. Đầu ngón tay hắn ngưng ra một vệt kim quang, chính là vương thần chỗ dạy địa phủ bản kế hoạch, kim quang rơi vào hư không, trong nháy mắt hóa thành vô số phù văn, tại trên vách đá dựng đứng phát họa ra cung điện, dòng sông, cầu nối hư ảnh cùng thập điện Diêm La phủ, Ngại Hà cầu, Vong Xuyên Hà, Luân Hồi Đài. Ngắn ngủi 3 ngày, một tòa quy mô hùng vĩ địa phủ hình thức ban đầu liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, âm trầm bên trong lộ ra trang nghiêm túc mục, liền ngay cả Cửu Uchi địa sát khí đều bị một cố vô hình pháp tắc chi lực đè chế, toàn bộ Cửu Uchi địa pháp tắc toàn đều trở nên ôn thuận lên. Minh Hà lão tổ nhìn trận mắt hốt mồm, loại này vây tay một cái, tái tạo vạn vật thực lực, thật sự là quá mức dọa người. Hắn không dám thất lễ. Căn cứ Lý Nhị Cầu trước giờ đối với hắn phân phó, hắn đội vàng triệu tập A Tu La tộc tinh nhuệ, dựa theo Lý Nhị Cầu phân phó bắt đầu bố trí âm sai, phán quan đám người chọn. Những cái kia nguyên bản tại biển máu bên trong làm loạn oan hồn, cũng bị Lý Nhị Cầu lấy một đạo câu hồn khiến dẫn dắt, toàn bộ đặt vào địa phủ, hoặc là vào luân hồi, hoặc là theo chịu tội phạt. Trước kia hỗn loạn Cửu Uchi địa, lại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền có trật tự. Khi địa phủ cuối cùng một khối hòn đá tảng khảm vào hỗn độn này, thập điện Diêm La phủ bảng hiệu sáng lên lũ quang nhất sát cái kia. Ầm ầm, toàn bộ hồng hoang thế giới đều chấn động mạnh một cái, phản phất có một vị ngủ say ước vạn năm cự thú đột nhiên thức tỉnh đồng dạng. Cửu Uchi địa chỗ xấu nhất, cũng chính là Lý Nhị Cầu chỗ địa phương. Một đạo đen như mực cổ sáng phóng lên tận trời, những nơi đi qua, không gian vặn mèo, pháp tắc quanh minh, đây chính là địa đạo chi lực cụ tượng hóa hiện hiện. Cố lực lượng này quá mức bá đạo, vừa mới như thế, liền bay thẳng tiểu tiêu, lại gắng gượng đâm vào hồng hoang thiên đạo màn sáng phía trên. Một khắc này, thiên đạo pháp tắc kịch liệt ba động, nguyên bản lưu chuyển không thôi hào quang đống nhiên đình trệ, giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng, toàn bộ hồng hoang thời gian phảng phất đều trong phút chốc bị đọc lại. Đây là địa đạo. Tử Tiêu cung bên trong, đang tại hợp đạo hồng quân đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia cố cùng thiên đạo hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng mênh mông lực lượng, đang từ Cửu Uchi địa phun ra ngoài, mang theo khai thiên tích địa một dạng mênh mông cùng nặng nề. Không đợi hắn nghĩ lại, hồng hoang thế giới giữa thiên địa đột nhiên nổi lên một đạo to lớn cự ảnh. Thân ảnh kia đỉnh tiên lập địa, đầu lâu ẩn vào tầng mây, hai chân cắm rễ cửu u, toàn bộ thân hình hoàn toàn do thuần túy địa đạo chi lực ngưng tụ mà thành. Nó mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi huyền ảo phù văn, phản phất là đại địa pháp tắc hóa thân. Hắn yên tĩnh đứng lặng tại trong hồng hoang, khí tức tản mắt ra, những nơi đi qua, có thể nói là sông núi cuối đầu, giang hà đảo lưu. Liền ngay cả thiên đạo màn sáng đều tại run nhẹ nhẹ, lại sinh ra mấy phần ý tránh lui. Đây, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hồng Quân La thất thanh, thần niệm gắt gao khóa chặt đạo thân ảnh kia, trong lòng càng là nhấc lên kinh đạo hải lãng. Cái kia địa đạo rõ ràng mới vừa vặn khôi phục, theo lẽ thường đến nói, hắn cụ tượng hóa lực lượng nhiều nhất cùng sơ nhập thánh nhân lực lượng tương đương, nhưng trước mắt này đạo thân ảnh phát tán ra uy áp, vậy mà cảm giác so với hắn vị này nửa bước tiên đạo cảnh còn cường thịnh hơn một điểm. Bậc này lực lượng đã ẩn ẩn chạm đến tiên đạo cảnh biên giới, tuyệt không phải mới vừa khôi phục địa đạo có khả năng nắm giữ. Hồng hoang các nơi, hào quang loạn chiến, ẩn có tiếng chuông vang quanh quẩn. Trong cùng một lúc, mấy vị tiên đạo thánh nhân cũng đều nhao nhao hiện thân, Tam Thanh, Phương Tây Nhị Thánh, liền ngay cả rất ít lộ diện nữ hoa cũng đều xuất hiện. Chúc mừng hữu, thành tựu địa đạo thánh nhân chi tôn, từ đó hồng hoang âm dương tương tế, quả thật thiên đại chuyện may mắn. Mấy vị tiên đạo thánh nhân cùng nhau hiện thân chúc mừng, âm thanh truyền khắp hồng hoang mỗi một hẻo lánh, cũng coi là triệt để đem địa đạo thánh nhân danh hào đứng yên xuống. Cho đến giờ phút này, hồng hoang thế giới sinh linh mới phản ứng lại. Đó là tân thánh nhân, tốt bàng bạc lực lượng, phản phất cùng đại địa hòa làm một thể, làm cho lòng người an. Nhanh hành lễ. Đây là địa đạo thánh nhân như thế, không biết là ai trước quỳ xuống, tựa như lên phản ứng dây chuyền đồng dạng, hồng hoang vạn linh nhao nhao hướng phía cái kia cự ảnh phương hướng quỳ túi trên mặt đất, như núi kêu biển gầm âm thanh vang vọng hoàn vũ. Bái kiến địa đạo thánh nhân, chúc mừng thánh nhân chứng đạo thành thánh, nguyện thánh nhân phù hộ hồng hoang, vĩnh bảo an bình. Chương 392, một điểm tâm ý. Chương 392, một điểm tâm ý. Địa phủ thiết lập, có thể nói là hoàn thiện toàn bộ hồng hoang thế giới. Nếu như đổi thành những người khác, vẹn vẹn mở địa phủ công đức cũng đủ để cho kỳ thành thánh. Phải biết, địa đạo thế nhưng là cùng thiên đạo bình khởi bình tọa tồn tại, thiên đạo đều có thể đến đỡ mấy vị thánh nhân, địa đạo tự nhiên cũng là có thể. Chỉ bất quá, Lý Nhị Cầu cảnh giới quá cao, cái kia đủ để cho người thành thánh địa đạo công đức rơi vào trên người hắn về sau, liền chút bọt nước đều không lật lên đến. Đương nhiên, cũng không thể nói một chút tác dụng cũng không, hắn dù sao cũng là một vị song thủ dính đầy huyết tinh đạo phủ, đã từng thôn phệ qua thật nhiều thế giới. Bởi vì hư vô vũ trụ cùng hồng hoang thế giới không giống nhau, không giảng cứu nghiệp lực, bởi vậy hắn trước kia cũng không có quá mức quan tâm. Nhưng là tâm lý bên trên nhiều ít vẫn là có chút áy náy, tựa như một đoàn mây đen một mực quanh quẩn tại hắn tâm lý đồng dạng. Hiện tại, theo địa phủ thành lập, một luồng cực lớn đến cực hạn địa đạo công đức dung nhập hắn thể nội, đoàn kia quanh quẩn trong lòng hắn mù mịt vậy mà tiêu tán rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác toàn thân dễ dàng rất nhiều. Địa phủ thành lập, đối với toàn bộ hồng hoang thế giới đến nói, ảnh hưởng vẫn là rất lớn, dù sao đây là một khối đại phỉ thịt. Đặc biệt là đối với hồng hoang bên trong những cái kia chuẩn thánh cường giả đến nói, đây tuyệt đối là một lần phi thường tốt cơ hội. Bởi vì tất cả người đều biết, địa đạo rất tỉnh, nương theo mà ra nhất định có địa đạo thánh nhân chi vị, liền xem ai có thể nắm chắc ở ví dụ như thân ở Bắc Câu Lô Châu hai vị yêu hoàng, bọn hắn lần đầu tiên liền hướng phía địa phủ mà đến, đến rồi. Nhắc tới hai vị yêu hoàng, hiện tại sống đích xác thật rất bị khuất, đường đường hai vị yêu tộc hoàng giả, lúc đầu có thể quân lâm hồng hoang, kết quả hiện tại chỉ có thể bị ép vùi ở một nơi. Bất quá ngược lại, bọn hắn cũng là may mắn. Nếu như không phải vương thần xuất hiện, hai người bọn họ nói không chừng sớm đã chết ở Vu Yêu Lượng kết chúng. Hiện tại tối thiểu nhất còn có thể sống được, đây chính là trong bất hạnh vận hạnh, người chỉ có sống sót mới có vô hạn khả năng. Đây không theo địa phủ thành lập, bọn hắn cũng coi như chờ được cơ hội, liền nhìn hai người có thể hay không bắt lấy. Chỉ thấy hai đạo màu vàng luồng ánh sáng phá toái hư không, tốc độ nhanh đến để cho người ta đáp ứng không xuể. Đại ca, ngươi nói chúng ta đi địa phủ, người ta sẽ thu chúng ta sao? Nguyên bản tính tình nóng nảy Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này cũng biến thành trầm ổn rất nhiều, một mặt không tự tin hướng phía Đế Tuấn dò hỏi. Thái Nhất, đây là chúng ta duy nhất cơ hội, thành chúng ta liền có thể thành tiểu thánh nhân chi vị, nếu như không thành, vậy chúng ta. Đế Tuấn nói còn chưa dứt lời, nhưng là ý nghĩa nghĩ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng, đơn giản chính là không thành liền tiếp tục trở về Bắc Câu Lô Châu tiếp tục cổ lấy thôi. Ai? Đại ca, ngươi vẫn là có cơ hội, thế nhưng là ta đi, đoán chừng liền treo. Thái Nhất, sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi thực lực so đại ca còn mạnh hơn, làm sao có thể không có cơ hội đâu? Đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói, Đế Tuấn biểu thị phi thường không tán đồng. Ý gì? Sao có thể như vậy không có lòng tin đâu? Chẳng lẽ là trong tay hỗn độn trung dị xét không thành? Đường đường yêu tộc hoàng giả, chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, sao có thể nói chán trường như vậy nói đâu? Cái kia, đại ca, ngươi để ta một cái tu luyện mặt trời pháp tắc người đi địa phủ, ngươi cảm giác thích hợp sao? Cái dạng gì quỷ hồn dám tới gần ta a? A, đây. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất giải thích, Đế Tuấn cũng phản ứng lại. Bản thân đệ nói đúng, mặt trời pháp tắc chính là tất cả quỷ hồn khắc tinh. Đông Hoàng Thái Nhất nếu là thật đi địa phủ, cái kia địa phủ bên trong quỷ hồn còn có đường sống sao? Thái Nhất yên tâm, xe đến trước núi ác có đường, chúng ta đi trước nhìn xem, nói không chừng địa phủ bên trong thật là có thích hợp ngươi cương vị đâu, dù sao đi xem một chút lại không cái gì tổn thất. Chỉ có thể dạng này, nếu như đại ca có thể tranh đến một cái địa đạo thánh nhân chi vị, đối với chúng ta yêu tộc đến nói cũng là chuyện tốt. Đông Hoàng Thái Nhất tâm lý rất rõ ràng, hắn lần này tới chính là vì cùng hắn đại ca, chính hắn khẳng định là không có hy vọng gì. Hai người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền chạy tới Cửu Vũ chi địa. Bất quá, không đợi hai người đi vào địa phủ, liền được một bóng người cản lại. Địa phủ trong địa, người không phận sự miễn bảo. Minh Hà lão tổ tâm tình 10 phần không tệ, bởi vì Lý Nhị Cẩu đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn làm rất tốt, tương lai khẳng định cho hắn một cái địa đạo thánh nhân chi vị. Dạng này hứa hẹn không thể bảo là không nặng, cũng tương tự cho hắn rất lớn động lực, phải biết hắn Minh Hà lão tổ thực lực sớm đã đạt đến chuẩn thánh cảnh đỉnh phong, có thể nói đã vào không thể tiến vào. Tu luyện hoặc là không sửa luyện, với hắn mà nói không có gì khác nhau, dù sao bằng chính hắn cũng không đột phá nổi thánh nhân cảnh. Đã dạng này, vậy hắn duy nhất có thể làm chính là làm việc cho tốt, tranh thủ sớm ngày đạt được cái kia địa đạo thánh nhân chi vị. Khi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới hiện thân Cửu Vũ chi địa lúc, hắn liền phát hiện, lần đầu tiên liền đứng dậy. Nguyên lai là Minh Hà đạo hữu, ta huynh đệ hai người muốn bái gặp một chút địa đạo chi chủ đại nhân, hy vọng Minh Hà lao tổ có thể giúp đỡ dẫn tiến một chút. Ai yêu? Lao tổ ta tưởng là ai chứ? Đây không phải hai vị yêu hoàng đại nhân sao? Minh Hà đạo hữu cất nhắc chúng ta, cái gì yêu hoàng à, vậy cũng là quá khứ thức, hiện tại chúng ta chẳng qua là hai vị phổ thông yêu tộc thôi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng nghe ra Minh Hà lão tổ trêu chọc. Không có cách nào. Ai bảo bọn hắn huynh đệ hai người trước kia rất ngông cuồng đâu? Mặc kệ là tại Tử Tiêu cung nghe đạo lúc, vẫn là bọn hắn thành lập yêu đình thời điểm, cái kia có thể nói là mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bất quá vạn hạnh là, bọn hắn cùng Minh Hà lão tổ cũng không có quá nhiều gặp nhau, cũng không đắc tội qua đối phương. Ai? Giúp các ngươi dẫn tiến cũng không phải không được, bất quá các ngươi cũng biết, nhận được địa đạo chi chủ đại nhân chiếu cố, lão tổ ta mới có hạnh gia nhập địa phủ. Thế nhưng là dù sao lão tổ chúng ta vi ngôn nhẹ, có thể hay không thành, cũng không dám cam đoan a. Đế Tuấn sau khi nghe, trong mắt trong nháy mắt lóe lên một tia ánh sáng. Hắn chẳng những không có bởi vì Minh Hà lão tổ từ chối mà thất vọng, ngược lại trên mặt chất lên càng sâu ý cười, ngựa khí cũng càng thêm thành khẩn nói ra. Minh Hà đạo hưu nói đùa, ngài bây giờ là địa phủ trọng thần, trên mặt đất đạo chi chủ đại nhân trước mặt nói chuyện như thế nào thấp cổ bé họng. Ta huynh đệ hai người đến đây, nguyên bản liền không có ôm hoàn toàn chắc chắn, chỉ cầu đạo hưu có thể giúp chúng ta đưa câu nói, để cho chúng ta có cơ hội gặp mặt đại nhân, liền đã là thiên đại ân tình. Nói đến, Đế Tuấn liền bất động thanh sắc nhắm hướng Đông Hoàng Thái một đưa cái ánh mắt, lập tức hai tay vung lên, hai đạo luồng ánh sáng liền lặng lẽ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Chỉ thấy bên trái là một thanh toàn thân đỏ thẫm ngọc như ý trên đầu điêu khắc tam túc kim ô đồ án, chính là chấn thiên như ý tiên thiên cực phẩm linh bảo. Bên phải nhưng là một mặt phong cách cổ xưa bảo kính, mặt kính lưu chuyển lên thái âm quang hoa, chiếu rọi ra xung quanh pháp tắc đường vân, chính là thái âm kính đồng dạng là tiên tiên cực phẩm linh bảo. Đế Tuấn cổ tay hơi đổi, thừa dịp nói chuyện công phu, liền đã xem hai kiện linh bảo vụn trộm nhét vào Minh Hà lao tổ trong tay, lòng bàn tay chạm nhau trong nháy mắt, hắn đệ thấp lấy thanh âm nói: "Đây hai kiện đồ chơi nhỏ, không thành tình ý, coi như là cho đạo hữu thêm phiền phức tạ lễ, đạo hữu tuyệt đối đừng ghét bỏ, toàn cho là ta huynh đệ hai người một điểm tâm ý." Chương 393, hai vị yêu hoàng trấn địa ngục. Chương 393, hai vị yêu hoàng trấn địa ngục. Đúng vậy a, đúng vậy a, Minh Hà đạo hữu bất và địa phủ sự vụ, chắc hẳn cần chút linh bảo hộ thân, hai món đồ này mặc dù không đáng chú ý, nhưng cũng có thể cử đi một chút công dụng, còn xin đạo hữu cần phải nhận lấy. Đông Hoàng Thái Nhất cũng ở một bên phụ hòa nói, lúc này hắn trong lòng cũng rất kích động. Bọn hắn đều rõ ràng, chỉ cần Minh Hà lão tổ đồng ý giúp đỡ, bọn hắn tỷ lệ thành công tối thiểu cũng phải đề cao gấp đôi. Dù nói thế nào, Minh Hà lão tổ cũng là địa đạo chi chủ thủ hạ, thân là lão bản, địa đạo chi chủ bao nhiêu cũng hẳn là sẽ cố kỵ một chút dưới tay mình cảm xúc cùng mặt mũi. A Minh Hà lão tổ đầu ngón tay vừa chạm tới cái kia hai kiện linh bảo, liền cảm giác một luồng tinh thuần tiên thiên chi khí vọt tới, cúi đầu xem xét, lập tức con người hơi co lại. Chấn Thiên Như Ý cùng Thái Âm Kính, thứ nào không phải hồng hoang bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên cực phẩm linh bảo. Đây hai huynh đệ vì cầu kiến địa đạo chi chủ, vậy mà xuống như vậy đại bốn gốc. Hắn lúc này cũng không có nói thêm gì nữa. Bất động thanh sắc đem hai kiện linh bảo cho cất vào đến, xúc cảm chịu nặng, trên mặt nhưng biểu hiện ra mấy phần khổ sở nói bộ dáng. Ai nha, hai vị đạo hữu làm cái gì vậy? Đều là đồng đạo, nói mấy cái này cũng có chút khách khí a. Đạo hữu tuyệt đối đừng nói như vậy. Đế Tuấn vội vàng cắt đứt hắn, một bộ đương nhiên nói ra. Những vật này đáng là gì? So với đạo hữu chịu giúp bận điệu ân tình, thật sự là không có ý nghĩa. Huynh đệ chúng ta hai người chỉ cầu có thể có cái cơ hội, dù là chỉ là gặp mặt một chút địa đạo chi chủ đại nhân, nói một chút chúng ta tâm tư, liền đủ hài lòng. Đông Hoàng Thái Nhất cũng đi theo gật đầu, hiển nhiên cũng là rất đồng ý Đế Tuấn thuyết pháp. Hắn tâm lý rõ ràng, đại ca một bước này đi được rất đúng, lấy bọn hắn bây giờ tình cảnh, chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong thực lực thì có ích lợi gì đâu. Cùng vu tộc so sánh, kém quá nhiều. Mặc dù đã thời gian rất lâu không có gặp vu tộc, với lại từ khi thần phục đối phương về sau, đối phương cũng chưa từng có đề cập qua bất kỳ quá phận yêu cầu, giống như là đem bọn hắn quên đi đồng dạng. Nhưng là trong lòng bọn họ rõ ràng, đối phương có thể tại người khác đều không biết tình huống dưới, toàn đều đột phá đến thánh nhân cảnh, ai có thể biết hiện tại đối phương lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì nữa nha. Nếu như bọn hắn không cố gắng, khả năng cho người khác khi tiểu đệ, người khác cũng nhìn không thuận mắt. Nếu thật là đến lúc kia, bọn hắn yêu tộc lại nên đi nơi nào đâu? Minh Hà lão tổ ước lượng trong tay linh bảo, trong lòng đã có số đo. Hắn vốn là không nghĩ tới muốn làm khó đây hai huynh đệ, vừa rồi cái kia lời nói bất quá là muốn cầm bóp một chút đối phương, nói cho đối phương biết, mặc kệ chuyện này có thành hay không, các ngươi đều thiếu nợ tự mình một cái nhân tình. Chỉ bất quá không nghĩ đến đối phương sẽ như thế thượng đạo, vừa ra tay chính là hai kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo, phần này thành ý ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Thôi thôi, hắn ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức mang theo bất đắc dĩ nói ra: "Xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, lão tổ ta liền giúp các ngươi lần này. Bất quá chuyện xấu nói trước, địa đạo chi chủ đại nhân trăm công nghìn việc, có thể hay không thấy các ngươi, thấy sau đó có thể hay không cho các ngươi cơ hội, vậy coi như đều xem chính các ngươi tạo hóa." Đa tạ Minh Hà đạo hữu. Đa tạ đạo hữu. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng chắp tay nói tạ, trên mặt vui mừng cũng không còn cách nào che giấu. Minh Hà lão tổ khoát tay áo, sau đó đối nó nói ra: "Các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp địa đạo chi chủ đại nhân." Minh Hà lão tổ phía trước dẫn đường, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất theo sát phía sau, từng bước một bước vào địa phủ chỗ sâu. Ven đường thấy, để hai vị ngày trước yêu hoàng cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ thấy màu đen đường lát đá hai bên, cách mỗi mấy trượng liền đứng thẳng một chiếc màu u lam cung đăng, đèn diễm nhảy vọt ở giữa, tỏa ra lui tới xuyên qua âm sai. Bọn hắn thân mang màu đen áo giáp, cầm trong tay câu hồn tác, nhịp bước trầm ổn, mặc dù khí tức không tính đỉnh tiêm, lại lộ ra một luồng nghiêm minh trật tự cảm giác. Nơi xa cung điện đàn bên trong, mơ hồ truyền đến phán quan xử án âm thanh, uy nghiêm bên trong mang theo vài phần nghiêm túc, lại để cho người ta không sinh ra nửa phần khinh nhẫn chi tâm. Đó là thiện ác điện chuyên môn ghi chép vong hồn khi còn sống làm, dùng cái này định hắn luân hồi chỗ. Minh Hà lão tổ chỉ bên trái một tòa khắc đầy phù văn cung điện, trong giọng nói mang theo vài phần tự đắc. Lại hướng phía trước, chính là Nại Hà cầu, đầu cầu có mạnh bà đun canh, uống vào liền có thể quên mất trước kia, an tâm vào luân hồi. Cũng không ở ngoài Minh Hà lão tổ kiêu ngạo tự đắc, bởi vì lúc này địa phủ bên trong, tất cả âm sai, phán quan và tất cả người làm việc đều là xuất từ hắn sáng tạo chủng tộc, Atula tộc. Nói cách khác, toàn bộ địa phủ hiện tại đều là hắn người, ngươi nói hắn có thể không kiêu ngạo tự đắc sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn qua tòa kia vượt ngang vòng xuyên hà cầu đá, chỉ thấy trên cầu quang ảnh lưu động, hình như có vô số vong hồn đang tại chậm rãi đi qua, đối với dạng này chẳng cảnh, để hắn cũng nhịn không được thấp giọng nói ra. Như vậy hoàn chỉnh có thứ tự chế độ, thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng a. Đế Tuấn cũng là gật đầu phụ họa, trong mắt vẻ tò mò càng thêm hơn. Bọn hắn đã từng chấp trưởng yêu đình, thường thấy lê nghi phiền phức, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ngay cả vong hồn chi địa đều có thể bị đánh lý đến như thế ngay ngắn rõ ràng. Một đường bước đi, Minh Hà lão tổ lại chỉ vào luân hồi đài, thập điện Diêm La phủ chờ kiến trúc nhất nhất giới thiệu, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe được nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu. Đây nhất định phải hảo hảo nghe à, nói không chừng nơi này chính là bọn hắn về sau muốn công tác địa phương đâu. Ước chừng đi một nén nhang công phu sau, phía trước xuất hiện một tòa toàn thân từ hắc diện thạch đúc thành đài cao, chính giữa đài cao, lục đạo to lớn cổ sáng phóng lên tận trời, đây chính là lục đạo luân hồi cửa vào. Tại cột sáng bên cạnh, đang có một đạo thân ảnh đứng chắp tay, đây không phải là người khác, chính là địa phủ chủ nhân, Lý Nhị Cầu. Hắn toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt địa đạo chi lực, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua luân hồi trong cột ánh sáng lưu chuyển vong hồn, thần sắc có chút chuyên chú. Minh Hà lão tổ bước chân dừng lại, ra hiệu Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dừng lại, sau đó không người hướng phía đài cao phương hướng cất cao giọng nói: "Khải bẩm thánh chủ đại nhân, tiểu nhân mang theo hai vị hảo hữu đến đây, bọn hắn mười phần ngưỡng mộ chúng ta địa phủ, nguyện dấn thân vào dưới trướng hiệu lực, bởi vậy chuyên đến bái kiến thánh chủ đại nhân." Hảo hữu hai chữ vừa ra, để phía sau hắn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là khẽ giật mình, lập tức trong lòng liền dâng lên một dòng nước ấm. Bọn hắn vốn cho rằng Minh Hà lão tổ nhiều nhất chỉ là dẫn tiến, không nghĩ đến đối phương lại chủ động lấy hảo hữu tương xứng, còn chỉ ra bọn hắn nguyện dấn thân vào dưới trướng ý đồ đến, hiển nhiên là đang vì bọn hắn trải đường. Hai người cũng không phải đồ đần. Tại nghe xong Minh Hà lão tổ sau khi giới thiệu, lập tức đi theo không mình hành lễ, sau đó cùng kêu lên nói ra: "Vạn bối Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, bái kiến thánh chủ đại nhân." Lý Nhị Cầu chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào ba người trên thân. Hắn có thể cảm giác được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thể nội chuẩn thánh đỉnh phong khí tức, cũng xem thấu bọn hắn đáy mắt chờ đợi cùng tâm thần bất định. "A, hai vị yêu tộc hoàng giả." Lý Nhị Cầu ngữ khí bình đạm, lại mang theo một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm, mới chỉ là một câu, liền để hai người cảm nhận được lớn lao áp lực. 18 tầng địa ngục còn thiếu hai vị cường giả tọa trấn, các ngươi có thể nguyện tiến về. Chương 394, tìm đường chết tổ hai người. Chương 394, tìm đường chết tổ hai người. Lấy Lý Nhị Cầu thực lực, liếc mắt liền nhìn ra hai người tu luyện là loại nào pháp tắc. Nói thật, bọn hắn căn bản liền không thích hợp tại địa phủ nhậm chức, pháp tắc tương khắc á, bất quá đây đều không phải là sự tình, hai người là nhóm đầu tiên chủ động đến đây đầu nhập vào người, liền hướng phần này tâm, dù là hai người lại không thích hợp, cũng phải giữ bọn họ lại. 18 tầng địa ngục là làm gì? Đó không phải là chuyên môn trừng phạt ác quỷ địa phương sao, để bọn hắn đi trấn thủ lại thích hợp bất quá. Cho dù là bọn họ không cẩn thận đem những cái kia ác quỷ làm cho chết rồi, vậy cũng không quan trọng, coi như là đối với những cái kia ác quỷ ban ân. Đa tạ thánh chủ đại nhân, ta huynh đệ hai người nhất định đem địa ngục trấn thủ tốt. Tốt, đã dạng này, vậy liền quyết định như vậy, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, làm xong, bản tọa hứa các ngươi địa đạo thánh nhân chi vị. Đa tạ thánh chủ đại nhân, ta huynh đệ hai người. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người đang tại không người cảm tạ lúc, một đạo âm thanh lại trực tiếp đem đánh gãy. Đạo hữu chấm đã. Tại Đế Tuấn bọn hắn sững sờ thời điểm, một đạo Phật quang liền trực tiếp hàng lâm tại đám người bên người. Đợi Phật quang tán đi, liền lộ ra hai đạo người khoác cả sa thân ảnh, chính là Phương Tây Nhị Thánh tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người. Chỉ thấy hai người chắp tay trước ngực, đầu tiên là đối với Lý Nhị Cầu hơi không người thi lễ một cái. Gặp qua địa đạo chi chủ. Lý Nhị Cầu không mặn không nhạt mà ân một tiếng, ánh mắt tại hai người chùi lủi trên đỉnh đầu đảo qua, không biết là bởi vì cái gì, luôn cảm giác có chút không hiểu ghét bỏ. Tiếp dẫn trước tiên mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Đạo hữu, địa phủ thành lập, đối với toàn bộ Hồng Hoang thế giới đến nói công đức vô lượng, ta Tây Phương giáo nguyện tận sức mọn. 18 tầng địa ngục chính là trấn áp ác quỷ chi địa, ta dạy đệ tử tu độ hóa chi pháp, đang có thể siêu độ những cái kia oan hồn, khiến cho thoát ly khổ hại, từ ta dạy đệ tử tọa trấn địa ngục, đạo hữu hoàn toàn có thể yên tâm. Lúc này, một bên Chuẩn Đề cũng đi theo phụ hòa nói: "Đúng vậy a địa đạo chi chủ, ta dạy có vô số cao tăng, am hiểu nhất độ hóa tội nghiệp, để bọn hắn đóng giữ địa ngục, không có gì thích hợp bằng." Hai người kẻ sướng người họa, nói gần nói xa đều lộ ra muốn đem 18 tầng địa ngục đặt vào khống chế ý tứ. Hoàn toàn không có đem một bên Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất để vào mắt. Đế Tuấn lập tức nổi giận, các ngươi mẹ hắn cũng quá không biết xấu hổ a, huynh đệ chúng ta hai người thật vất vả tại Minh Hà đạo hữu trợ giúp dưới, mới tại địa phủ như đây chức vị. Đồng thời địa đạo chi chủ vừa đáp ứng không muốn cho chúng ta một cái địa đạo thánh nhân chi vị, các ngươi vậy mà liền nghĩ đến hái quả đạo, nhớ có phải hay không quá đẹp. Chỉ bất quá, Đế Tuấn vừa định muốn phản bác thời điểm, Chuẩn Đề một ánh mắt liền quét tới, ánh mắt bên trong mang theo thánh nhân uy áp, chỉ là trong nháy mắt, liền để hắn khí huyết cuộn cuộn. Làm sao? Chúng ta thánh nhân giữa thương nghị đại sự, ngươi còn muốn xen vào không thành? Tiếp dẫn lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đế Tuấn sắc mặt đỏ bừng lên, lại cũng chỉ có thể siết chặt nắm đấm. Không có cách nào. Thánh nhân chi uy, xác thực không phải hắn một cái chuẩn thánh có thể chống đỡ. Hiện tại lúc này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Lý Nhị Cầu lúc này cũng cuối cùng mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho cả địa phủ không gian đều phảng phất đọc lại. Bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, đã xem địa ngục giao cho Đế Tuấn hai người trấn thủ, kết quả này dù ai cũng không cách nào cải biến. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đều là sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới đối phương vậy mà lại như thế không nể mặt mũi. Cùng là thánh nhân cảnh, theo lý thuyết lẫn nhau giữa túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chỉ cần không phải rất lớn sự tình, đồng dạng cũng không biết đem quan hệ chơi cứng. Đây cũng là vì cái gì? Lý Nhị Cầu nói vừa xong, hiện trường đều là sững sờ, nguyện ý thật sự là Lý Nhị Cầu quá đột hiên, quá bá khí. Đạo hữu làm gì như thế đâu? Chúng ta cũng là vì Hồng Hoang sinh linh suy nghĩ. Các ngươi vì ai? Chính các ngươi tâm lý rõ ràng, cùng bản tọa cũng không quan hệ. Lý Nhị Cầu không lưu tình chút nào đem đối phương nói cắt đứt, đồng thời ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh nói: "Các ngươi chưa bản tọa cho phép, lại dám xông vào địa phủ, còn muốn khoa tay múa chân, nếu như không cho bản tọa một cái công đạo, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Lời này vừa ra, Minh Hà lão tổ cùng Đế Tuấn huynh đệ đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ đến, vị này địa đạo chi chủ cũng quá ba khí đi, đây là hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, ra tiếp dẫn sắc mặt triệt để trầm xuống, tất cả mọi người là thánh nhân, chẳng lẽ chúng ta cũng không cần mặt mũi sao? Đạo hữu đây là ý gì? Đây là muốn cùng ta Tây Phương giáo là địch phải không? Ha ha, cùng các ngươi địch lại như thế nào? Lý Nhị Cầu thản nhiên nói, mặc dù âm thanh rất bình thản, nhưng là giọng nói kia bên trong để lộ ra cuồng ngạo vẫn là rất rõ ràng. Trong cái thế giới này, còn không người có thể tại bản tọa trên địa bàn Dương Oai, các ngươi những này thánh nhân cũng không được. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, bọn hắn chính là thánh nhân, chân linh ký thác thiên đạo bên trong, là chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Đối phương lại còn tuyên bố muốn giết bọn hắn, đây không thuần túy là đang nằm mơ sao? Trong mắt hắn, đây quả thực là tại khôi hài. Hừ, đã đạo hữu như thế, vậy bọn ta liền không phục hồi. Dứt lời, hai người liền hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp hướng phía địa phủ bên ngoài bỏ chạy, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thánh chủ đại nhân, đây liền để bọn hắn đi. Minh Hà lão tổ có chút gấp, mới vừa còn như vậy bá khí, bây giờ lại cứ như vậy nhìn đối phương, đây cũng quá điệu giới à. Lý Nhị Cầu nết miệng lên một vệt cười lạnh, chỉ là thiên đạo thánh nhân mà thôi, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có đại tướng đối phương để vào mắt. Đi. Suy nghĩ nhiều, bản tọa nói để bọn hắn lưu lại, bọn hắn liền đi không được. Lý Nhị Cầu sau khi nói xong, liền chậm rãi giơ lên một cái tay, ngay sau đó, năm ngón tay mở ra. Trong chốc lát, toàn bộ cửu vũ chi địa đạo chi lực điên cuồng hội tụ, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay, vân tay ở giữa chạy xuôi huyền ảo phù văn, chính là từ thuần túy đạo pháp tắc biến thành. Cùng lúc đó, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng xông ra địa phủ phạm vi thế lực, như vậy dễ như trở bàn tay, cũng làm cho hai người trong mắt đều lóe lên một tia vẻ khinh thường. Khi hai người vừa định nổ nước bọn một chút đối phương lúc, đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến một luồng khủng bố uy áp. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến vai cả linh hồn, nguyên lai tại bọn hắn không có chú ý thời điểm, bọn hắn đỉnh đầu vậy mà xuất hiện một cái pháp tắc cự trưởng. Chỉ thấy cái kia cự trưởng như là bầu trời móc ngược, mang theo nghiền nát tất cả khí thế, hướng phía bọn hắn hung hăng vô xuống. Không tốt. Tiếp dẫn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền tế ra 12 phẩm công đức kim liên ngăn tại trước người, một bên khác Chuẩn Đề cũng không dám do dự, trực tiếp lấy ra thất bảo diệu thụ, ý đồ tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, cái kia đạo cự trưởng rơi xuống trong nháy mắt, công đức kim liên chỗ hiện ra phòng hộ kim quang liền bắt đầu kịch liệt lấp lóe lên, thất bảo diệu thụ càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng vù vù âm thanh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, tòa sen bị đập đến bay ngược ra ngoài, thất bảo diệu thụ vụn vặt lại bị đánh gãy vài gốc. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề càng là như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm màu vàng huyết dịch về sau, thân hình chật vật hướng phía dưới biển máu rơi xuống. Chương 395, sắp biến thiên chương 395, sắp biến thiên ầm ầm. Cự trường đập xuống oanh minh như là khai thiên tích địa, chấn động đến hồng hoang thiên địa đều tại ông tác hưởng. Cái kia cô va chạm sinh ra năng lượng sóng xung kích lấy cửu vũ chi địa làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, những nơi đi qua, tầng mây cuộn, tinh thần chập chờn, trong nháy mắt đó, ngay cả hồng hoang thiên đạo đều tránh lui. Động tĩnh này thực sự quá lớn. Đang tại bắt cảnh cung bên trong ngồi xuống lao tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay thái cực đồ hơi chuyển động, chiếu rọi ra cửu vũ chi địa cảnh tượng. Khi nhìn thấy cái kia đạo che khuất bầu trời địa đạo tự trường, cùng bị đập đến miệng phun kim huyết, rơi hướng biển máu tiếp dẫn cùng Chuẩn Đế lúc, trong tay hắn phất trần dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang thôi diễn phong thần lực kiếp, vẻ tượng lại bỗng nhiên hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đông Vương, thần niệm xuyên thấu tầng mây, thấy rõ phương Tây nhị thánh bộ dáng chật vật, chau mày nói ra: "Vậy mà có thể một trưởng trọng thương hai vị thánh nhân. Đây địa đạo chi chủ thực lực, vậy mà khủng bố đến mức độ này." Một bên khác Bích Du cung bên ngoài, Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm, nhìn qua Cửu Vũ phương hướng cái kia chưa tán đi địa đạo uy áp, trong mắt lại dấy lên mấy phần vẻ tò mò. Khá lắm địa đạo chi chủ, khá lắm bá đạo thủ đoạn, thật muốn đi mở mang một chút ta. Không chỉ có là Tam Thanh, hồng hoang các nơi đại năng đều bị cô ba động này kinh động đến. Nữ Hoa cung trước, Nữ Hoa nương nương nhìn thủy kính trung Tây Phương nhị thánh rơi hướng biển máu thân ảnh, khe khẽ lắc đầu. Tây Phương giáo xưa nay ưa thích cưỡng đoạn, lần này sợ là đã trúng thiết bản. Muốn nói nhất bình tĩnh, còn phải là thân ở Tử Tiêu cung Hồng Vân. Hắn nhìn qua cái kia đạo vẫn như cũ lơ lửng tại Cửu Vũ trên không cự trường, sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Hắn hợp đạo ước vào năm, tự nhận thực lực đã sớm có 102 hùng hoàng, có thể hôm nay nhìn thấy đối phương một cách này, lại triệt để hắn có chút không tự tin. Bởi vì chỉ có hắn có thể cảm thụ đến, đối phương chỉ là vận dụng cơ bản nhất địa đạo chi lực, căn bản là không có xuất toàn lực. Hồng hoang thế giới địa phương khác, đồng dạng sôi trào. Cái kia, đó là Phật Quang A. Tựa như là phương Tây Thánh Nhân. Thánh Nhân làm sao lại bị đánh bay? Còn thổ huyết. Ta không nhìn lầm A. Vừa rồi cái kia bàn tay lớn là cái gì? Thật là dọa người khí tức. Đó là địa đạo chi lực. Là mới xuất hiện địa đạo thánh nhân xuất thủ. Đây cũng quá mạnh đi, không đều là thánh nhân vô địch sao? Làm sao lại bị người một bàn tay đánh bay đâu? Ai, cái này còn phải nói sao? Cùng là thánh nhân, đó cũng là có mạnh có yếu. Vô số tu sĩ ngửa đầu quan sát, trên mặt viết đầy rung động. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thánh nhân là trí cao vô thượng tồn tại, là bất tử bất diệt, quan sát chúng sinh chúa tể. Nhưng là hôm nay, bọn hắn vậy mà tận mắt thấy hai vị thánh nhân bị một bàn tay đập đến như là chó nhà có tang đồng dạng, đây lực trùng kích thực sự quá lớn. Không phải nói thánh nhân vô địch sao? Tại sao có thể như vậy? Có mới nhập môn tu sĩ tự lẩm bẩm, cảm giác trước kia thế giới quan đều sắp bị lật đổ. Ngu xuẩn, đó là địa đạo thánh nhân, cùng thiên đạo bình khởi bình tọa tồn tại. Phương Tây nhị thánh tuy là thiên đạo thánh nhân, có thể tại địa đạo trên địa bàn, sao có thể chiếm được tốt? Ngay tại hồng hoang chúng sinh còn chưa từ thánh nhân bị đập bay trong rung động lấy lại tinh thần lúc, giữa không trung cái kia đạo kình thiên cự trưởng đột nhiên lại động. Chỉ thấy cự trưởng năm ngón tay hơi cong, lòng bàn tay bỗng nhiên bạo phát ra một luồng khủng bố lực hút, như là thiên địa treo ngược đồng dạng. Mà trong biển máu, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề mới vừa từ trong biển máu bò lên đi ra, liền cảm giác một luồng vô pháp kháng cự lực lượng đem bọn hắn một mực khóa lại. Bọn hắn căn bản liền đến không kịp phản kháng, liền bị gắng gượng từ biển máu bên trong rút lên, giống sách gà con đồng dạng bị hút vào cự trường bên trong. Phanh! Cự trường đột nhiên khép lại, năm đạo giữa ngón tay lập tức liền tràn ra từng tia từng sợi dòng máu vàng, đó là thánh nhân chi huyết. A! Từng tiếng thê lương kêu thảm từ cự trường bên trong truyền ra, xuyên thấu trường may, vang vọng tại hồng hoang bên trong mỗi một hẻo lánh. Thanh âm kia bên trong tràn đầy cực hạn thống khổ cùng khó có thể tin, nơi nào còn có nửa phần thánh nhân uy nghiêm. Ngay sau đó, kêu thảm liên tiếp vang lên, một tiếng so một tiếng thê lương, nghe được vô số tu sĩ tê cả da đầu, rất nhiều người vô ý thức đều che lốt hai. Trong bóng tối quan sát lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người con ngươi đột nhiên co lại, sát mặt càng là ngưng trọng như sắt, vị này địa đạo chi chủ, là thật dám đối với thánh nhân hạ tử thủ. Thông Thiên giáo chủ nắm thanh bình kiếm tay không tự giác đều nắm thật chặt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thật là mạnh mẽ thủ đoạn, thật là khủng khiếp thực lực. Hoa Hoàng cung nữ Hoa coi như bình tĩnh, bởi vì bất kể như thế nào, nàng đều đối với mình thực lực có lòng tin. Nhưng là Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân coi như không bình tĩnh. Hắn nhìn qua Cửu U chi địa phương hướng, bờ môi mấp máy, lại nói không ra một chữ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chân linh đang tại cấp tốc tán loạn, cho dù là bọn họ ký thác với thiên đạo, trên mặt đất đạo chi lực nghiền ép dưới, lại cũng khó mà bảo toàn. Giang giác, giang giác. Cự trưởng chậm rãi phát lực, trong lòng bàn tay chuyển đến xương cốt vỡ vụn một dạng tiếng vang. Tiếng kêu thảm thiết từ từ thấp xuống, trở nên nức quãng, cuối cùng chỉ còn lại có yêu đất rên rỉ. Không biết qua bao lâu, một tiếng nặng nề tiếng vang từ trong bàn tay truyền ra, như là một loại nào đó cứng rắn chi vật bị triệt để nghiền nát. Lập tức, tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Giữa không trung cự trưởng chậm rãi buông ra, sau đó liền hóa thành điểm điểm màu đen luồng ánh sáng, tiêu tán tại giữa thiên địa. Không có huyết nhục bay tứ tung, không có hài cốt rơi xuống, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cứ như vậy hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Nhưng mà, sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hư không bên trong liên tiếp vang lên đinh thai nhức óc tiếng vang, toàn bộ hồng hoang bầu trời cũng bỗng nhiên tối xuống, mây đen dày đặc, gió lạnh rít đảo. Ngay sau đó, từng mảnh đỏ thẫm như máu giọt mưa từ không trung rơi xuống, tí tách, nhuộm đỏ núi non sông ngòi. Máu, mưa máu. Có tu sĩ run rẩy vươn tay, tiếp nhận một giọt máu mưa, chỉ cảm thấy một luồng thấu xương hàn ý thuận theo đầu ngón tay lan tràn toàn thân. Cùng lúc đó, giữa thiên địa vang lên từng đợt như có như không bi thương thanh âm, giống như là vô số oan hồn đang khóc, lại như là thiên đạo đang vì vẫn lạc thánh nhân ai điếu. Đây là thiên đạo bi thương. Lão tử nhìn lên bầu trời bên trong mưa máu, âm thanh đắng chát lại ngưng trọng nói, thánh nhân, thật bỏ mình, không có khả năng. Thánh nhân bất tử bất diệt, chân linh ký thác thiên đạo, làm sao lại vẫn lạc? Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tại La Thất Thành, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy kinh hãi. Hồng hoang chúng sinh triệt để bối rối. Chết. Phương Tây nhị thánh. Chết. Đây chính là thánh nhân a. Nói giết liền giết. Địa đạo chi chủ. Vậy mà thật dám giết thánh nhân. Mưa máu càng rơi xuống càng lớn, bi thương thanh âm càng ngày càng đậm. Vô số sinh linh quỷ trên mặt đất, nhìn qua Cửu Vũ phương hướng, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cái gọi là thánh nhân vô địch chỉ là tại không có gặp phải người mạnh hơn thôi. Bích Du cung bên ngoài, Thông Thiên giáo chủ nhìn qua mưa máu, trầm mặc một lúc lâu sau, đột nhiên cười nói: "Thông quái, cái này mới là cường giả nên có bộ dáng." Mặc kệ phía trước là cái gì, ngăn cản đường, giết không tha. Mà bắt cảnh cung bên trong, lão tử lại thở dài. Hồng hoang, sắp biến thiên. Chương 396, giã vọng chương 396, giã vọng động tĩnh náo như vậy lại. Vương Thần tự nhiên cũng chú ý, hắn cũng không nghĩ đến, Lý Nhị Cẩu đã vậy còn quá lưu loát. Hai vị thiên đạo thánh nhân, vậy mà nói giết liền giết, một điểm đều không có do dự, cái này cùng hắn bình thường biểu hiện ra ngoài trung thực bộ dáng, hoàn toàn khác biệt ta bất quá Vương Thần cũng không nói cái gì. Bất quá chỉ là hai vị không thể làm chung người, chết cũng liền chết. Mình đã an bài đối phương đi sáng tạo địa phủ, tự nhiên muốn cho sung túc tín nhiệm cùng ủng hộ, không tất yếu, mình chắc chắn sẽ không nhúng tay. Bất quá Lý Nhị Cẩu lần này chém giết thánh nhân cử động, cũng cho toàn bộ Hồng Hoang truyền đạt một cái tin tức. Cái kia chính là, thánh nhân cũng không phải vô địch, gặp phải thực lực cường đại địch nhân, cũng là sẽ chết, thánh nhân bất tử bất diệt thuyết pháp đã triệt để phá toái. Đương nhiên, cái gọi là thiên đạo thánh nhân, Vương Thần cũng biết, đơn giản chính là chân linh ký thác với thiên đạo, chết về sau, thiên đạo sẽ đem hắn phục sinh, đây cũng là thánh nhân bất tử bất diệt nguyên nhân. Thế nhưng là phục sinh một vị thiên đạo thánh nhân cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối thiên đạo đến nói, cũng là một cái rất lớn gánh vác, muốn phục sinh một vị thiên đạo thánh nhân, tối thiểu cũng phải vài vạn năm thời gian. Mà bây giờ đồng thời bỏ mình hai vị thiên đạo thánh nhân, đây đối với thiên đạo đến nói, tuyệt đối là phi thường sụp đổ sự tình, mấy chục vạn năm bên trong, nó là đừng nghĩ nghỉ ngơi. Đối với hiện tại Hồng Hoang thế giới đến nói, chính vào phong thần lượng kiếp trong lúc đó, toàn bộ Hồng Hoang cách cục có thể nói là biến ảo khó lường, ai biết sau mười mấy vạn năm sẽ là một cái gì bộ dáng. Có lẽ chờ bọn hắn phục sinh về sau, toàn bộ Hồng Hoang thế giới sớm đã không còn bọn hắn nơi sống yên ổn. Muốn nói nhất sụp đổ, vậy khẳng định chính là Tây Phương giáo nhóm người kia. Hai vị giáo chủ đều cát, vậy bọn hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Nguyên bản thánh nhân đại giáo, không có thánh nhân, vậy còn gọi thánh nhân đại giáo sao? Không có thánh nhân tọa trấn giáo phái, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, nhiều lắm là cũng coi như cái nhị lưu giáo phái. Đối với những cái kia ưa thích đánh lấy thánh nhân giáo phái muốn làm gì thì làm người mà nói dạng này đã kích tuyệt đối là chí mạng. Đặc biệt là những cái kia phái đi Tây Kỳ trợ giúp xiển giáo những người kia, nguyên bản bọn hắn thu được mệnh lệnh chính là đến đục nước méo cỏ, trang giả vờ giả vịt. Mỗi lần cùng Thương Triều đại quân lúc chiến đấu, bọn hắn đều không xuất lực, chỉ biết là từ chối đánh xì dầu, có bất kỳ nguy hiểm sự tình, bọn hắn đều biết lần đầu tiên lẫn mất xa xa. Đây để xiển giáo người rất là vô ngữ. Thế nhưng là không có cách nào à, người ta sau lưng có hai vị thánh nhân chỗ dựa, xiển giáo đám người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hiện tại tốt, bọn hắn Tây Phương giáo chỗ dựa đủ, những cái kia Tây Phương giáo đổ ngày tốt lành cũng coi là chấm dứt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một năm thời gian liền đi qua. Tại một năm này thời gian bên trong, hồng hoang thế giới coi như bình ổn, duy nhất để cho người ta chú ý chính là Tây Kỳ cùng Thương Triều chiến tranh rồi. Ngắn ngủi một năm thời gian, Tây Kỳ đã triệt để luân hãm, với tư cách ủng hộ Tây Kỳ hai phe thế lực, Tây Phương giáo phái tới người trên cơ bản đều chết xong, dù là xiển giáo người cũng tại tử thương hơn phân nửa về sau, toàn đều xám xịt trốn về Ngọc Hư Cung. Không có cách nào a, không phải bọn hắn không muốn tiếp tục lại đánh, là thật đánh không lại, thực lực sai biệt quá lớn. Mỗi một cuộc chiến đấu, người ta ngay cả cái thụ thương đều không có, bọn hắn bên này lại tử thương thảm trọng, đây đều không cứ gọi đánh trận, đây tinh khiết chính là chịu chết. Ai nhìn thấy một màn này về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều trầm mặc. Sự tình phát triển ngoài tất cả người đoán trước, oanh oanh liệt liệt phong thần lượng kiếp, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc. Mà phong thần bảng bên trên, tổng cộng vẫn chưa tới 100 người, khoảng cách trong dự đoán 365 vị chính thần, còn kém xa đâu. Nhìn thấy kết quả này, Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Từ khi hắn thành thánh về sau, cảm giác hồng hoang thế giới quy tích liền phát sinh nghiêm trọng đi trệ, tất cả sự tình đều thoát ly nguyên lai quy tích. Đây để hắn làm sao bây giờ? Hắn đã tận lực đem hồng hoang kịch bản dẫn hướng quỹ đạo, thế nhưng là vô dụng à, thật sự là hắn năng lực có hạn. Cứ như vậy đi, lão đạo cũng mặc kệ, thích thế nào cả làm thế nào a. Sau khi nói xong, Hồng Quân liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn lực đầu nhập vào hợp đạo bên trong. Có người không cao hứng, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có người cao hứng. Lúc này Triều Ca Vương cung bên trong, Đế Tân đang tại xếp đặt buổi tiệc. Toàn bộ nhân tộc đã hoàn thành toàn bộ thống nhất, tất cả tạo phản chư hầu cũng đã toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ nhân tộc tiến nhập đại thống nhất thời đại. Nay thiên đại sự tình, tự nhiên muốn xếp đặt buổi tiệc tiến hành chúc mừng một chút. Triều Ca Vương cung đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình. Điện bên trong bày đầy chân tu món ngon, nhân tộc văn thần võ tướng cùng tiệt giáo đám người ngồi vây chung một chỗ, ly cái va nhau tiếng vang liên tiếp, tiếng cười cười nói nói cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Đế Tân thân mang màu đen long bào, ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, mang trên mặt mấy phần chênh choáng, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như ưng. Trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, lại thêm nhân tộc hoàn thành đại nhất thống, nhân tộc khí vận đạt đến đỉnh phong, hắn cũng mượn cơ hội này thành công đột phá đến thánh nhân cảnh. Thân là nhân đạo chi chủ, lại là thánh nhân cảnh tu vi, hắn thực lực chân thật tuyệt đối vượt qua tam thanh chi lưu. Luận thân phận, hắn càng là cùng Hồng Quân cùng địa đạo chi chủ bình khởi bình tọa tồn tại. Thịnh yến tiến hành đến hồi cuối lúc, Đế Tân đột nhiên giơ tay lên ra hiệu đám người yên tĩnh, điện bên trong tiếng huyên náo lập tức tiêu tán, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. "Chư vị." Đế Tân âm thanh vang dội, mang theo một luồng bệ nghệ thiên hạ vô địch khí thế. "Hôm nay thiết yến, thứ nhất là ăn mừng chúng ta tộc bình định phản loạn, hoàn thành đại nhất thống. Thứ hai, cũng là muốn nói một chút cái kia phong thần lực tiếp, hiện tại xiển giáo đã lui, Tây Kỳ cũng đã hủy diệt, trận này huyên náo xôn xao lực tiếp, cũng kém không nhiều xem như vẽ lên dấu chấm tròn." Sau khi nói xong, hắn liền giơ tay lên chào hỏi bên người đang tại hầu hạ người, ra hiệu đem trong chén rượu lấp đầy. "Chư vị, chén rượu này, quả nhân ở chỗ này muốn mời tiệt giáo các vị tiên sư, đa tạ các vị tiệt giáo tiên sư đến đây tương trợ. Chúng ta đa tạ tạ bệ hạ." Nhìn thấy Đế Tân phản ứng về sau, điện bên trong một đám tiệt giáo cao thủ toàn cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Đa Bảo đạo nhân ngồi tại Đế Tân phía dưới, với tư cách tiệt giáo đại sư mình, tại Thông Thiên giáo chủ không tại tình huống dưới, đồng dạng hắn liền đại biểu cho toàn bộ tiệt giáo. Cho nên, dưới loại tình huống này, đều là hắn đại biểu tiệt giáo mọi người tới phát biểu ý kiến. Bệ hạ thật sự là quá khách qua đường tức giận. Ta tiệt giáo xưa nay chủ trương hữu giáo vô loại, nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, bản này chính là thuận theo thiên đạo tiến hành. Đế Tân gật đầu cười, bất quá ngay sau đó hắn liền lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua điện bên trong đám người, ngựa khí cũng biến thành sục sôi rất nhiều. Chỉ là, chư vị coi là, hiện tại đây điểm thành tựu là đủ rồi sao? Mọi người đều là sững sờ. Không biết Đế Tân lời này là ý gì? Nhân tộc đều đại nhất chỉ huy, 108 chư hầu đều biến mất, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đế Tân đứng người lên, ánh mắt quét mắt hiện trường một chút, lập tức mở miệng nói ra. Hồng hoang lớn, đâu chỉ một châu. Chúng ta tộc mặc dù bình định đông thổ, có thể Nam Chiêm Bộ Châu vẫn có Man Di làm loạn, Tây Mưu Hạ Châu Phật Pháp hưng thịnh lại quần quận sóng ngầm, Bắc Câu Lô Châu càng là yêu tà chiếm cứ, chẳng lẽ chúng ta tộc liền muốn khốn thủ vùng thế giới này, làm cái kia hết ngồi đáy giếng sao? Phong thần lượng kiếp kết thúc, nhưng chúng ta tộc chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thiên địa nhân vật chính danh hào, không phải dùng để cung phụng, là dùng đến đạp biến hồng hoang, để vạn tộc thần phục. Chương 397, chia ra ba đường đãng hồng hoang. Chương 397, chia ra ba đường đãng hồng hoang. Đế Tân nói, làm cho cả đại điện bên trong đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều phảng phất đình trệ. Nhân tộc văn thần đám võ tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Quét ngang hồng hoang, để vạn tộc thần phục. Ý niệm này quá mức điên cuồng, đơn giản tựa như thiên phương dạ đàm đồng dạng. Bọn hắn nhân tộc có thể nói từ nhỏ đã là nghe hồng hoang vạn tộc truyền thuyết lớn lên, cái nào chủng tộc không phải hùng danh hiển hách. Nhân tộc có thể tại một châu chi địa đặt chân, đã là các đời tiền tổ dùng hết tâm huyết mới đổi lấy, bây giờ lại muốn chủ động đi trêu chọc những cái kia quái vật khổng lồ. Đại vương, đây. Tại văn thần bên trong, một vị lão giả run rẩy mà mở miệng nói ra. Đại vương, vạn tộc thế lớn, chúng ta tộc mặc dù bây giờ thực lực tăng lên rất nhiều, đơn thuần thực lực mà nói, xác thực đã không sợ vạn tộc, nhưng là không thể tùy tiện chinh chiến, có thể chậm chậm lưu toan, nếu không sợ bị phản vệ a. Chỉ bất quá, lão giả lời còn chưa dứt, liền được bên cạnh một vị trẻ tuổi tướng lĩnh cắt đứt. Lý đại nhân lời ấy sai rồi. Ngày trước chúng ta tộc nhỏ yếu lúc, bị yêu tộc coi như huyết thực, bị man di coi là sâu kiến, cái nào một lần không phải nén lớn giận. Bây giờ chúng ta tộc có thực lực, lại có tiệt giáo tiên sư hết sức giúp đỡ, chúng ta tộc binh sĩ từng cái vũ dũng, hoàn toàn không tất yếu bó tay bó chân, trực tiếp quét ngang bọn hắn chính là. Nói hay lắm. Một vị khác tướng quân cũng là bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, lập tức biểu thị đồng ý nói. Đại vương, mặt tướng nguyện xuất quân xuất trình, không đem những cái kia man di yêu tà đánh phục, thế không trở về triều. Lời nói này xong, đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt liền biến. Đúng vậy a, trước kia bọn hắn yếu, chỉ có thể co quắp tại một châu chi địa. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đại vương đã thành tựu nhân đạo thánh nhân chi vị, bọn hắn tất cả người thực lực hiện tại cũng cường đáng sợ. Bên người lại có tiệt giáo tiên sư tọa chấn, dưới trướng tướng sĩ trải qua phong thần chi chiến tẩy lễ, thực lực càng thêm cường đại, đơn thuần thực lực mà nói, đã siêu việt bản tộc. Nếu như đã có bao trùm người khác thực lực, cần gì phải tại bó tay bó chân đâu, làm liền xong. Mặt tướng xin chiến. Bản tướng quân nhất định phải để Nam Chiêm Bộ Châu những cái kia man di biết, ai mới là thiên địa nhân vật chính. Không tệ, Tây Nhu Hạ Châu con lửa chọc không phải ưa thích quản nhiều nhất định phải nhãn sự sao. Vừa vặn đi dạy một chút bọn hắn quy củ. Bắc Câu Lô Châu yêu tộc. Năm đó thiếu chúng ta tộc nợ máu, cũng nên đòi lại. Mặt tướng xin chiến. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, lúc trước do dự trong nháy mắt liền được nhiệt huyết thay thế, liền ngay cả những cái kia văn thần đều thẳng xuống lưng. Bọn hắn mặc dù là văn thần, nhưng cũng hiểu nhân tộc tôn nghiêm, hiểu thiên địa nhân vật chính bốn chữ phía sau phân lượng. Thiệt giáo mọi người tại một bên đồng dạng nghe được cảm xúc bành trướng. Đa Bảo đạo nhân đứng người lên, đầu tiên là đối với Đế Tân thi lễ một cái, lập tức mở miệng nói ra: "Đại vương có này hùng tâm, ta Thiệt giáo vạn tiên nguyện ra sức châu ngựa. Nếu như nhân tộc có thể nhất thống toàn bộ Hồng Hoang, trọng chỉnh Hồng Hoang trật tự, đối với toàn bộ Hồng Hoang thế giới đến nói, cũng là công đức vô lượng sự tình. Chúng ta nguyện theo đại sư Minh xuất chinh, hiệp trợ nhân tộc, dẹp điên vạn tộc, dương ta Thiệt giáo uy danh." Thiệt giáo đệ tử vốn là tính tình trương dương, không nhìn được nhất những cái kia tự cho là thành cao thế hệ, Đế Tân nói vừa vặn nói đến bọn hắn trong tâm khảm. Chính yếu nhất là, cùng nhân tộc liên thủ, bọn hắn liền có thể cho người mượn tộc khí vận lớn mạnh bản thân. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Thiệt giáo đám người cũng coi là nếm đến ngon ngọt, nhân tộc khí vận, thật sự là đồ tốt đã bởi vì Thông Thiên giáo chủ trương hữu giáo vô loại, cho nên Thiệt giáo bên trong có rất nhiều đều là ăn lông ở lỗ thế hệ, mỗi người trên thân đều có rất nồng nặc nghiệp lực quấn quanh. Đây cũng là vì cái gì nguyên bản phong thần lượng kiếp nhằm vào bọn họ nguyên nhân. Thế nhưng là gần nhất đạt được nhân tộc khí vận gia trì về sau, bọn hắn trên thân nghiệp lực vậy mà đều bị tiêu trừ, linh hải thanh minh, tu luyện tốc độ trực tiếp tăng lên rất nhiều. Thậm chí còn có thể mượn nhờ nhân đạo khí vận chi lực đến đột phá tu vi. Dạng này chuyện tốt, bọn hắn làm sao có thể không chân quý đâu. Cho nên khi nhìn đến bản thân đại sư Minh tỏ thái độ về sau, tất cả Thiệt giáo bên trong người cũng đều một mặt kích động nhau nhau biểu thị ủng hộ. Đế Tân nhìn điện bên trong quần tình sục sôi cảnh tượng, trên mặt cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn giơ tay lên lần nữa ra hiệu đám người yên tĩnh, ánh mắt đảo qua mỗi một trường hưng phấn khuôn mặt, âm thanh mang theo xuyên thấu nhân tâm lực lượng. Tốt. Đã chư vị đều có này chí khí, cái kia quả nhân liền hạ lệnh, 3 ngày sau, chia ra 3 đường, bình định toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Một đường từ nghe thái sư xuất lĩnh, bình định Nam Chiêm Bộ Châu, giáo hóa mang gì, đem đặt vào chúng ta tộc bản đồ. Một đường từ Hoàng Phi Hổ tướng quân dẫn đội, cây vào Tây Nhu Hạ Châu, điều tra Phật pháp hư thực, nếu dám cản trở, trực tiếp đánh xuyên qua. Cuối cùng một đường, từ Lý Tĩnh tướng quân xuất lĩnh, Thiệt giáo Đa Bảo đạo nhân đi theo, bắc phạt Bắc Câu Lô Châu, chiếu cố những yêu tộc kia dương nghiệt, xem bọn hắn còn dám hay không lại xem chúng ta tộc vì huyết thực. Cần tuân đại vương pháp chỉ, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Điện bên trong đám người cùng nhau không ngời, tiếng gầm cơ hồ muốn xông ra thành cung, chấn động đến ngoài cửa sổ tinh thần đều phảng phất run rẩy. Bóng đêm dần dần sâu, tiến hội tan đi, có thể chiều ca thành bên trong nhiệt huyết không chút nào chưa giảm. Đám binh sĩ tại trong doanh vung tay vung trần, các vị các tướng lĩnh thì tại trong trướng thôi diễn hành quân kế sách, lúc này liền ngay cả dân chúng tầm thường đều biết, bọn hắn đại vương muốn dẫn dắt lấy nhân tộc, đi khai sáng một cái trước đó chưa từng có thời đại. Mà lúc này Đế Tân, một mình đứng tại vương cung chỗ cao nhất, ánh mắt xuyên thấu không gian, trực tiếp nhìn phía Hồng Hoang tứ phương tiên địa. Ánh trăng vẩy vào hắn trên thân, chiếu ra hắn trong mắt dã tâm cùng kiên định. Tại Đế Tân hạ lệnh muốn người tộc thống nhất toàn bộ Hồng Hoang thế giới lúc, vương thần lần đầu tiên liền biết. Mặc dù Đế Tân dùng người đạo chi lực che đậy thiên cơ, dẫn đến thánh nhân khác căn bản là thôi diễn không xuất quan tại nhân tộc bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là đây không bao gồm vương thần ở bên trong. Đừng bảo là Đế Tân chỉ là một cái thánh nhân cảnh, dù là hắn tấn thăng thiên đạo cảnh, đại đạo cảnh, hắn tại vương thần trước mặt cũng sẽ không có bất kỳ bí mật. Chỉ cần vương thần muốn biết, bất cứ chuyện gì ở tại trong mắt đều không chỗ che thân. Hắn lúc đầu không muốn nhúng tay, thế nhưng là hắn lại sợ phiền phức, nếu thật là mặc kệ nói, nhân tộc khả năng không bao lâu liền sẽ đánh tới Bất Chu Sơn. Đến lúc đó bạn nhất nếu là cùng vu tộc sinh ra mâu thuẫn, vậy coi như không xong. Vì dự phòng không tất yếu phiền phức, vương thần trực tiếp đem một đạo thần niệm cho truyền đến Đế Tân trong đầu. Đế Tân, Bất Chu Sơn chính là vu tộc địa bàn, cũng là bản tọa hiện tại nơi ở, không thể quấy rầy. Vương thần âm thanh không cao, thậm chí có thể nói rất bình tĩnh. Thế nhưng là rơi vào Đế Tân trong tai, thanh âm kia lại không thua gì cựu thiên chi thượng kinh lôi, trực tiếp để hắn cứng ở tại chỗ. Sư tôn. Đế Tân hầu kết nhấp đô, vô ý thức thấp giọng kêu một câu. Lập tức liền phản ứng lại, vội vàng thẳng tắp lưng, đối với hư không thật sâu không ngời, tư thái có thể nói là cùng kính đến cực hạn, toàn bộ thân thể cơ hồ cùng thành 90 độ. Đế Tân Tuân sư tôn pháp chỉ, nhân tộc tuyệt không bước vào Bất Chu Sơn nửa bước. Chương 398, điều đỉnh chương 398, điều đỉnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhân tộc động tác cũng rất nhanh, chia ra ba đường, một đường quét ngang. Không có bất kỳ nhất tộc có thể đỡ nổi nhân tộc quân tiên phong, mới chỉ là hơn một năm thời gian, toàn bộ Hồng Hoang thế giới liền có gần một nửa lãnh thổ đều đã rơi vào trong tay nhân tộc. Đương nhiên, nhân tộc cũng không có làm tuyệt. Rất nhiều loại tộc chỉ cần lựa chọn thần phục, nhân tộc đều cho hắn lưu lại đầy đủ không gian sinh tồn. Đặc biệt là những cái kia đại giáo phái, giống Côn Lôn Sơn bên trên Xiển giáo, Thủ Dương Sơn bên trên Nhân giáo, nhân tộc đều không có bước chân. Cũng coi là cho thánh nhân đại giáo lưu lại đầy đủ mặt mũi. Đối mặt nhân tộc cường thế thế công, những cái kia thực lực yếu đều trực tiếp đầu hàng, thế nhưng là luôn có đầu sắt, ví dụ như Bắc Câu Lô Châu yêu tộc. Hiện tại yêu tộc không có từng trải vu yêu lượng kiếp, cho nên thực lực đều giữ lại, có thể nói toàn bộ yêu tộc thực lực cường đại tới cực điểm. Chính yếu nhất là, bọn hắn đã thần phục vu tộc. Có ngược lại là một người không sự tình hai chủ, cũng không thể lại đi thần phục nhân tộc gác, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, yêu tộc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cùng nhân tộc làm lên. Yêu tộc mặc dù rất mạnh, nhưng là nhân tộc cùng tiệt giáo cũng không phải ăn chay, trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt, kém một chút liền đem Bắc Câu Lô Châu cho đánh chìm. Trận đầu chiến đấu, lấy yêu tộc hơi chiếm thượng phong mà kết thúc. Sau đó thời gian bên trong, song phương hỏa lực tập trung giằng co, đều đang không ngừng kêu gọi hậu trường. Khi Bắc Câu Lô Châu chiến báo truyền về triều ca lúc, Đế Tân đang tại phê duyệt nhân tộc huyết trường cương bộ đồ. Triển khai đưa tin ngọc phù, phía trên chữ viết bởi vì linh lực khuấy động mà hơi vặn mèo, trong câu chữ tràn đầy cháy bỏng chi ý tình báo viên nói rõ, yêu tộc thực lực cường đại, Lý Tĩnh cùng Đa Bảo đạo nhân mặc dù xuất quân ra sức chống cự, cũng đã hao tổn ba thành binh lực, như lại không trợ giúp, sợ khó thủ vững. Đế Tân đầu ngón tay tại ngọc phù bên trên nhẹ nhàng đánh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn biết yêu tộc thực lực rất mạnh, cho nên mới đem Tiệt giáo Đa Bảo đám người cùng một chỗ phái đi qua, lại không ngờ tới yêu tộc thực lực vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Xem ra, là quả nhân khinh thường yêu tộc, không hổ là đã từng muốn xưng bá hồng hoang tồn tại. Bất quá Đế Tân cũng không e ngại. Yêu tộc thực lực tuy mạnh, thế nhưng là cùng bọn hắn nhân tộc so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Không nói khác, liền yêu tộc không có thánh nhân điểm này, liền chú định bọn hắn không phải là nhân tộc đối thủ. Nữ hoa mặc dù là yêu tộc, nhưng là nàng đồng dạng cũng là nhân tộc thánh mẫu, dù là nữ hoa thật muốn thiên vị yêu tộc, vậy bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn hắn đây một phương có hai vị thánh nhân. Giữa lúc Đế Tân chuẩn bị điều binh khiển tướng trợ giúp Bắc Câu Lô Châu lúc chiến đấu, một đạo uy nghiêm âm thanh lại đột nhiên ở tại trong đầu vang lên. Đế Tân, yêu tộc sớm đã quy thuận vu tộc, nhưng cùng chi ký kết chung sống hòa bình điều ước, đem Bắc Câu Lô Châu chia cho yêu tộc. Còn có đại kiếp sắp tới, các ngươi cần hảo hảo tu hành, mau chóng để thăng thực lực. Đối với vương thần nói, Đế Tân không dám không tuân theo, lập tức liền không người lĩnh mệnh nói. Đế Tân cần tuân sư tôn pháp chỉ, mà đổi thành một bên. Địa phủ luân hồi địa trước, Bạch Trạch đang lo lắng dạo bước lấy. Vị này yêu tộc cố vấn người khoác màu đen áo lông trồn, trên mặt tràn đầy gian nan vất vả, tại nhìn thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lần đầu tiên lúc, hắn cơ hồ là nhào tới trước. Hai vị bệ hạ, Bắc Câu Lô Châu nguy rồi. Nhân tộc mang theo tiệt giáo tiên sư tiếp cận, tộc ta mặc dù trận chiến mở màn tiểu thắng, cũng đã nỏ mạnh hết đà, còn xin bệ hạ trở về chủ trì đại cục a. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau về sau, trong mắt tất cả đều là vẻ phức tạp. Bọn hắn mặc dù đã quy thuận địa phủ, có thể yêu tộc chúng quy là bọn hắn căn cơ, lại há có thể ngồi yên không lý đến. Đông Hoàng Thái Nhất trước tiên mở miệng, âm thanh mang theo một tia kiềm chế nói: "Bạch Trạch yên tâm, ta hai người đây liền hướng Thánh chủ đại nhân thỉnh lệnh, tất bảo đảm yêu tộc không ngại." Hai người không do dự, lập tức liền bước nhanh hướng phía địa phủ chỗ sâu đi, tại nhìn thấy Lý Nhị Cẩu về sau, hai người liền vội vàng không người nói: "Khải bẩm Thánh chủ, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến, ta hai người muốn trở về trợ yêu tộc lui địch, còn xin Thánh chủ ân chuẩn." Lý Nhị Cẩu nước mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía hai người. Đối với ngoại giới phát sinh tất cả, hắn sớm đã cảm ứng được, hắn cũng biết Đế Tuấn huynh đệ tâm tư, trợ giúp mình tộc nhân, đây là không gì đáng trách sự tình. Chỉ bất quá, giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng đáp ứng lúc, trong đầu lại đột nhiên vang lên vương thần âm thanh, bình đạm lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói cho bọn hắn, yêu tộc cùng nhân tộc có thể ký kết hòa bình hiệp ước, xác định Bắc Câu Lô Châu vì yêu tộc cấm địa, không có đặc thù tình huống, không được tự ý rời. Lý Nhị Cẩu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức đối với Đế Tuấn hai người nói: "Hai người các ngươi sau khi trở về, có thể tay để yêu tộc cùng nhân tộc có thể ngưng chiến giảng hòa, ký kết điều ước. Đem Bắc Câu Lô Châu chia làm yêu tộc lãnh địa, không phải đặc thù tình huống, yêu tộc không được bước ra cương vực nửa bước, nhân tộc cũng không đến thiệt bảo." Lý Nhị Cẩu nói, để Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều ngây ngẩn cả người, bất quá lập tức nhưng trong lòng thì bừng lòng. Lý Nhị Cẩu nói tới điều ước, chẳng những cho yêu tộc một con đường sống, sửa đổi xuống quy củ, miễn đi ngày sau vô cùng vô tận chinh chiến. Chỉ bất quá ý nghĩ tuy tốt, nhưng là đây dù sao cũng là song phương sự tình, cũng không phải là bọn hắn định đoạt. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ, liền đem trong lòng nghi vấn cho hỏi lên. "Cái kia, Thánh chủ đại nhân, vạn nhất nhân tộc không đồng ý dạng này điều ước đâu?" "Đi thôi, các ngươi một mực đi đàm, nhân tộc sẽ đồng ý." Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được chắc chắn. Đã Thánh chủ đều nói như thế, chắc hẳn nhân tộc bên kia đã có an bài, hai người không hỏi thêm nữa, không người lĩnh mệnh nói: "Cần tuân Thánh chủ phân phó." Nhị nhân chuyển thân ra địa phủ, lúc này Bạch Trạch đang mong mỏi cùng trông mong, thấy hai người đi ra, vội vàng tiến lên đón hỏi: "Bệ hạ, Thánh chủ đáp ứng." Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, lập tức mở miệng giải thích: "Thánh chủ có lệnh, nhân tộc bên kia sẽ ngưng chiến, ngươi theo ta hai người trở về, lập tức an bài ký hiệp ước sự tình." Bạch Trạch lại lòng tràn đầy nghi hoặc, nhân tộc thế như trẻ tre, như thế nào tùy tiện ngưng chiến? nhưng gặp hai vị bệ hạ thần sắc chắc chắn, cũng không dám nhiều lời, đội vàng đuổi theo, lập tức ba đạo luồng ánh sáng bạch phá cửu u, hướng phía Bắc Câu Lô Châu mau chóng đuổi theo. Lúc này Bắc Câu Lô Châu chiến trường bên trên, song phương còn tại giằng co. Lý Tĩnh đứng ở con trước, nhìn qua đối diện đen nghịt yêu tộc đại quân, cau mày, mà Đa Bảo đạo nhân lại tại một bên trầm giọng nói: "Vừa rồi tiếp vào triều ca đưa tin, bệ hạ làm cho bọn ta ngưng chiến, cùng yêu tộc ký hiệp ước, xác định Bắc Câu Lô Châu vì yêu tộc lãnh địa." "Ngưng chiến? Quân ta mặc dù hao tổn chút binh lực, chưa hẳn không thể thắng, vì sao?" Bệ hạ tự có thâm ý. Đang khi bọn họ không hiểu lúc, nơi xa lại có ba đạo luồng ánh sáng đột nhiên rơi xuống, chính là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch. Yêu tộc đại quân gặp hai vị ngày trước yêu hoàng hiện thân, lập tức buộc phát ra chấn thiên gieo họ, khí thế phóng đại. Đế Tuấn tiến lên một bước, âm thanh trong nháy mắt truyền khắp chiến trường: "Ta yêu tộc nguyện cùng nhân tộc ký kết hòa bình hiệp ước, đem Bắc Câu Lô Châu hóa thành yêu tộc cấm địa, không xâm phạm lẫn nhau. Không tất yếu yêu tộc sẽ không bước ra nơi đây." Lý Tĩnh sau khi nghe, trong lòng liền minh bạch, bọn họ cũng đều biết Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã vào trước địa phủ. Hiện tại loại tình huống này, rất rõ ràng chính là hai vị thánh nhân cấp bậc tồn tại đạt thành chung nhận thức, lập tức hắn cũng mở miệng cất cao giọng nói: "Đã phục bệ hạ lệnh, chúng ta tộc nguyện cùng yêu tộc ký kết hòa bình hiệp ước." Bạch Trạch nhìn bất thình lình chuyển hướng, nhất thời có chút hoảng hốt, cho đến lúc này hắn mới phản ứng được. Trận này cơ hồ muốn lật tung Bắc Câu Lô Châu đại chiến, lại thật qua loa như vậy kết thúc. Chương 399, trở về chương 399, trở về tại Hồng Hoang thế giới nhân tộc quét ngang bát hoang thời điểm. Vương Thần lại đột nhiên cảm thấy trong hỗn độn xuất hiện dị thường. Khi Vương Thần hiện thân trong hỗn độn lúc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nhướng mày đang. "Tiền bối, ngài đã tới, ta vừa muốn chuẩn bị cho ngài truyền tin đâu." Nguyên bản đang tại cảm ngộ không gian đại đạo nhướng mày, đột nhiên cảm giác được bên người cái kia lạ lẫm không gian giống như không đồng dạng. Nhưng là hắn cẩn thận quan sát một lần về sau, cũng không có phát hiện dị dạng. Thế nhưng là, hắn chính là cảm giác trước mắt không gian mới vừa phát sinh biến hóa, có thể là hắn thực lực còn chưa đủ mạnh, không phát hiện được tôi. Hắn vừa định muốn cho Vương Thần truyền tin lúc, không nghĩ đến Vương Thần liền đã xuất hiện. "Ân, không tệ a, thực lực đã tấn thăng thiên đạo cảnh. Vạn bối có thể đột phá, cũng là may mắn mà có tiền bối lần trước chỉ điểm, bằng không vạn bối muốn đột phá thiên đạo cảnh, còn không biết phải bao lâu đâu." "Không cần khiêm tốn, ngươi thiên phú quả thật không tệ, dù là không có ta, ngươi cũng có thể đột phá thiên đạo cảnh." Vương Thần sau khi nói xong, liền không lại để ý hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước cái kia đặc thù không gian. Tại không gian này bên trong, chính là hệ thống nói tới đại nguy cơ. Vương Thần cũng vẫn luôn ở đây chú ý, đây là lần đầu tiên cảm nhận được bên trong dị dạng. Vương Thần không nói nhảm, thần niệm trực tiếp liền bọt vào không gian nội bộ. Chỉ bất quá tại hắn cái gì tiến vào không gian về sau, bên trong cảnh tượng để hắn đều giật mình kêu lên. Nay thời không trong phòng đã tràn đầy sinh mệnh thể, đồng thời tất cả sinh mệnh thể còn đều phi thường cường đại, thấp nhất đều có thần cảnh thực lực. Mấu chốt nhất là số lượng phi thường khổng lồ, với lại tại Vương Thần cảm giác bên trong, bọn hắn thực lực còn tại nhanh chóng để thăng bên trong. Cụ thể sẽ tăng lên đến cảnh giới gì, Vương Thần không được biết. Bất quá, đã hệ thống đều nói là đại nguy cơ, nghĩ đến không có đạt đến thần đế cảnh, cũng không xứng nói là đại nguy cơ a, nếu thật là như thế, trừ phi mình tự mình động thủ, bằng không thật đúng là không ai có thể đỡ nổi. Tại Vương Thần muốn cẩn thận quan sát một chút thời điểm, đột nhiên phát hiện mình thần niệm đang tại nhanh chóng biến mất, trước mặt toàn bộ không gian cũng đang phát tán ra một luồng kỳ lạ lực lượng, tựa như đang đối kháng với mình đồng dạng. Có ý tứ, toàn bộ không gian đều giống như có sinh mệnh đồng dạng, vẫn còn biết bài xích mình. Vương Thần lẩm bẩm một câu về sau, cũng không có đem để ở trong lòng. Mặc kệ bên trong sinh vật mạnh bao nhiêu, dù sao khẳng định cường bất quá mình, hoàn toàn không có gì thật lo lắng cho. Bất quá, cũng không thể chuyện gì đều cần mình tự mình động thủ đi, như thế cũng lộ ra thật không có bước cách đi. Là thời điểm tích hợp một chút thủ hạ lực lượng, lần này đại nguy cơ, liền giao cho Vương Ngạo Thiên bọn hắn xử lý a. Vương Thần đã suy nghĩ kỹ về sau, lại dặn dò Dương Mi một câu, để hắn tiếp tục thủ tại chỗ này, sau đó hắn liền rời đi. Khi Vương Thần lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở hư vô vũ trụ bên trong thần đình bên trong, gặp qua thần hoàng bệ hạ. Vương Thần mới vừa xuất hiện, liền đem thần cung bên trong hai người cho kinh động đến. Mạnh Trạch Thụy cùng Bạch Uyển Khanh hai người, với tư cách Vương Thần quản gia cùng trợ lý, không có việc gì thời điểm, hai người đồng dạng đều là ở tại thần cung bên trong. Đây là bọn hắn chức trách. Bọn hắn phải bảo đảm, Vương Thần có việc thời điểm, bọn hắn muốn lần đầu tiên canh giữ ở trước mặt. Đã lâu không gặp hai vị. Vương Thần nhìn hai người, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Dù sao hai người này cùng mình tiếp xúc thời gian dài nhất, là trừ Vương Ngạo Thiên bên ngoài, mình quen thuộc nhất hai cái. Rất không tệ, thực lực vậy mà đều đột phá đến thần vương cảnh, xem ra các ngươi gần nhất đều không có lười biếng a. Hai người nghe được Vương Thần khích lệ, trên mặt đều nở một nụ cười. Mạnh Trạch Thụy đầu tiên là hướng phía Vương Thần thi lễ một cái, lập tức mới mở miệng nói ra: "Thần hoàng bệ hạ nói đùa, chúng ta là thần hoàng bên cạnh bệ hạ người, thực lực nếu là quá yếu, vậy cũng quá cho thần hoàng đại nhân mất thể diện, cho nên chúng ta cũng không dám lười biếng a." Bạch Huyền Khanh cũng đi theo gật đầu, trong mắt mang theo vài phần cung kính nói: "Những năm này mong thần hoàng bệ hạ phù hộ, hư vô vũ trụ an ổn không ngại, ta hai người mới có thể dốc lòng tu luyện, mới có hôm nay tiến cảnh." Nhìn thấy hai người khách khí như thế bộ dáng, Vương Thần trong lúc nhất thời đều có chút không quá quen thuộc. Mặc dù trước kia bọn hắn đối với mình cũng rất khách khí, nhưng là coi như thả mở, hiện tại Vương Thần từ hai người trên thân cảm nhận được vô cùng câu nệ. Vương Thần biết, đây là thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân, cũng là sinh mệnh tầng thứ hiểu rõ to lớn áp chế dẫn đến. Loại tình huống này hắn cũng không cách nào cải biến, đây cũng chính là cái gọi là cao thủ tịch mịch nguyên nhân, tất cả người đều không tự giác cùng mình sinh ra ngăn cách. Nếu thật là nói lên đến, cũng chỉ có Vương Ngạo Thiên sẽ không như vậy, tiếp theo chính là Hồng Hoang thế giới bên trong, vu tộc những đại lao kia thô cũng vẫn được, không sẽ cùng mình sinh ra quá lớn ngăn cách. Đây cũng là vì cái gì? Vương Thần nguyện ý đợi tại Hồng Hoang thế giới bên trong nguyên nhân. Vu tộc tính cách cũng dã, 12 tổ vu ngẫu nhiên còn có thể cùng mình đùa giỡn một chút, đây là những người khác đã làm không được chuyện. Mạnh Trạch Thụy, ngươi đi thông báo một chút, 3 ngày sau ta muốn khai triều một lát, toàn bộ hư vô vũ trụ bên trong, tất cả thần vương cảnh cường giả nhất định phải tham gia. A, tất cả thần vương cảnh. Mạnh Trạch Thụy trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm. Tất cả thần vương cảnh? Cái kia cỡ nào ít người a? Phải biết hiện tại hư vô vũ trụ, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, thực lực lại tăng lên vô số lần, quang thần vương cảnh cường giả liền tăng lên mấy vạn tên không chỉ. Nếu như toàn bộ hư vô vũ trụ thần vương cảnh cường giả toàn đều tính một chút nói, cụ thể bao nhiêu, ngay cả Mạnh Trạch Thụy cũng không xác định. Dù sao hư vô vũ trụ vô cùng mênh mông, cụ thể bao nhiêu ít cường giả hắn cũng không có đến qua. Đúng, là tất cả thần vương cảnh, để bọn hắn trong 3 ngày toàn bộ chạy đến thần đỉnh. Mạnh Trạch Thụy trong lòng mặc dù kinh, lúc này lại không dám có chút chần chừ, liền vội vàng không người lĩnh mệnh nói: "Phải, thuộc hạ đây phải." Dứt lời, hắn thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở thần cung bên trong. Muốn triệu tập tất cả thần vương cảnh, bậc này đại sự cần vận dụng thần đỉnh tối cao đưa tin trận pháp, có thể trong nháy mắt đem tin tức truyền đến toàn bộ hư vô vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào, có thể cam đoan tất cả thần vương cảnh cường giả đều có thể ngay đầu tiên thu được thông chi. Mạnh Trạch Thụy sau khi rời đi, điện bên trong cũng chỉ còn lại có Vương Thần cùng Bạch Huyền Khanh. Bạch Huyền Khanh tiến lên một bước, hướng phía Vương Thần nhẹ giọng hỏi: "Vậy hạ, có cần hay không sớm chuẩn bị hướng câu lạc bộ cần? Ví dụ như bố trí hội trường, an bài chỗ ngồi." Vương Thần lại khoát tay áo, tại hắn cảm giác hoàn toàn không có cái kia tất yếu. "Không cần phiền toái như vậy, ngay tại bên ngoài thần đỉnh quảng trường là được, lần này hướng một lát, không phải phân biệt đối xử, là muốn nói chính sự." Tiếp xuống 3 ngày, toàn bộ hư vô vũ trụ sôi trào. Tất cả thần vương cảnh cường giả thu vào đưa tin lúc, đều khiếp sợ không tên. Thần hoàng bệ hạ lại muốn triệu tập tất cả thần vương cảnh cường giả khai triều sẽ. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Trong lúc nhất thời, vô số luồng ánh sáng từ vũ trụ các nơi dâng lên, xuyên qua không gian tiết điểm, hướng phía thần đỉnh chạy nhanh đến. Có lao bại thần vương, khí tức trầm ngưng như vực sâu, có tân tấn cường giả, hăng hái, càng có ẩn thế nhiều năm lão gia hỏa, cũng bị chiến trận này kinh động, từ bế quan chi địa đi ra. Chương 400, tiến hội chương 400, tiến hội mặc dù hư vô vũ trụ rất lớn, nhưng là đối với thần vương cảnh cường giả đến nói, cái kia cũng không tính là sự tình. Lại thêm, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, từng cái tinh vực giữa đã sớm thành lập nên siêu cấp không gian thông đạo, khóa giới mà đi, sớm đã biến thành qua quýt bình bình sự tình. Vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, tất cả thần đình ghi lại trong danh sách thần vương cảnh cường giả, liền đã toàn bộ chạy tới thần đình. Tuy nói thần đình vô cùng cường đại, lại có vương thần tọa trấn trong đó, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy thần vương cảnh, tự nhiên cũng không thể đem chậm trễ, nếu như đối nó mặc kệ không hỏi, vậy liền lộ ra bọn hắn thần đình cũng quá bất cận nhân tình. Cho nên nội các bên trong một số người, trải qua sau khi thương nghị, liền lập tức đem việc này báo lên vương thần. Đối với loại sự tình này, vương thần nói thật căn bản là không có quá coi ra gì. Hơi suy nghĩ một chút về sau, liền để nội các dẫn đầu, tại thần đình bên trong làm một cái đại yến một lát, đem tất cả đến đây thần vương tập hợp một chỗ, cũng coi là thần đình đối bọn hắn chiêu đãi. Khi nội các truyền ra tin tức, nói thần hoàng bệ hạ muốn tại thần đình bày xuống tiệc yến, khoản đãi tất cả đến đây thần vương cảnh cường giả lúc, tất cả người đều trong nháy mắt sôi trào. Những cái kia vừa đến thần đình, còn tại đánh giá tòa này vũ trụ hạch tâm chi địa đám thần vương, đang nghe tin tức phản ứng đầu tiên đều là ngây ngẩn cả người, lập tức trong mắt liền bộc phát ra khó có thể tin cuồng hỉ. "Ngươi nói cái gì? Thần hoàng bệ hạ muốn trước giờ mở tiệc chiêu đãi chúng ta?" Một vị từ xa xôi tinh vực chạy đến lao thần vương, trong tay còn nắm chặt đưa tin ngọc giản, âm thanh đều đang phát run. Hắn tu hành mấy trăm vạn năm, kiến thức quá nhiều sóng to gió lớn, hiện tại hắn lớn nhất nguyện vọng chính là có thể thấy tận mắt gặp vị kia truyền thuyết bên trong thần hoàng bệ hạ. Một cái nhất thống toàn bộ hư vô vũ trụ tồn tại, liên quan tới hắn truyền thuyết thật sự là quá nhiều. Mặc dù hắn là một vị thần vương cảnh cường giả, thế nhưng là cũng không có tư cách gặp mặt đối phương, nghe nói toàn bộ hư vô vũ trụ bên trong, gặp qua đối phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có thể chờ đợi đến hướng sẽ thời điểm, mới có thể xa xa nhìn đối phương một chút, lại không nghĩ rằng thần đỉnh vậy mà lại đột nhiên thiết yến khoản đãi bọn hắn. Thần đỉnh thiết yến, đây chính là đại sự, nghĩ đến vị kia thần hoàng bệ hạ cũng biết hiện thân à. Thiên chân vạn sát. Nội các đại nhân tự mình truyền nói là bệ hạ cố ý phân phó, muốn để chúng ta những này đường xa mà đến thần vương hào hào gặp. Bên cạnh một vị trẻ tuổi chút thần vương kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được giơ tay lên vô vô lao thần vương bả vai nói ra: "Lần này xem như đáng giá, có thể tại thần đình dự tiệc, dù là chỉ là uống một ly rượu, trở về cũng có thể thổi cái 3 và 5. Nhà khách bên trong tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vào tới, lúc trước câu nệ cùng khẩn trương không còn sót lại chút gì, thay vào đó là ức chế không nổi hưng phấn. Ta nghe nói thần đình yến hội dùng đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, tiên nhưỡng, miệng vừa hạ xuống liền có thể bù đắp được hơn ngàn năm khổ tu. Đây tính là gì? Ta nghe nói tại thần đình bên trong, ngay cả những người hầu kia hạ nhân đều có thần vương cảnh tu vi, cũng không biết là thật hay là giả. Trọng yếu nhất là, không biết có thể hay không nhìn thấy thần hoàng bệ hạ. Nói không chừng bệ hạ tâm tình tốt, thuận miệng chỉ điểm chúng ta một câu, đây chính là thiên đại cơ duyên. Chúng thần vương ngươi một lời ta một câu, trên mặt toàn đều mang ức chế không nổi kích động. Phải biết, tại hư vô vũ trụ, thần vương cảnh mặc dù đã là một phương cự phách, có thể tại thần hoàng bệ hạ bậc này quan sát chư thiên tồn tại trước mặt, cuối cùng vẫn là kém quá nhiều. Đối với thần đình bệ hạ thực lực, mặc dù toàn bộ vũ trụ chúng thuyết phân vân, nhưng là có một chút lại là rất rõ ràng, cái kia chính là thần hoàng bệ hạ thực lực đã sớm siêu việt thần vương cảnh, cụ thể đạt đến cảnh giới gì không được biết. Đối với bọn hắn đến nói, có thể được bệ hạ coi trọng như thế, tự mình thiết tiến, đây không chỉ có là vinh quang, càng là một loại tán thành, công nhận bọn hắn chính là hư vô vũ trụ trụ cột vững vàng thực lực. Liền ngay cả những cái kia ngày bình thường tiêu căng khó thuần lão bài thần vương, giờ phút này cũng đều thu liễm phong mang, hai đầu lông mày khó nén động dung. Bọn hắn những người này, có thể tu luyện tới thần vương cảnh, cái nào không là sống vô tận tuế nguyệt chi nhân, trong lòng bọn họ đều hiểu. Thần vương cảnh đã là bọn hắn đỉnh điểm, nếu như còn muốn tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ có thể lưng tựa thần đỉnh, chỉ có thần đỉnh mới có thể giúp đến bọn hắn, chỉ có thần hoàng bệ hạ mới có thể giúp đến bọn hắn. Đi, chúng ta nhanh yến hội sảnh chiếm tốt vị trí. Không biết là ai hô một tiếng, lúc này chúng thần vương tại phản ứng lại. Bọn hắn đều rõ ràng, bọn hắn lần này tới như vậy đa thần vương, lại thêm thần đỉnh nội bộ thần vương, nhân số tuyệt đối rất nhiều. Sớm một chút đi chiêm cái rửa vào trước vị trí, vạn nhất thần hoàng bệ hạ nếu là tham gia yến hội nói, bọn hắn cũng có thể cách thần hoàng bệ hạ gần một điểm. Tại thần đỉnh trung tâm nhất, tất cả người cũng không dám không kiêng nể gì cả phi hành, chỉ có thể đi bộ hành động. Trên đường đi, thần đỉnh đám người hầu sớm đã chuẩn bị tốt dẫn đường linh đăng, trong không khí càng là tràn ngập nhàn nhạt dị hương, đó là chỉ một loại có thể tịnh hóa tâm linh người kỳ hoa phát tán đi ra khí tức. Đây là thánh linh hoa. Tất cả trong lòng người giật mình, phải biết loại này kỳ hoa cũng chính là tại thần đỉnh bên trong có thể không xem ra gì, nếu là đặt ở bên ngoài, một gốc khả năng liền sẽ gây nên một trận tranh đoạt đại chiến. Đó là một loại có thể gây nên thần vương cảnh cường giả hạ tràng tranh đoạt đồ vật. Đám người đi đến mục đích mà lúc, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa toàn thân từ tinh thần tinh thạch đúc thành đại điện đang đứng sừng sững ở phía trước, cửa điện mở rộng ra, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy vô số chân tu trần liệt, quỳnh tương tại chén ngọc bên trong hiện ra rực rỡ. Chúng thần vương đứng tại điện bên ngoài, ánh mắt xuyên qua rộng mở cửa điện, chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị bên trong cảnh tượng cả kinh nói không ra lời. Chỉ thấy đại điện bên trong quang ảnh lưu chuyển, tựa như một mảnh độc lập tiểu thiên địa, mái vòm phía trên tinh thần lấp lóe, phảng phất đem chọn cái vũ trụ tinh hà đều rời tiến đến. Vô số thân mang thống nhất phục sức người hầu xuyên qua ở giữa, bọn hắn động tác nhẹ nhàng, thần thái cung kính, toàn thân phát ra khí tức lại để chúng thần vương chấn động trong lòng. Khá lắm, vậy mà thật có không ít người hầu thực lực đạt đến thần vương cảnh. Người hầu đều là thần vương cảnh, có thể tưởng tượng đến, toàn bộ thần đỉnh thực lực nên đến cỡ nào cường đại. Càng làm cho người ta liễu lưới là điện bên trong bày biện. Từng cái từ ngàn năm loãng ngọc điêu khắc thành bàn ăn sắp hàng chỉnh tề, trên bàn phủ lên tỏa ra ánh sáng lung linh khăn trải bàn, phía trên bày ra chân tu nhìn thấy người hoa mắt. Năm đấm lớn chu quả hiện ra hào quang, đó là vạn năm mới chín xích huyết bản đảo trong cái khay bạc nằm lấy trắng như tuyết khối thịt, đúng là truyền thuyết bên trong thần vương cảnh yêu thú thịt sườn. Bát ngọc bên trong được lấy canh canh, mặt ngoài nổi lơ lửng cựu sắc vầng sáng, rõ ràng là dùng thiên địa quy tắc rèn luyện qua linh thủy canh. Mà bày ở góc bàn quỳnh tương, càng làm cho chúng thần vương hô hấp trì trệ. Rượu kia dịch tại trong chén lưu chuyển, khi thì hóa thành long phượng hư ảnh, khi thì ngưng vị tinh hà, chính là thần đỉnh có một vạn đạo rượu nghe nói một ngụm liền có thể để thần vương cảnh đối với đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc ba phần. Đây cũng quá xa xỉ a. Xong. Huynh đệ nâng ta một thành, ta nhanh chóng, đây cũng quá tàn bạo đi. Đây là chúng ta có thể hưởng thụ sao? Chương 401, bảo dược tiên nhượng chương 401, bảo dược tiên nhượng đúng lúc này. Có người chú ý tới bàn ăn chỗ ngồi bên cạnh, mỗi tấm cái ghế chỗ tựa lưng bên trên đều khắc lấy một cái tên. Chữ viết từ màu vàng phù văn cấu thành, chính là mỗi người bọn họ danh hảo. Ngay cả những cái kia vừa đột phá không lâu, thanh danh không hiện tân tấn thần vương, cũng có thể ở trong đó tìm tới mình danh tự. Xem ra chúng ta không cần tranh vị trí, thần đình đã sớm giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi. Dạng này cũng tốt, tỉnh vì tranh chỗ ngồi mà náo ra không thoải mái. Quá tốt rồi, xem ra thần đình vẫn là rất xem trọng chúng ta. Chúng thần vương trong lòng cũng nhịn không được thở dài một hơi, lúc trước co quắp cũng triệt để tiêu tán. Như vậy cẩn thận chuẩn bị, xem ra bọn hắn lúc trước lo lắng đều là dư thừa, thần đình đối bọn hắn chẳng những không có ác ý, còn biểu thị ra rất lớn tôn trọng. Cũng không oán bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thần đình loại này quái vật khổng lồ, vô duyên vô cớ đột nhiên triệu tập bọn hắn những thần vương này, ai biết là muốn làm gì. Muốn nói không lo lắng đó là giả, chỉ bất quá đám bọn hắn tâm lý đều rõ ràng, mặc kệ thần đình muốn làm gì, bọn hắn đều không có sức phản kháng. Thằng đến nhìn thấy một màn này, bọn hắn mới tính triệt để yên tâm bên trong đề phòng. Bọn hắn đều hiểu, thần đình nếu là thật nếu là gây bất lợi cho bọn họ, hoàn toàn không cần làm trò này, đây không phải vẽ vời trò thêm chuyện ra sao. Chư vị thần vương, mời vào bên trong đi, chỗ ngồi đều đã theo chư vị tinh vực cùng phong hào lập, trực tiếp tìm đúng chỗ liền có thể. Giữa lúc đám người không biết làm sao lúc, một đạo âm thanh đột nhiên từ đại điện bên trong truyền ra. Ngay sau đó, tại tất cả người khiếp sợ ánh mắt bên trong, hai bóng người liền trực tiếp xuất hiện ở đám người trước mặt. Đây là, ở đây đều là thần vương cảnh cường giả, trong đó không thiếu thần vương cảnh hậu kỳ tồn tại, thế nhưng là mới vừa lại không một người nhìn thấy hai người là làm sao xuất hiện. Đây đã nói lên, hai người tối thiểu cũng là thần vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Chúng thần vương đồng khổng hơi co lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào hiện thân trên thân hai người. Chỉ thấy Mạnh Trạch Thụy thân mang màu mực cầm bảo, bên hông treo lấy một cái phong cách cổ xưa ngọc bội, khí tức trầm ổn như vực sâu, nhìn như bình thường không có gì lạ, có thể cái kiếp như có như không uy áp lại để ở đây thần vương cảnh hậu kỳ cường giả đều âm thầm kinh hãi. Mà Bạch Uyển Khanh tắc một bộ bạch y liễu, váy thêu lên phức tạp tinh văn, toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt không gian ba động, vừa rồi trong nháy mắt kia di động thủ đoạn, hiển nhiên là đem không gian pháp tắc vận dụng đến cực hạn. Thần vương cảnh đỉnh phong, mà lại là loại kia có thể tùy tiện nghiền ép cùng giai đỉnh phong. Một vị lão bài thần vương thầm nghĩ trong lòng, hắn sống mấy trăm vạn năm, thực lực sớm đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, đã từng cũng có hạnh gặp qua một vị thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng đối phương cho hắn cảm giác, cùng trước mắt hai người này so sánh, hoàn toàn liền không tại một cái cấp độ bên trên. Mạnh Trạch Thụy đối với đám người khẽ bước cằm, nụ cười ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm nói ra: "Tại hạ Mạnh Trạch Thụy, hiện thẹn làm thần hoàng bệ hạ quản gia." Mạnh Trạch Thụy sau khi nói xong, cũng không để ý tới đám người cái kia khiếp sợ bộ dáng, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Uyển Khanh. Vị này là Bạch Uyển Khanh, thần đình nội vụ chủ sự, trưởng quản thần đình tất cả sự vụ. "Hôm nay từ ta hai người chiêu đãi chư vị, nếu có không chu toàn chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Chúng ta gặp qua Mạnh quản gia, trắng chủ sự." Chúng thần vương vội vàng hướng phía hai người hành lễ, không dám có chút lãnh đạm. Bọn hắn rất nhiều người mặc dù không tại thần đình nhậm chức, nhưng là liên quan tới thần đình bên trong tất cả chức vị bọn hắn vẫn là hiểu rõ. Mạnh Trạch Thụy cùng Bạch Uyển Khanh bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, biết hai vị này là thần hoàng bệ hạ người thân nhất người, mặc dù không có nhậm chức cao bao nhiêu chức quan, nhưng là toàn bộ thần đình bên trong, không ai bất luận kẻ nào dám đắc tội hai người, mặc kệ chức quan cao bao nhiêu, thực lực mạnh cỡ nào, thấy hai người đều phải khách khí. Bởi vì tại thần hoàng không hiện thân tình huống dưới, hai người liền đại biểu cho thần hoàng bệ hạ. Đám người kềm chế trong lòng rung động, đi theo Mạnh Trạch Thụy cùng Bạch Uyển Khanh đi vào đại điện. Vừa mới bước vào cửa điện, một luồng ôn nhuận quy tắc chi lực liền bao trùm toàn thân bọn họ, lúc trước đi đường mỏi mệt trong nháy mắt tiêu tán, ngay cả thần hồn đều phảng phất bị gột rửa một lần, trở nên càng thêm thanh minh thông thấu. Thật mạnh không gian quy tắc. Đại điện này đúng là một tòa thiên nhiên ngộ đạo nơi trốn. Có am hiểu không gian chi đạo thần vương sợ hãi than nói, thần lực nhịn không được hơi chuyển động, lại phát hiện đại điện pháp tắc như cùng sống vật đồng dạng, vậy mà tự mình tránh khỏi hắn dò xét, chỉ để lại một luồng để cho người ta thoải mái ấm áp. Chúng thần vương theo tên nhập tọa về sau, chỉ thấy mỗi tấm bên cạnh bàn ăn đều để đó một cái ngọc giản, phía trên ghi lại trên bàn mỗi đạo thức ăn lai lịch cùng công hiệu. Có người cầm ngọc giản lên xem xét, lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thấy trên bàn cái kia đạo nhìn như phổ thông rau xanh xào linh mầm lại là dùng 10 vạn năm bảo dược bạn sinh tiên thảo xào chế mà thành, có vững chắc đạo tâm, áp chế tâm ma hiệu quả. Chén kia mã não canh nhưng là dùng thế giới hạch tâm tinh hoa cô đọng mà thành, một ngụm liền có thể bổ túc ngàn năm khổ tu chỗ hao tổn thần lực. Thế này sao lại là yến hội, đây rõ ràng là một trận thiên đại cơ duyên. Đúng vậy à, trận này đến hội qua đi, ta muốn ta không sai biệt lắm liền có thể đột phá đến thần vương trung kỳ. Ai, lần trước ta đột phá lúc lưu lại khó mà chữa trị đạo tổn thương, ta tìm vài vạn năm đều không có tìm tới chữa trị đạo tổn thương phương pháp, không nghĩ đến tại thần đỉnh chỉ là một món ăn vậy mà liền có chữa trị đạo tổn thương công hiệu. Đúng vậy à, quá ngang tàng, phía trên này tùy tiện xuất ra một món ăn, đặt ở nơi khác đều có thể một trận thần vương cảnh đại chiến. Trong đó một vị tân tấn thần vương bưng lấy ngọc giản, tay đều đang phát run. Hắn kẹt tại thần vương cảnh sơ kỳ đã có mấy chục vạn năm lâu, chậm chạp vô pháp đột phá, mà trên bàn hũ kia phá cảnh rượu lại có giúp người đột phá hướng bình cảnh công hiệu. Loại bảo vật này, đừng bảo là thấy, chính là nghe hắn đều không nghe qua. Đương nhiên, hiện trường cũng không ai sẽ hoài nghi đây là giả, bởi vì đối với thần đỉnh đến nói, bọn hắn không có đáng giá thần đỉnh lừa gạt tư cách. Trên bàn chân tu tản ra mê người rực rỡ, linh thủy canh cựu sắc vầng sáng tại trong chén lưu chuyển, phá cảnh rượu thuần hương thuận theo chóp mũi chui vào não hải, chỉ là nghe cũng làm người ta thần thanh khí sảng, hận không thể lập tức ăn như gió cuốn. Có thể tại trận đám thần vương lại từng cái ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt tại những cái kia món ngon bên trên đảo qua, lại không hẹn mà cùng rời, không gây một người dám động trước đũa. Bọn hắn ánh mắt vượt qua trước mắt bàn ăn, cuối cùng rơi vào đại điện phía trước nhất. Chỉ thấy phía trước bàn trống nhìn không thấy cuối, từng cái noãn ngọc bàn ăn sắp hàng chỉnh tề, hiển nhiên là vì nhiều người hơn chuẩn bị. Mà bọn hắn những này đến từ các nơi thần vương, chẳng qua là ngồi ở phía ngoài nhất nơi nhỏ lánh, chiếm đại điện một mảnh nhỏ địa phương mà thôi. Nhiều như vậy chỗ ngồi, thần đình đến cùng bao nhiêu ít cường giả? Có vị thần vương thấp giọng cảm khái, ánh mắt đảo qua những cái kia ghế trống, trong lòng âm thầm liễu lưới. Có thể để cho bọn hắn những này ngoại nhân ngồi như thế dựa vào sau, có thể nghĩ phía trước chỗ ngồi là bực nào tôn quý, nghĩ đến phổ thông thần vương đoán chừng cũng không có tư cách ngồi đi. Đương nhiên, nhất làm cho người chú mục là đại điện phía trên cùng. Nơi đó trơ trọi để đó một tấm to lớn long ỷ, toàn thân từ tử kim đúc thành, thành ghế bên trên điêu khắc ước vạn tinh thần, long thủ nhìn xuống phía dưới, tản ra bệ nghệ chư thiên uy nghiêm, hiển nhiên là thần hoàng bệ hạ chỗ ngồi. Mà tại long ỷ đang phía dưới, một tấm chừng bình thường bàn ăn gấp 10 lần đại bàn ngọc yên tĩnh bày ra, mặt bàn bóng loáng như gương, phản phất có thể chiếu rọi ra vũ trụ vạn vật. Bàn ngọc xung quanh, chỉnh chỉnh tề tề để đó 10 cái sa hoa chỗ ngồi, mỗi tấm trên ghế đều khắc lấy khác biệt đồ đằng, có thanh long đằng vân, có bạch hổ gào thét, có chu tước dương cánh. Khí thế lâm liệt, so với bọn hắn ngồi cái ghế không biết lộng lẫy gấp bao nhiêu lần. Cái kia 10 cái ghế là chương 402, ra trận chương 402, ra trận đối với thần đỉnh bên trong cường giả. Rất nhiều người đều nghe nói qua, đặc biệt là danh xưng thần đỉnh đệ nhất bức Vương Vương Ngạo Thiên, càng là nghe nhiều nên thuộc. Chỉ bất quá, gần nhất một đoạn thời gian rất dài, Vương Ngạo Thiên đều không có hiện thân còn. Ngoại trừ Vương Ngạo Thiên bên ngoài, cũng không có nghe nói còn có cùng hắn nổi danh cường giả. Cái kia 10 cái khổng lồ xa hoa chỗ ngồi, đến cùng là cho ai chuẩn bị đâu? Hẳn là thần đỉnh bên trong, còn ẩn giấu đi cái khác siêu cấp cường giả không thành. Kỳ thực cái này cũng không trách bọn hắn. Đối với Vương Thần cái kia 9 vị phân thần, ngoại trừ thần đỉnh bên trong mấy vị cao tầng biết ra, người khác đều không hiểu rõ. Bởi vì bọn hắn chỉ hiện thân một lần, đồng thời lần kia hiện thân, bọn hắn thực lực tuy mạnh, nhưng là còn không có mạnh đến vượt qua người khác nhận biết. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Từ khi Vương Thần đột phá vĩnh hằng chi cảnh về sau, Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thần những cái kia phân thân cũng đồng thời đột phá. Thực lực trực tiếp liền vượt qua một bước dài, thành bao trùm bọn hắn phía trên siêu cấp tồn tại. Liên quan tới điểm này, cũng chỉ có thần đình bên trong cùng người khác mới biết, đây cũng là đơn độc đem bọn hắn an bài cùng một chỗ nguyên nhân. Thần đình chỗ xấu nhất, Vương Thần hiện đang ở trong cung điện. Không gian đột nhiên đã nứt ra một đạo to lớn vết nứt, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ bên trong đi ra. Đi ở trước nhất Vương Ngạo Thiên một thân kim bảo, khóe môi nhếch lên tính tiêu chí cuồng ngạo đủ cười, sau lưng còn đi theo 9 bóng người khí tức khác nhau thân ảnh, chính là hắn 9 vị phân thân. Ha ha, vẫn là chúng ta hư vô vũ trụ bên trong không khí nghe thoải mái a. Vương Ngạo Thiên từ trong cái khe không gian sau khi ra ngoài, không tự giác tung tích người bốn phía một cái không khí, sau đó phát ra một tiếng làm cho người ta không nói được lời nào cảm thán. Mà tại phía sau hắn những người khác cũng là cùng nhau đứng ở một bên, không có phản ứng hắn. Các ngươi tại bên ngoài chơi này, cũng không biết trở về. Vương Thần ngồi tại trong cung điện ngọc tọa bên trên, nhìn từ trong cái khe không gian đi ra 10 đạo thân ảnh, ánh mắt bình tĩnh không lay động nói ra: "Lão đại, ngươi cũng không thể đoán uổng chúng ta a." Vương Ngạo Thiên nghe được Vương Thần nói, lập tức cứng cổ phản bác, trên mặt lại mang theo vài phần chột dạ bộ dáng. "Thu được lão đại ngài mệnh lệnh về sau, chúng ta nào dám lười biếng. Vượt ngang mấy cái vũ trụ, thu phục thần vương cảnh không có 10 vạn cũng có 8 vạn, chỉ là thần hoàng cảnh liền bắt 6 cái. Không tin ngươi hỏi bọn hắn." Hắn nói đến, vẫn không quên hướng phía người bên cạnh người chớp mắt vài cái. Lúc này, một vị toàn thân quấn quanh lấy lôi đỉnh trên phân thân trước một bước, một mặt bất đắc dĩ nói ra: "Xác thực như thế, chúng ta tại thu được bản thể ngài mệnh lệnh về sau, xác thực không có trì hoãn. Lần này Vương Ngạo Thiên nói không tệ, chúng ta xác thực không có lời biếng, ta làm chứng." Khi nhìn đến Vương Ngạo Thiên cái kia nháy mắt ra hiệu bộ dáng về sau, Vương Thần mấy vị phân thân cũng bắt đầu nhao nhao mở miệng giúp giải thích thả nói: "Không có cách nào. Bọn hắn cùng một chỗ hành động, cũng chính là một sợi dây thường bên trên châu chấu, không giúp hắn làm chứng không được." A Vương Thần nhìn bọn hắn, trên mặt cũng là lộ ra không có lại đủ cười, tâm lý không nhịn được nghĩ lấy, bọn hắn sẽ không thật cho là mình không nhìn thấy bọn hắn hành động a. Bất quá Vương Thần cũng lười so đo, đều là người mình, cũng không thể chính mình cùng mình so đo a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn vừa mới bắt đầu đích xác là chạy đến khác vũ trụ đi chơi, nhưng là tại tiếp vào Vương Thần mệnh lệnh về sau, bọn hắn cũng xác thực nghiêm túc thi hành. Mặc dù Vương Ngạo Thiên tính cách có chút cuồng ngạo tự đại, nhưng là đối với Vương Thần mệnh lệnh, hắn cho tới bây giờ đều là bảo chất bảo lượng hoàn thành. "Được rồi, ta còn không biết các ngươi à, thu phục những người kia tạm thời liền an trí tại thần đỉnh phụ thuộc không gian bên trong đi, chờ hướng sẽ kết thúc làm tiếp an bài. Lần này gọi các ngươi trở về, là một nguy cơ lớn sắp muốn hàng lâm, cần các ngươi dẫn đầu tỏa chấn." "Đại nguy cơ?" Nghe được Vương Thần nói về sau, Vương Ngạo Thiên trong mắt lại là hiện lên vẻ hưng phấn. "Thực lực thế nào? Có đủ hay không chúng ta đánh?" Vương Thần cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra: "Thực lực rất mạnh, số lượng cũng đủ nhiều, chính là thần đế cảnh cũng không tại số ít." 9 vị phân thân nghe vậy, thần sắc đều là ngưng trọng mấy phần, chỉ có Vương Ngạo Thiên đang sắn tay áo lên. "Vừa vặn, những năm này tại cái khác vũ trụ đều lợi ngán, trở về vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Lão đại ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, cái gì nguy cơ cũng vô dụng, cam đoan giúp ngươi giải quyết." Vương Thần liếc mắt nhìn hắn, sau đó rất mạnh nghiêm túc đối bọn hắn nói ra: "Chớ khinh thường, bản tôn đã nói là đại nguy cơ, vậy đã nói rõ đối với các ngươi đến nói vẫn là có rất lớn nguy hiểm, đồng thời bản này vị quyết định đem lần này nguy cơ giao cho các ngươi đến xử lý, cũng không thể cái gì đều cần bản tôn tự mình ra tay đi phải. Thần hoàng bệ hạ yên tâm, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." 10 đạo thân ảnh cùng nhau không người lĩnh mệnh, lúc trước tản mạn trong nháy mắt thu liễm, toàn thân tản mát ra uy áp để trong cung điện không gian cũng hơi rung động. Chơi đùa về chơi đùa, gặp phải chính sự, bọn hắn vẫn là rất tự hiểu rõ. Cái này mới là thần đỉnh chân chính đỉnh tiêm chiến lực, mỗi một vị đều đã là thần đế cảnh đỉnh phong, khoảng cách Vương Thần đỉnh hàng chi cảnh chỉ kém một bước. "Tốt, trong lòng các ngươi có ít là được, mau đi đi, yến hội sắp bắt đầu, các ngươi cũng nên lượng lượng tướng, đừng để bên ngoài người sốt ruột chờ." 10 người nói một tiếng tuân lệnh, quay người hóa thành 10 đạo luồng ánh sáng, hướng phía yến hội sảnh phương hướng bay đi. Mà lúc này yến hội trong đại sảnh đã sớm không phải vừa rồi bộ dáng, bởi vì ngoại trừ phía trên cùng cái kia trương hào hoa bàn lớn bên ngoài, trong đại sảnh cái khác trên châu ngồi đều đã ngồi đầy người. Những cái kia đến từ vũ trụ các nơi đám thần vương, bọn hắn lúc này ánh mắt toàn đều nhìn về trong đại sảnh phía trước nhất. Nơi đó bàn trống đang bị lần lượt từng bóng người lấp đầy, mỗi đạo thân ảnh xuất hiện đều mang một luồng để bọn hắn tim đập nhanh uy áp. Một đám thần vương càng xem tâm càng khiếp sợ hơn, những cái kia thần đỉnh cường giả ngồi xuống lúc nhìn như tùy ý, có thể toàn thân tản mát ra ba động lại như vực sâu biển lớn, mặc cho bọn hắn vận chuyển thần lực dò xét, đều chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ vầng sáng, căn bản dòm không đến sâu cạn. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối phương cảnh giới vượt rất xa bọn hắn. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Phải biết, thần đỉnh cường giả đã ngồi đầy, số lượng đã đạt đến gần vạn người, chẳng lẽ gần đây vạn người cảnh giới đều mạnh hơn bọn họ sao? Đang tại một đám tán tu đám thần vương trợn mắt hốc mồm thời điểm, một vị người hầu lại đi tới, sau đó rất là thế nhưng là đối bọn hắn hỏi: "Chư vị đại nhân, có gì cần trợ giúp sao?" Lúc này, một vị đến từ xa xôi tinh vực thần vương kịp phản ứng về sau, nhịn không được hỏi tất cả trong lòng người nghi vấn: "Dám? Xin hỏi vị tiểu ca này, những cái kia nhập tọa các đại nhân, bọn hắn đều là cảnh giới gì?" Nghe được vị này thần vương tra hỏi, người hầu chỉ là cười cười, sau đó rất khách khí nói ra: "Hồi các vị đại nhân, có tư cách tham gia lần này yến hội thần đỉnh cường giả, tu vi đều là thần vương cảnh đỉnh phong." "Vâng." Lời này giống như một đạo kinh lôi trong đám người nổ tung. Tất cả đều là thần vương cảnh đỉnh phong. Cái này sao có thể? Ta chỗ tinh vực, toàn bộ tinh vực đều không có một vị thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, thần đỉnh vậy mà lại có như vậy nhiều. Ai? Khó trách chúng ta nhìn không thấu bọn hắn cảnh giới. Thần vương cảnh đỉnh phong a, há lại chúng ta có thể xem thấu. Chương 403, an hàng chương 403, an hàng nguyên bản. Tại thần đỉnh đám người tiến vào yến hội đại sảnh trước đó, những cái kia đến từ vũ trụ các nơi đám thần vương còn có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Thế nhưng là từ khi thần đỉnh cường giả hàng lâm về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không dám lên tiếng, tựa như là từng cái ngoan bảo bảo đồng dạng. Chính yếu nhất là thần đỉnh cường giả hàng lâm về sau cũng đều thành thành thật thật ngồi, cũng không nói lời nào. Đây làm cho cả yến hội đại sảnh lập tức liền lâm vào trong yên tĩnh, toàn bộ không gian bên trong tràn đầy kiềm chế, liền ngay cả hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Bao quát ngồi tại hàng trước nhất mấy vị thần đỉnh cao tầng, giờ phút này cũng đều tại yên tĩnh ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên cùng cái kia trương hào hoa bàn lớn, nơi đó vẫn như cũ trống không. Ngay cả bọn hắn đều như thế công nghệ, càng đừng đề cập sau lưng tán tu thần vương. Vâng. Giữa lúc đám người ngồi nghiêm chỉnh thời điểm, một tiếng nặng nề vang minh từ chân trời truyền đến. Thanh âm kia cũng không phải là đến từ đại điện bên trong, nhưng trong nháy mắt xuyên thấu thần đỉnh không gian bí lũy, để cả tòa tinh thần tinh thạch đúc thành đại điện đều kịch liệt rung động lên. Ngay sau đó, điện bên ngoài tia sáng bỗng nhiên bặm mẻo, nguyên bản có chạy tự thời gian quy tắc, phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn cho đảo loạn. Có người nhìn thấy chỗ cửa điện quang ảnh đang lùi lại, phản phất trở lại chỉ chốc lát trước đó, có người tắc phát hiện xung quanh không gian đang đổ nát, tựa như là vũ trụ muốn trọng tổ đồng dạng. Thời không rối loạn. Một vị tinh thông thời không chi đạo thần vương sắc mặt trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đại điện xung quanh thời không kinh mạch đang tại vỡ vụn trọng tổ. Những cái kia hắn cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh ngộ thời không quy tắc, giờ phút này lại giống hài đồng trong tay như sợi tơ bị tùy ý thao túng. Còn chưa chờ đám người từ thời không rối loạn trong rung động lấy lại tinh thần, càng kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy đại điện bên trong nguyên bản xen lẫn lưu chuyển các loại quy tắc chi lực, lại như cùng gặp thiên địch điên cuồng rút lui. Cái này sao có thể? Quy tắc? Vậy mà tại lui tránh. Có vị lão bại thần vương run giọng thầm thì, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn tu hành mấy trăm năm, chưa hề nghĩ tới thiên địa quy tắc lại sẽ chủ động né tránh một vị nào đó tồn tại, đây đã vượt ra khỏi hắn đối với lực lượng hai chữ nhận biết cực hạn. Đúng lúc này, mười đạo thân ảnh xé rách rối loạn thời không, như là mười quả mới sinh hành tinh, đồng nhiên xuất hiện tại phía trên cùng xa hoa bàn lớn bên cạnh. Cầm đầu chính là Vương Ngạo Tiên, hắn thân mang kim bảo, toàn thân vẩn quanh khí lưu màu vàng nóng tùy ý rung động, liền đem xung quanh rối loạn thời không đẩy trở về quỹ đạo chính. Có thể cái kia cố áp đảo tất cả quy tắc phía trên uy áp, lại giống như thủy triều tuôn hướng toàn trường. Phía sau hắn cái kia chín đạo vương thần phân thần, cũng đồng dạng mang theo một loại quy tắc thấy đều phải đi vòng bá đạo. Phù phù, không biết là ai không chịu nổi trước cỗ uy áp này, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, phản phất lên phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều tán tu thần vương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thậm chí có mấy vị thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng tại cỗ uy áp này bên dưới trực tiếp quỳ. Cho dù là thần đỉnh cái kia gần bạn tên thần vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng không khá hơn chút nào. Vương Ngạo Thiên bọn hắn trên thân tản mát ra khí tức khủng bố, liền ngay cả quy tắc đều phải tránh lui, đây là không khác biệt đối đãi. Thần đình các cường giả gắt gao cắn răng, song thủ đặt tại mép bàn bên trên mới miễn cưỡng duy trì ở tư thế ngồi, chán nổi gân xanh lên, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Tại ngay cả quy tắc đều phải lui tránh hiểu rõ uy áp trước mặt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, vậy mà cũng yếu ớt giống một lớp giấy. Vương Ngạo Thiên túi đầu quét mắt phía dưới cảnh tượng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, cái kia cố làm cho người ngạt thở uy áp tựa như thủy triều lui đi. Đều đứng lên đi, chúng ta chỉ là tới uống chén rượu, không cần khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Hắn nói tùy ý, có thể lời này rơi vào trong tai mọi người, lại so bất kỳ lời nói nào đều càng làm cho người ta kinh hãi. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa động tĩnh, đối trước mắt đây mười vị tồn tại mà nói, có lẽ thật chỉ là tiện tay vì đó. Có người dãy rủa lấy đứng dậy, nhìn về phía cái kia mười đạo thân ảnh ánh mắt bên trong, sớm đã không có lúc trước hiếu kỳ hoặc kính sợ, chỉ còn lại có sâu tận xương tủy sợ hãi. Thời không rối loạn, quy tắc lui tránh. Thế này sao lại là cường giả hàng lâm, rõ ràng là mười vị chấp trưởng vũ trụ sinh diệt chúa tể, bước vào phiến này phạm tục kiến hội. Đều đứng ngốc chờ, thúc đẩy a. Vương Ngạo Tiên sau khi nói xong, ánh mắt cũng đã bị trên bản mỹ thực hấp dẫn, lúc trước cái kia cố bệ nghệ chúng sinh cuồng ngạo trong nháy mắt rút đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có đối với mỹ thực xuất ruột. Chỉ thấy, hắn cơ lấy trên bàn bát ngọc, một ngụm liền đem bên trong linh tủy canh uống một hơi cạn sạch, cựu sắc vầng sáng tại trong cổ họng hắn lưu chuyển, lại bị hắn coi như bình thường nước canh nuốt xuống. Bộ dáng kia, chỗ nào như cái chấp trưởng vũ trụ cường giả, giống như là một cái lâu không ăn mặn tên lô mãng. Chậc chậc, đây hỗn độn hung thú thịt sườn nướng đến vừa vặn, kinh ngạc, thưởng thức chính là lao trương tay nghề, ngoại trừ hắn người khác không có tài nghệ này. Vương Ngạo Thiên tay phải nắm bàn đảo, tay phải kẹp lấy khối thịt, loay hoay quên cả trời đất, toàn thân khí lưu màu vàng nóng đều tại theo hắn động tác vui sướng nhảy lên, hiển nhiên là thật thích thú. Mà tại bên cạnh hắn, Vương Thần cái kia chín đạo phân thân thấy thế về sau, cùng nhau liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, đối với Vương Ngạo Thiên, bọn hắn xem như kiến thức, rõ ràng thực lực đã mạnh tới mức này, lại còn có yêu ăn ma bệnh. Có đôi khi vì một ngụm nơi đó đặc sắc thức ăn, hắn đều có thể đường vòng chạy nửa cái vũ trụ. Ai, chúng ta cũng động thủ đi, bằng không người khác cũng ăn không thành. Vương Thần cựu đại phân thân, lúc này cũng bắt đầu động thủ. Không có cách nào. Bọn hắn nếu là không động thủ, những người khác ai lại dám động thủ đâu. Ăn cơm đó cũng là có giảng cứu. Chỉ bất quá, bọn hắn động tác phi thường lưu nhã, cùng Vương Ngạo Thiên ăn như hổ đói tạo thành tươi sáng so sánh, có thể mỗi một chiếc vào trong bụng, đều có thể dẫn tới điện bên trong quy tắc nhẹ nhàng vù, phản phất tại vì đây chút thần đế cảnh ăn mà cậu minh đồng dạng. Phía dưới chúng thần vương nhóm nhìn thấy một màn này về sau, căng cứng thần kinh cuối cùng vung lòng mấy phần. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Ngạo Thiên loại kia tiếp địa khí cử động về sau, trong lòng bọn họ sợ hãi tiêu tán một chút, thay vào đó là một loại hoang đường cảm giác. Nguyên lai, bọn hắn cũng không phải đáng sợ như vậy a. Có vị tán tu thần vương nhỏ giọng đối với bên người đồng bọn nói một câu, kết quả lại đổi lấy là đồng bạn một cái bạch nhãn. Xác thực, khi nhìn thấy Vương Ngạo Thiên như cái phàm nhân đồng dạng tham ăn lúc, loại kia chúa tể khoảng cách cảm giác xác thực kéo gần lại rất nhiều, nhưng là nên có kính sợ cảm giác vẫn là phải có. Vương Ngạo Thiên tựa hồ phát giác đến phía dưới cái kia từng đạo kính sợ ánh mắt, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, miệng bên trong còn ngậm khối thịt, mơ hồ không rõ mà lớn tiếng nói: "Đều đừng ngốc thất thần, đều dùng sức ăn a. Những vật này thả lạnh coi như ăn không ngon, không đủ lại để người hầu thêm, thần đình khác không có, ăn bao no." Nói xong, hắn lại cúi đầu đối phó bắt đầu bên trong yêu thú chân, cỗ này chuyên chú sức lực, để ngồi cùng bản chín đạo phân thân cũng không có cách nào lắc đầu. Nhưng chính là đây nhìn như tùy ý một câu, lại để chúng thần vương trong lòng ấm áp. Bọn hắn động tác tăng lên rất nhiều, không chỉ có là vì những cái kia có thể để thăng tu vi chân tu, càng là vì phần này khó được bình đẳng. Chương 404, hướng sẽ bắt đầu chương 404, hướng sẽ bắt đầu yến hội tiến hành rất thuận lợi. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người đều rất câu nệ. Đặc biệt là những tán tu kia loại thần vương, gắp cái món ăn đều mười phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ cho thần đỉnh cường giả lưu lại không tốt ấn tượng. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, lại thêm Vương Ngạo Thiên cái kia tùy tính bộ dáng, bọn hắn cũng chậm chậm yên tâm bên trong cái kia phân thận trọng, gắp thức ăn uống rượu động tác cũng càng ngày càng thả mở. Vương Ngạo Thiên thói quen sờ một cái mình bụng, sau đó vừa nhìn về phía bên người mấy người. "Ta nói mấy vị, đều ăn không sai biệt lắm đi, nếu không chúng ta rút lui trước." Vương Thần Chín đạo phân thân kỳ thực đã sớm đã thả xuống bắt đũa. Nghe được Vương Ngạo Thiên nói về sau, mấy người nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, thầm nghĩ, không thấy được chúng ta đều đang đợi ngươi sao? Bọn hắn ở chỗ này đã chờ đợi hơn một canh giờ, trên bàn chân tu mới động không đủ bá thành. Điện bên trong bầu không khí mặc dù so với vừa mới bắt đầu muốn náo nhiệt rất nhiều, nhưng thủy chung mang theo một tia vô hình công nghệ. Dù sao bọn hắn cảnh giới cùng địa vị ở chỗ này bày biện, loại kia vô hình uy áp dù là thu liễm, cũng giống một cây dây cùng đồng dạng, kéo căng tại mỗi người trong lòng. "Chư vị, các ngươi từ từ ăn, không đủ lại để người thêm." Vương Ngạo Thiên đối với phía dưới khoát tay áo, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ, cái khác mấy người cũng theo sát phía sau, hóa thành 10 đạo luồng ánh sáng biến mất tại đại điện bên trong. Bọn hắn vừa đi, điện bên trong trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, phản phất đặt ở đỉnh đầu đại sơn bị rời. "Hô, có thể tính đi." Có vị tán tu thần vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô ý thức lau cái trán mồ hôi, dẫn tới xung quanh một mảnh hội tâm tiếng cười. Tại Vương Ngạo Thiên bọn hắn sau khi rời đi, hiện trường bầu không khí rất nhanh liền đạt đến cao trào. Cho tới đến cuối cùng, rất nhiều cường giả đều trực tiếp hạ thủ. Không có cách nào, cả bàn tất cả đều là bảo dược tiên dưỡng, mỗi một loại đối bọn hắn tu hành đều có rất lớn trợ giúp. Loại này mở rộng ăn cơ hội, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có lẽ đây chính là bọn hắn trong cuộc đời duy nhất một lần cơ hội, đây nếu là bắt không được, tương lai tuyệt đối sẽ hối hận đến. Lúc ấy đã từng có người hầu cùng bọn hắn nói qua, trên bàn món ăn tiên dưỡng, nếu như không đủ còn có thể lại thêm, Vương Ngạo Thiên cũng đã nói bao no. Rất nhiều thần vương tại đem trên bàn đồ ăn xong thử hỏi một chút bên người hầu có thể hay không lại thêm. Không nghĩ đến người hầu trực tiếp sẽ đồng ý, đồng thời thái độ còn ra kỳ tốt, một điểm đều không có xem thường bọn hắn ý tứ. Lần này tốt. Những cái kia vũ trụ các nơi tán tu đám thần vương, có thể tính tìm tới cơ hội, lợi hại nhất, sau khi ăn xong đều chống đi không được đường. Loại tình huống này, lại không người dám đánh bao, chỉ có thể vào chỗ chết ăn, có thể ăn bao nhiêu tính bao nhiêu, sau khi trở về lại một chút luyện hóa. Đây chính là có thể để thăng thực lực cơ hội tốt, không ai nguyện ý buông tha. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Có thể để thăng thực lực mới là vương đạo, có lẽ ngươi ăn nhiều một ngụm, tương lai thực lực khả năng liền sẽ siêu việt người khác một mảng lớn, loại cơ hội này không ai nguyện ý buông tha. Trận này đến hội không có thời gian hạn chế, từ buổi chiều một mực tiếp tục đến màn đêm buông xuống. Điện bên ngoài tinh thần sớm đã sáng lên, điện bên trong vẫn như cũ ăn uống linh đình, thẳng đến cuối cùng lại một đường món ăn bị thêm vào về sau, mới có thần vương chống trực tiếp quát tay nói: "Các vị, lão phu là thật, thật không ăn được, lại ăn liền muốn bạo thể, các ngươi ăn đi." "Ta cũng không ăn được, lại ăn thể nội năng lượng liền muốn nổ tung." "Ai còn ăn, nắm chặt thời gian thanh một chút trên bản đồ và đi, chớ lãng phí." Khi đến hội sau khi kết thúc, tất cả người trên cơ bản đều là lẫn nhau đỡ lấy mới có thể đứng lên đứng dậy đến, càng có không ít người bước chân phù phiếm, đi đường đều phải đỡ tưởng, trên mặt lại là một mặt thỏa mãn sau đỏ ửng. Có không ít người sờ lấy bụng, nhịn không được phát ra từng tiếng cảm khái. Đời này có lộc ăn, sợ là đều dùng vào hôm nay. Thỏa mãn đi, dạng này cơ hội, có thể có một lần, thì không cho đời này. Đúng vậy à, đáng tiếc chính là thần hoàng bệ hạ không biết thân, nếu có thể thấy tận mắt thấy một lần bệ hạ, lần này thì càng đáng giá. Gấp làm gì? Ngày mai hướng sẽ khẳng định liền có thể nhìn thấy thần hoàng bệ hạ. Đúng, đúng, đúng. Ngày mai liền có thể nhìn thấy thần hoàng bệ hạ, ngấp lại liền không nhịn được kích động a. Tiếng nghị luận bên trong, đám người cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe rời đi yến hội sảnh. Bọn hắn còn muốn trở về bế quan luyện hóa trong bụng năng lượng, hiện tại bọn hắn chính là ngay cả đi đường đều mang một luồng cẩn thận từng ly từng tí trịnh trọng. Dù sao mỗi một tấc máu thịt bên trong đều chảy xuôi bảo dược tinh hoa, sợ không cẩn thận cho lãng phí mảy may. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng lúc, thần đình bên ngoài liền vang lên dày đặc tiếng bước chân. Tất cả muốn tham gia hướng sẽ thần vương, vô luận thần đình bên trong thần vương, vẫn là những cái kia đến từ vũ trụ các nơi tán tu thần vương, toàn đều đã chỉnh lý tốt áo bào, thần sắc nghiêm túc hướng lấy thần đình hạch tâm hướng sẽ đại điện đi đến. Tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên đặt chân phiến khu vực này, dưới chân ngọc thạch mà gạch hiện ra các loại lấy nhàn nhạt quy tắc chi lực, mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được quy tắc rung động. Vừa tới điện bên ngoài, liền có thân mang thống nhất phục sức người hầu tiến lên, cầm trong tay một khối ngọc giản nhao nhao đưa cho đám người, cũng lập tức giải thích nói: "Chư vị đại nhân, đây là hướng sẽ quy củ cùng chỗ đứng đổ, mời xem qua." Ngọc giản bên trên kỹ càng ghi lại hướng sẽ các loại lễ nghi, tỉ như không được ồn ào, không được thiện động, cần theo tinh vực chỗ đứng chờ, thậm chí ngay cả xoay người hành lễ góc độ đều có rõ ràng quy định. Đặc biệt là một đầu cuối cùng quy củ là bắt mắt nhất, này quy tắc trực tiếp khắc vào tại bọn hắn náo hải chỗ sâu nhất. Gặp mặt thần hoàng bệ hạ lúc, không phải chiếu không được ngẩng đầu nhìn thẳng thiên nhan. Ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút đều không được. Có vị trẻ tuổi tán tu thần vương không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Bọn hắn là ai?" Đặt ở thần đình khả năng không tính là gì, thế nhưng là dù sao cũng là đứng tại phiến vũ trụ này đỉnh cao nhất thần vương a. Hiện tại ngược lại tốt, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút thần đình thần hoàng đều không được, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thật có chút biệt khuất. Bất quá đang nghe vị này thần vương nói thầm về sau, một bên một vị lão bài thần vương lại là hung hăng chừng một đôi vừa mới mắt, thân thể càng là không tự giác cách xa đối phương một điểm. Loại địa phương này, nhất cử nhất động khả năng đều bị người khác xem ở trong mắt, hắn cũng không muốn bị liên lụy. Lúc này, một bên các người hầu bắt đầu kiên nhẫn vì mọi người chỉ dẫn phương vị, chỉ thấy hướng sẽ đại điện trước trên quảng trường, sớm đã dùng màu vàng phù văn phân ra vô số khu vực, mỗi cái khu vực trước đều khắc lấy đối ứng tinh vực danh xưng. Đến từ Man Hoang tinh vực đứng tại sườn đông, cực bắc tinh vực liệt tại phía tây, thần đình bản thổ thần vương tắc đứng tại phía trước nhất, tầng thứ rõ ràng nhưng lại ngay ngắn trật tự. Đám người theo chỉ dẫn đứng bước về sau, nhưng trong lòng tràn ngập tò mò. Có thể để cho thần hoàng bệ hạ tự mình tổ chức hướng một lát, lại triệu tập toàn vũ trụ thần vương, hiển nhiên không phải việc nhỏ. Trên quảng trường từ từ đứng đầy người, mấy bạn tên thần vương khí tức đan vào một chỗ, nhưng lại bởi vì lúc trước căn dặn mà không dám có chút ngoại phóng, chỉ có thể nghe được chỉnh tề tiếng hít thở tại nắng sớm bên trong quanh quẩn. Khi nơi xa chân trời nổi lên màu trắng bắt lúc, hướng sẽ đại điện màu đỏ thắm cửa điện bắt đầu chậm rãi mở ra, một luồng so bên trong phòng yến hội càng bằng bạc, càng uy nghiêm khí tức từ điện bên trong tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt đều nín thở. Bọn hắn biết, thần đình thần hoàng bệ hạ muốn tới. Chương 405, đám người kỳ ngộ chương 405, đám người kỳ ngộ cửa điện mở ra hiểu rõ trong chốc lát. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức liền xuất hiện ở quảng trường phía trước nhất trên long ỷ, không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có quần quần quy tắc dòng lũ. Có thể đạo thân ảnh kia ngồi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trong quảng trường thời gian phảng phất đều lặp lại, mấy bạn tên thần vương hô hấp đỉnh trệ tại cùng một thời khắc. Lúc này liền ngay cả trong không khí chạy xuôi quy tắc đều dịu dàng ngoan ngoãn mà phụ phục xuống dưới, không dám có chút dị động. Vương thần thân mang một bộ màu đen đế bào phía trên thêu lên nhật nguyệt tinh thần, trên đó càng là lưu chuyển lên các loại quy tắc chi lực, phảng phất đã bao hàm vạn cổ tuyến nguyệt. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua phía dưới lúc, không có uy áp, lại làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức gục đầu xuống, lưng càng là cong thành tiêu chuẩn đường cong. Bọn hắn không có ngẩng đầu nhìn vương thần, thế nhưng là khi vương thần ánh mắt quét về phía bọn hắn lúc, bọn hắn lại đều có thể rõ ràng cảm thụ đến, bởi vì đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tính sợ. Tại vĩnh hằng chi cảnh trước mặt, thần đế cảnh còn đều như là sâu kiến, càng không nói đến bọn hắn những thần vương này đâu. Không ai dám ngẩng đầu, thậm chí ngay cả khỏe mắt dư quang cũng không dám chạm đến vương thần thân ảnh, phảng phất nhìn một chút, mình đạo tâm cũng sẽ ở cái kia siêu thoát tất cả cảnh giới trước mặt vỡ nát. Chúng ta cung nên thần hoàng bệ hạ. Vương Ngạo Thiên trước tiên mở miệng, không có cách, người khác lúc này đều ngốc, chỉ có thể từ hắn ra mặt. Theo Vương Ngạo Thiên vừa mới nói xong, những người khác cũng đều phản ứng lại, ngay sau đó, mấy bạn tên thần vương cùng nhau không người hô. Chúng ta cung nên thần hoàng bệ hạ. Giờ khắc này, tiếng gầm hội tụ thành một dòng lũ lớn, trong nháy mắt đốt lên xung quanh quy tắc chi lực, tại quy tắc chi lực ảnh hưởng dưới, đám người âm thanh trực tiếp liền truyền khắp toàn bộ hư vô vũ trụ. Chúng ta cung nên thần hoàng bệ hạ. Chúng ta cung nên thần hoàng bệ hạ. Âm thanh ầm ầm mà mình, vang vọng tại toàn bộ hư vô vũ trụ, vô luận là cao đẳng vị diện, vẫn là cấp thấp thế giới, tại thời khắc này đều nghe được đám người âm thanh. Vương thần nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt lại là bình tĩnh không lay động. Mấy bạn tên thần vương cùng kêu lên, âm thanh càng là truyền khắp toàn bộ hư vô vũ trụ, bậc này trang diện nếu như là đặt ở ngày trước có lẽ sẽ để hắn liếc mắt. Nhưng hôm nay tại hắn bước vào vĩnh hằng chi cảnh về sau, bậc này hùng vĩ trang diện, trong mắt hắn cùng bên đường sâu kiến di chuyển cũng không bốn chất khác nhau. Bình thân, nhàn nhạt hai chữ vang lên, không có mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào, lại rõ ràng truyền vào mỗi người sâu trong thức hải, như là thanh tuyển chảy qua, trong nháy mắt vút lên trong lòng mọi người rung động. Mấy bạn tên thần vương theo lời đứng dậy, bất quá bọn hắn nhưng như cũ cúi thấp đầu sọ, song thủ khép tại trong tay áo, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám động. Toàn bộ quảng trường tĩnh đến đáng sợ, chỉ có vương thần đế bảo bên trên quy tắc chi lực, lâu lâu sẽ hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ba động. Vương thần ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào quảng trường phía trước nhất Vương Ngạo Thiên cùng cái kia chín đạo trên phân thân. Bọn hắn mặc dù cũng giống như những người khác đối với mình không mình hành lễ, nhưng là bọn hắn so những người khác lại nhiều hơn một phần tự nhiên. Cũng chỉ có những này cùng hắn có đặc thù quan hệ người, mới có thể tại hắn uy áp bên dưới duy trì một chút thong dong. Liền ngay cả Mạnh Trạch Thụy cùng Bạch Huyền Khanh, hiện tại đứng ở trước mặt hắn, đều cảm thấy có rất lớn áp lực, chớ đừng nói chi là những người khác. Vương thần ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới, âm thanh không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu tất cả lực lượng. Lần này triệu tập trước mọi người đến, là bởi vì có một trận đại nguy cơ sắp hàng lâm. Sau khi nói xong hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào dọc theo quảng trường, những cái kia khí tức hơi yếu tán tu thần vương trên thân, sau đó ngựa khí bình tĩnh nhưng từng chữ thiên quân tiếp tục nói. Trang nguy cơ này, liên lụy đến thần hoàng cảnh, thậm chí thần đế cảnh, lấy các ngươi bây giờ thực lực, hoàn toàn không có năng lực ứng đối. Vâng, lời này như là cựu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào đám người trong lòng. Mấy bạn tên thần vương trong nháy mắt liền bối rối, buông xuống đầu lâu vô ý thức giơ lên, lại bỗng nhiên buông xuống, liền hô hấp đều trở nên gấp rút lên. Thần đế cảnh, có vị thần vương âm thanh lơ mơ, giống như là bị rút đi tất cả khí lực đồng dạng. Chúng ta mới thần vương cảnh, ngay cả thần hoàng cảnh đều khó mà chống lại, chớ nói chi là thần đế cảnh. Bệ hạ ý là, lần này đại nguy cơ, có thần đế cảnh tồn tại. Thần đế cảnh a, đó là một cái dạng gì cảnh giới, chúng ta cả nghĩ cũng nghĩ tượng không đến a. Nhìn thấy đám người phản ứng bề sau, vương thần lại tiếp tục nói, chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, vì ứng đối lần này nguy cơ, bản tôn đã đem thời gian lò nung tiến hành thăng cấp, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bất luận kẻ nào ở bên trong đều có thể đột phá đến thần đế cảnh. Các ngươi toàn đều có thể tiến vào thời gian lò nung bên trong tiến hành bế quan tu luyện, lần này nguy cơ, để cho Vương Ngạo Thiên toàn quyền phụ trách xử lý. Tại trong hai ngày này, vương thần cũng không có nhàn rỗi, đối với thời gian lò nung tiến hành một lần toàn diện thăng cấp. Nguyên bản chỉ có thể cam đoan để cho người ta đột phá đến thần vương cảnh thời gian lò nung, trải qua vương thần một trận cải tạo về sau, trên lý luận đã đạt đến có thể để người ta đột phá đến thần đế cảnh. Đương nhiên, không phải nói chỉ cần tiến vào thời gian lò nung, liền nhất định có thể đột phá đến thần đế cảnh, ở trong đó còn có một cái tiền đề, vậy chính là có đầy đủ thời gian. Thời gian này, có thể là 100 vạn năm, cũng có thể là một ước vạn năm, ai cũng không nói chắc được. Lúc, thời gian lò nung có thể khiến người ta đột phá đến thần đế cảnh. Thần đế cảnh a? Cái này sao có thể, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lỗ tai ta không có mắc lỗi a? Đây chính là thần đế cảnh a? Chỉ cần có thời gian liền có thể đột phá. Vậy ta đây kẹt tại thần vương cảnh trung kỳ 30 vạn năm bình cảnh, vậy coi như cái gì đâu? Nào chỉ là có trông cậy vào, chỉ cần có thể vào thời gian lò đung, dù là bế quan ngàn vạn năm, ta cũng nguyện ý. Phải biết đây chính là siêu thoát tất cả thần đế cảnh a, không phải thần hoàng cảnh a. Đây chẳng phải là nói, chúng ta những thần vương này cảnh, tương lai đều có thể thành thần đế. Chơi ạ, loại sự tình này, trước kia liền ngay cả nằm mơ cũng không dám làm như vậy a, hiện tại, bây giờ lại thành sự thật. Thần hoàng bệ hạ đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào a, lại đem thời gian lò đung thăng cấp đến loại tình trạng này. Lúc này cũng có rất nhiều người phản ứng lại. Thời gian lò đung đều có thể giúp người đột phá đến thần đế cảnh. Vậy đối với sáng tạo thời gian lò nung thần hoàng bệ hạ, cái kia lại đạt đến cảnh giới gì đâu? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền giống cỏ dại tại mọi người trong lòng sinh trưởng tốt. Có thể đem thời gian lò nung thăng cấp đến có thể khiến người ta đột phá đến thần đế cảnh. Cái kia thần hoàng bệ hạ cảnh giới, chỉ sợ sớm đã siêu việt thần đế cảnh đi. Siêu việt thần đế cảnh. Thật nhiều người vô ý thức muốn ngẩng đầu nhìn về phía Long Ỷ phương hướng, nhưng lại giữa đường đống nhiên cúi đầu, tim đập loạn không chỉ. Ngay cả thần đế cảnh đều có thể tùy ý chỉ điểm đột phá chí lộ, cái kia thần hoàng bệ hạ thực lực, chẳng phải là đã đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả người cần nghe theo Vương Ngạo Thiên chi mệnh lệnh, không phải vô pháp chống cự nguy hiểm cơ, bản tôn sẽ không xuất thủ tương trợ. Chương 406, 300 vạn năm chương 406, 300 vạn năm hướng sẽ rất nhanh liền kết thúc. Tất cả người đều không có do dự, toàn đều lần đầu tiên tiến vào thời gian lò đung. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, có thể nói là một lần thiên đại cơ hội, ai đều không muốn từ bỏ. Gia tộc gì, cái gì quyền lợi, tại thời khắc này, tất cả đều bị bọn hắn quên hết đi, tâm lý chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là liều mạng tu luyện, tranh thủ đột phá đến thần đế cảnh. Tại thời khắc này, toàn bộ hư vô vũ trụ bên trong, thần vương cảnh cường giả toàn đều biến mất, bao quát thần đỉnh bên trong tất cả thần vương cảnh, ngoại trừ vương thần phân thân bên ngoài, tất cả những người khác đều tiến vào thời gian lò đung. Lưu lại tất cả phân thân tọa trấn thần đỉnh về sau, vương thần liền trực tiếp mang theo thời gian lò đung biến mất. Mà lúc này hồng hoang bên trong đại thế giới, nhân tộc đã triệt để thống nhất toàn bộ hồng hoang, dù sao theo nhân tộc địa bàn càng lúc càng lớn, nhân tộc khí vận cũng đang không ngừng gia tăng nhân đạo khí vận, lại trả lại cho tất cả nhân tộc, đây liền tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, làm cho nhân tộc tất cả tu sĩ thực lực đề thăng cũng phi thường cấp tốc, tất cả nhân tộc cao tầng trên cơ bản toàn đều đột phá đến chuẩn thánh cảnh. Mà thân là nhân hoàng đế tân, hắn là nhân đạo khí vận trưởng khống giả, cũng đồng dạng là nhân đạo khí vận lớn nhất người được lợi. Cho nên tại nhân tộc triệt để thống nhất hồng hoang, để vạn tộc thần phục về sau, hắn thực lực cũng tại nhân đạo khí vận ảnh hưởng dưới trực tiếp đột phá đến thiên đạo cảnh. Hơn nữa còn không bằng thiên đạo cảnh sơ kỳ, mà là trực tiếp tấn thăng đến thiên đạo cảnh hậu kỳ, có thể nói hắn nhảy lên liền trở thành hồng hoang thế giới đệ nhất nhân. Hắn thực lực càng là siêu việt hồng quân. Dù sao hồng quân hợp đạo cũng là cần thời gian. Bây giờ đối phương khoảng cách triệt để hoàn thành hợp đạo còn có một số khoảng cách, mà đổi thành một bên địa phủ bên trong. Lý Nhị Cẩu tại Hồng Hoang địa phủ tiến vào quỹ đạo về sau, liền quay trở về hư vô vũ trụ. Lúc này, hắn cũng đã tại hư vô vũ trụ bên trong thành lập nên địa phủ, đồng thời bởi vì có kinh nghiệm, xây dựng tốc độ phi thường nhanh, có lẽ không tới bao lâu, toàn bộ hư vô vũ trụ bên trong địa phủ liền có thể tiến vào quỹ đạo chính. Theo địa phủ thành lập, Lý Nhị Cẩu tu hành tốc độ vậy mà cũng tăng lên vô số lần. So với hắn thôn phệ sinh linh lúc tu luyện tốc độ còn nhanh hơn vô số lần, cái này cũng liền dẫn đến hắn thực lực tại ngắn ngủi này thời gian bên trong đã đột phá đến thần hoàng cảnh trung kỳ. Vương Thần mang theo thời gian lò nung trở về hồng hoang sau, liền trực tiếp đem tất cả vu tộc đám người chuyển rời đến thời gian lò nung bên trong, ở trong đó cũng bao quát Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử. Đồng thời hắn cũng cho Đế Tân cùng Nữ Hoa truyền đi tin tức, để bọn hắn an bài tốt sự tình về sau, có thể đi vào thời gian lò nung bên trong tiến hành bế quan tu luyện. Phàm là cùng hắn có chút quan hệ, hắn trên cơ bản đều truyền đi lòng tin, cũng coi là cho bọn hắn một lần cơ hội a, cứ như vậy. Trong nháy mắt đã qua 3 vạn năm. 3 vạn năm thời gian, tại phàm nhân mà nói là đủ để cho vương triều thay đổi, thương hải biến ruộng dâu 5 tháng dài đằng đẵng, có thể tại hồng hoang thế giới bên trong, tại mênh mông vũ trụ bên trong, cũng bất quá chỉ là một cái búng tay thôi. Đương nhiên, 3 và 5 chỉ là trong hiện thực thời gian, thế nhưng là đối với thời gian lò nung bên trong, vậy coi như không phải đơn giản 3 và 5. Phải biết, trải qua vương thần thăng cấp về sau, thời gian lò nung chẳng những tính năng tăng lên rất nhiều, có thể cho phép người đột phá đến thần đế cảnh. Liền ngay cả tốc độ thời gian trôi qua cũng đều phát sinh biến hóa lớn, bên trong cùng bên ngoài thế giới tốc độ chạy chính là 100:1. Nói cách khác, ngoại giới là quá khứ 3 và 5, thế nhưng là bên trong lại qua 300 và 5. Một ngày này, vương thần đang tại thần du và giới. Đồng nhiên, hắn lông mày nhỏ không thể thấy mà nhíu một chút. Nguyên lai là, hỗn độn chỗ sâu cái kia phiến đã bị hắn đánh dấu qua đặc thù không gian, truyền đến một tia cực nhỏ quy tắc ba động. Cơ hồ tại cảm giác được dị động trong chốc lát, vương thần thần niệm tựa như thủy triều trải rộng ra, trong nháy mắt vượt qua ước vạn năm ánh sáng, bao phủ cái kia mảnh hỗn độn khu vực. Chỉ thấy trong tầm mắt, nguyên bản bị hỗn độn khí lưu bọc lấy, nhìn như vĩnh hằng bình tĩnh không gian bích lũy, vậy mà như mạng nhện đã nứt ra vô số tế bàn. Răng rắc, răng rắc. Tại từng tiếng tiếng tạch tạch bên trong, những cái kia vết rách liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu lan tràn ra, cuối cùng tại một tiếng đinh thai nhức óc quanh minh bên trong hoàn toàn tan vỡ. Không gian mảnh vỡ vẩy ra trong nháy mắt, từng đạo đen như mực thân ảnh liền từ vết nứt bên trong ngang nhiên bò ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, có giống như thú, có như ảnh, nhưng là có một chút là tương đồng. Vậy liền bọn hắn toàn thân toàn đều quấn quanh lấy nồng đậm đến tan không giá hủy diệt quy tắc, các nàng tựa như là chuyên môn vì hủy diệt tạo ra. Mỗi khi nơi bọn họ đi qua, ngay cả hỗn độn khí lưu đều bị xoắn thành một mịn, tản mát ra khí tức để bốn bề ước vạn tinh thần đều run lẩy bẩy. Hủy diệt quy tắc. Vậy mà như thế thuần túy. Vương thần ánh mắt khẽ nhúc đích, thần niệm đảo qua những này thân ảnh về sau, trong nháy mắt liền thấy rõ bọn chúng tất cả người thực lực. Nam đạo khí tức kinh khủng nhất thân ảnh, toàn thân hủy diệt quy tắc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động hỗn độn báo tác, thình lình đã đạt thành thần đế cảnh. Theo sát phía sau là đến không hết màu đen thân ảnh, bọn chúng phát ra uy áp mặc dù không kịp cái trước, nhưng cũng viễn siêu bình thường thần vương cảnh, chính là thần hoàng cảnh, sơ lược khe đếm lại có mấy bằng nhiều. Mà tại những này thần hoàng cảnh sau lưng còn có lít nha lít nhít dòng lũ, yếu nhất cũng có được thần vương cảnh khí tức, số lượng càng là nhiều đến vô số kể. Liếc nhìn lại, như là màu đen thủy triều đang tại hướng về hồng hoang thế giới phương hướng mà đến. Thần đế cảnh 5 vị, thần hoàng cảnh mấy vạn, thần vương cảnh vô số kể. Vương thần thầm thì, ngữ khí lại là bình đạm không gợn sóng. Đối với hắn mà nói, dạng này lực lượng đích xác không đáng giá nhắc tới, chỉ cần giơ tay lên liền có thể đem cỗ này dòng lũ cho triệt để yên diệt. Nhưng hắn cũng không động thủ, mà là đưa ánh mắt về phía cách đó không xa lơ lửng thời gian lò đung. Thân lò phía trên, phù văn lưu chuyển đến càng dồn dập, hiển nhiên đang tiến hành siêu phụ tải vận chuyển. Trải qua 300 vạn năm khổ tu, sớm đã để thời gian lò đung bên trong đám người thoát thai hoàn cốt. Ngày trước thần đỉnh những cái kia thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, giờ phút này phần lớn đã đột phá đến thần hoàng cảnh, trong đó gần nửa càng là bước vào thần hoàng cảnh trung kỳ, khí tức trầm ổn cô đọng, thậm chí viễn siêu cùng giai. Liền ngay cả những tán tu kia thần vương cũng có không ít bắt lấy kỳ ngộ, đột phá đến thần hoàng cảnh sơ kỳ. Cho dù không thể đột phá, cũng tại đây 300 vạn năm bên trong, đem thần vương cảnh hiểu rõ thực lực đẩy lên cực hạn, chỉ cần một cơ hội, tùy thời đều có thể đột phá đến thần hoàng cảnh. Quan trọng hơn vâng, Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thần chín đạo phân thân, tại 300 vạn năm lắng đọng bên trong, thực lực vậy mà cũng đều lấy không nhỏ tiến bộ. Đặc biệt là Vương Thần cái kia chín đạo phân thân, còn đánh bác thay phiên trấn thủ hư vô vũ trụ trách nhiệm. Mặc dù bọn hắn không thể đột phá đến vĩnh hằng chi cảnh, nhưng là cũng toàn đều đột phá đến thần đế cảnh cực hạn, đơn thuần chiến lực cũng đủ để nghiền ép đối diện cái kia năm vị thần đế. 3 vạn năm trước, bọn hắn có lẽ còn cần phí chút tay chân. Vương Thần nhìn thời gian lò đung, khoe miệng nhịn không được câu lên một vệt nhỏ không thể thấy đường cong. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đoán chừng hẳn là không cần đến tự mình ra tay. Chương 407, vĩnh hằng phía trên. Chương 407, vĩnh hằng phía trên đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thời gian lò đung nhẹ nhàng chấn động, vô số đạo thân ảnh liền trực tiếp bị đưa đi ra. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta vừa muốn chuẩn bị đột phá thần hoàng cảnh đâu, làm sao đột nhiên bị đưa đi ra? Đúng vậy à, ta đây vừa có một tia linh ngộ, chuẩn bị nhất cử đột phá thần hoàng cảnh trung kỳ đâu, kết quả gắng gượng bị đánh gãy. Ta đi. Đại ca ngươi vậy mà chuẩn bị đột phá thần hoàng cảnh trung kỳ, lợi hại a. Hắc hắc. Bình thường. Xem ra thần hoàng bệ hạ nói đại nguy cơ hẳn là muốn hàng lâm, chúng ta những này tiến vào thời gian lò nung bên trong người đều bị đưa ra đến. Ha ha ha. Lão phu cuối cùng đột phá đến thần hoàng cảnh. Mặc dù đám người bị thời gian lò nung đột nhiên bại xích sau khi ra ngoài đều có chút tiếc nuối, nhưng là tổng thể đến nói, càng nhiều vẫn là kích động cùng cao hứng. Bởi vì tại thời gian lò nung bên trong khoảng thời gian này, tất cả người tu vi đều lấy được trọng đại đột phá. Kém cỏi nhất cũng từ thần vương cảnh sơ kỳ đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, mà thiên phú hơi mạnh hơn một chút, càng là đột phá đến thần hoàng cảnh. Giống vương thần mấy vị đệ tử, trên cơ bản đều đột phá đến thần hoàng cảnh trung kỳ. Trong đó tối cường lại là Hồng Vân, thực lực càng là nhất cử đột phá đến thần hoàng cảnh hậu kỳ. Trở thành trừ Vương Ngạo Thiên cùng Vương Thần phân thân bên ngoài, thực lực tối cường chi nhân. Liền ngay cả Lý Nhị Cẩu cũng đều hơi kém một bậc. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Vương Thần thân ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa không trung. Hắn ánh mắt đảo qua phía dưới từng cái hoặc hưng phấn hoặc nghi hoặc mặt, âm thanh bình tĩnh nói ra: "Chư vị, lần này tu luyện trước hết có một kết thúc đi, bởi vì đại nguy cơ đã hàng lâm." Vương Ngạo Thiên nghe lệnh, mệnh ngươi dẫn theo trước mọi người hướng hỗn độn lên chiến, cần phải đem địch nhân tiêu diệt ở trong hỗn độn. "Phải." Vương Ngạo Thiên bước ra một bước, kim bảo tung bay, đầu tiên là hướng phía Vương Thần không người thi lễ một cái, sau đó liền đống nhiên quay người, trong mắt lóe lên vô cùng chiến ý: "Các vị, không cần nói nhảm nhiều lời, cùng lao tử xông lên a." Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã hóa thành một vệt kim quang xông ra hồng hoang giới bích, hướng phía hỗn độn chỗ sâu bắn nhanh mà đi. Giết a, giết a. Cái khác mấy chục vạn tên cường giả cũng đều không chút do dự đi theo vọt vào hỗn độn bên trong, trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn đều bị cỗ này bàng bạc chiến ý quấy đến quần quần không ngừng. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến tồn vong, càng là tại thần hoàng trước mặt bệ hạ chứng minh mình cơ hội, 300 vạn năm khổ tu cũng không phải trắng hầm. Hỗn độn chỗ sâu, hai cỗ lực lượng rất nhanh liền đụng vào nhau. Vương Ngạo Tiên xông lên trước, màu vàng quyền ấn vung ra, trực tiếp đem một tên dị tộc thần hoàng cảnh đập cái vỡ nát, hủy diệt quy tắc tại hắn dưới quyền như là giấy đồng dạng. Liền chút năng lực ấy, cũng dám đến Dương Ai, cho lão tử chết. Về phần Vương Thần chín vị phân thân, cũng không có toàn bộ đầu nhập chiến đấu, thủy chung đều có hai vị phân thân trong bóng tối thủ hộ lấy thần đỉnh một phương cường giả. Thần đế cảnh cường giả, thần đỉnh một phương nhiều hơn một nửa, trực tiếp liền đem dị tộc năm vị thần đế cảnh cho áp chế gắt gao ở, để hắn ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có. Mà phía dưới thần hoàng cảnh cùng thần vương cảnh càng là rết đỏ cả mắt, tại hai vị thần đế cảnh cường giả trong bóng tối thủ hộ dưới, thần đỉnh một phương cường giả có thể nói là càng đánh càng hăng, dị tộc chi nhân tại trước mặt bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá nửa canh giờ, trong hỗn độn liền chất đầy dị tộc hải cốt, màu đen hủy diệt quy tắc mảnh vỡ như là như lưu tinh rơi xuống. Đáng chết. Dị tộc thủ lĩnh thấy thế, trực tiếp phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Đây là một vị hình thể khổng lồ màu đen bạch tuộc hình quái vật, nguyên bản là thần đế cảnh đỉnh phong. Lúc này nó đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một đạo quỷ dị sóng âm, những cái kia giải rác dị tộc hải cốt đột nhiên nổ tung, hóa thành nức vạn đạo màu đen luồng ánh sáng, điên cuồng tràn vào nó thể nội. Ông, chỉ là trong nháy mắt, một luồng khủng bố khí tức đột nhiên bạo phát, so Vương Ngạo Thiên đám người thần đế cảnh đỉnh phong còn muốn cường hoành hơn vô số lần, ngay cả hỗn độn khí lưu đều bị đông cứng. Quái vật kia hình thể kịch liệt bành trướng, toàn thân hủy diệt quy tắc ngưng tụ thành thực thể, tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, đối phương khí tức đột nhiên biến đổi. Một loại tất cả người đều không thể lý giải khí tức đột nhiên hiện lên, đây là một loại siêu thoát tất cả khí tức. Ta lấy hủy diệt chứng đạo vĩnh hằng. Các ngươi sâu kiến, liền lấy chết ăn mừng ta chi siêu thoát ta. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Vương Ngạo Thiên đám người thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thể nội pháp tắc như là bị đóng đinh đồng dạng, ngay cả thần niệm đều không thể vận chuyển. Phía dưới thần hoàng cảnh cùng thần vương cảnh càng là trực tiếp bị đè sập trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đây là siêu việt thần đế cảnh lực lượng, là bọn hắn căn bản vô pháp chống lại tồn tại. Xong. Lúc này tất cả người đều bối rối, mình thật vất vả đột phá đến hiện tại cảnh giới, kết quả là thể nghiệm như vậy một hồi, liền phải chết. Đây cũng quá không cam lòng a. Mọi người ở đây tuyệt vọng chờ chết thời điểm, một đạo thở dài xuyên qua vô tận hỗn độn, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Ai, cuối cùng vẫn là đến bản tôn động thủ a. Là thần hoàng bệ hạ. Ha ha, là thần hoàng bệ hạ, chúng ta được cứu rồi. Chỉ thấy, một cái che khuất bầu trời cự thủ vượt qua vô tận thời không, chậm rãi dò xét tới, bàn tay kia phảng phất từ vô số ngôi sao cấu thành, mỗi một cây ngón tay đều quấn quanh lấy thời gian cùng không gian quy tắc. Cự thủ không nhìn quái vật vĩnh hằng uy áp, như là bắt một con giun dế, nhẹ nhàng liền nắm chặt cái kia đạo khổng lồ thân ảnh. Không, quái vật phát ra hoảng sợ thét lên, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo vĩnh hằng thân thể tại cự thủ sức nắm bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh, ngay cả hủy diệt quy tắc đều bị ép thành hư vô. Ồn ào, nhàn nhạt âm thanh vang lên, cự thủ nhẹ nhàng bóp. Vị kia mới vừa bước vào vĩnh hằng chi cảnh dị tộc thủ lĩnh, tính cả nó hủy diệt quy tắc, trong nháy mắt tiên diệt, ngay cả một tia vết tích cũng chưa từng lưu lại. Cự thủ chậm rãi thu hồi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trong hỗn độn, ngưng trệ quy tắc chi lực một lần nữa lưu động. Vương Ngạo Thiên mấy người cũng khôi phục năng lực hành động, sau đó tất cả người đều hướng phía Hồng Hoang phương hướng thật sâu không người nói: "Tạ thần hoàng bệ hạ xuất thủ, tạ thần hoàng bệ hạ xuất thủ." Vương thần âm thanh lần nữa truyền tới, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh nhạt nói: "Tốt, thu thập tàn của ta." Mà lúc này Vương thần vừa thu hồi ánh mắt, liền nghe được trong đầu hệ thống âm thanh: "Keng, chúc mừng tốc chủ, thành công ngăn cản đại nguy cơ, ban thưởng siêu thoát truyền thừa một phần." Siêu thoát truyền thừa? Hệ thống, ngươi đây là ý gì a? Chẳng lẽ vĩnh hằng chi cảnh mặt trên còn có cảnh giới không thành? Keng, hồi tốc chủ, vĩnh hằng chi cảnh phía trên là siêu thoát cảnh, chân chính siêu thoát tất cả cảnh giới, là một cái khái niệm cấp cảnh giới. Khái niệm cấp. Giữa lúc Vương Thần còn muốn hỏi lại chút gì lúc, hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên lên. Keng, xin hỏi tốc chủ, phải chăng truyền thừa siêu thoát cảnh tu vi? Vậy được rồi, bắt đầu truyền thừa a. Vương Thần không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác hệ thống có chút không quá bình thường, giống như rất gấp đồng dạng. Keng, hệ thống đang tại giải thể, siêu thoát cảnh tu vi bắt đầu truyền thừa. Cái gì? Vương Thần còn không có kịp phản ứng, linh hồn liền tiến vào đến một loại kỳ diệu trạng thái chúng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là vô số kỷ nguyên, khi Vương Thần tỉnh lại lần nữa lúc, hắn cũng biết cái gì là siêu thoát cảnh. Siêu thoát cảnh chính là chân chính trên ý nghĩa siêu thoát tất cả, là khái niệm cấp tồn tại. Mà hệ thống chính là từ cách xa đi qua, mai cho đến vô tận tương lai, duy nhất đạn sinh siêu thoát cơ hội. Hắn đạt được cơ hội này, đặt chân đây khái niệm cấp cảnh giới. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đã mất đi làm bạn hắn trưởng thành hệ thống. Vương Thần quật khởi là bởi vì hệ thống. Hiện tại hệ thống đã rời đi, cũng liền đại biểu cho thuộc về Vương Thần cố sự nên kết thúc. Quyển sách kết thúc, nghỉ ngơi mấy ngày, lập tức mở sách mới.